thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 101, ngươi là kim chủ. Chương 101, ngươi là kim chủ. Khô khan trong khi chờ đợi, hai người không nhúc nhích, ghé vào cỏ dại bên trong. Giữa trưa, một đầu to lớn hung thú rốt cục bước ra sơn động. Hà Phàm thấp giọng nói, chỉ có một canh giờ, tốc chiến tốc thắng, dược tề chính ngươi. Ra, ta không có, ngươi trả cho ta một đầu hung thú, ta xuất dược tề, cũng là nên. Lâm sảng khoái nói, một cái giờ, dư xài, đi. Thành thục kỳ hung thú đi xa, Lâm mãnh địa đứng dậy, phong tới sơn động. Hà Phàm chậm rãi đứng dậy, theo ở phía sau. Lâm vọt thẳng vào sơn động, nhanh chóng xâm nhập. Tiếng thú giống gừ gừ tại nội bộ vang lên, để tâm hắn phấn không thôi. Tiến hóa chi lực trải rộng toàn thân, dược tề đã chuẩn bị xong, liền chuẩn bị cái này mẹ nó là con non. Lâm tay phải cầm ống tiêm, thử dược tề, đang chuẩn bị vãi ra, đem hung thú cho hôn mê. Nhưng nhìn thanh đầu này to lớn hung thú về sau, dược tề này làm sao cũng vung không đi ra. Trưởng thành kỳ hung thú nhìn xem sông tới Lâm, hung tàn ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt. To lớn thù giống truyền ra, bỗng nhiên đánh giết mà tới. Đây chính là ngươi nói con non. Lâm thầm mắng một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, tốc độ cực nhanh, chớp mắt xông ra sơn động. Hung thú gào thét đuổi theo ra, đưa tới cửa khẩu phần lương. Thực, làm sao có thể bỏ qua. Hướng bên này đi, Hà Phàm khô tay nói, ngươi tên hỗn đản. Lâm mắng, đuổi theo sát. Ta nói, đầu hung thú này một đêm trưởng thành, ngươi tin không? Hà Phàm trơn tru địa chạy trốn, không cho Lâm đuổi kịp, bớt nói nhảm, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lâm lạnh lùng nói, một đêm lớn lên, chẳng lẽ tối hôm qua đầu hung thú này đang tiến hành con non đến trưởng thành thuế biến? Ngươi cho rằng ta nhìn không ra, cái này hung thú đã sớm tiến vào trưởng thành kỳ rồi. Sao? Kinh hỉ kinh hỉ, trước kinh sau vui, Hà Phàm khẽ cười nói, giúp ta giết đầu hung thú này. Ta liền dẫn ngươi đi bắt con non, ngươi lợi dụng ta. Lâm âm thanh lạnh lùng nói, không phải, cái này gọi hợp tác. Ta trả lại ngươi cũng không chỉ là một đầu. Hà Phàm lắc đầu, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi tốt nhất không có lửa gạt ta, nếu không, ta tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận không kịp. Lâm hừ lạnh một tiếng, thân hình dừng lại, túi không gian mở ra, một thanh trường kiếm. Nơi tay, không còn đào tẩu, bước nhanh thẳng hướng hung thú. Lâm nhất xuất thủ, kiếm quang nhấp nháy, tiến hóa chi lực dưới ánh mặt trời, càng thêm chướng mắt, một kiếm rơi xuống, xé rách hung thú thân thể, mang theo lớn bồng thú huyết, kích thích hung thú hung tính. Lâm thực lực rất mạnh, hoàn toàn là đè ép trưởng thành kỳ hung thú đánh, hoàn toàn không cần Hà Phàm xuất thủ, cái này kiếm pháp, rất quen thuộc. Hà Phàm sờ lên mình túi không gian bên trong đại đao, không tiếp tục xuất. Thủ, ta đã biết thân phận của ngươi, có thực lực mạnh như vậy, một tay kiếm pháp đè ép trưởng thành kỳ hung thú đánh. Hắn nhìn thấy tiến hóa giả, có thực lực này chỉ có một người, mà lại kiếm pháp rất quen thuộc, Sở Tân. Sở Tân cùng Lâm Dương quan hệ thế nào, như đến lúc đó dẫn hắn đi vào, liên hợp lại, ra tay với ta làm sao bây giờ? Hà Phàm nhíu mày suy tư, không sai, hắn muốn mang Sở Tân đi kim chủ giấu kín con non địa phương. Nếu là chính hắn đi vào, bị kéo ở liền cắm, tìm Phương Hoành có chút không tiện, bởi vì Phương Hoành muốn cùng Chu Hằng làm, mình sao có thể phá hư việc này, đây không phải là trực tiếp bại lộ. Hắn vốn nghĩ lôi kéo người áo đen đi một lần, mình ở bên ngoài chờ, ngoài ý muốn nổi lên mình liền chạy, không nghĩ tới người này sẽ là Sở Tân. Nếu là Sở Tân, mình liền muốn ẩn tàng tốt hơn, không phải bại lộ thân phận về sau, Sở Tân khẳng định sẽ tìm hắn phiền phức. Chờ Phương Hoành trở về, cầm tới mới hoành đao, Hà Phàm trong lòng suy tư, phẩm chất tốt hơn đao, đủ để tăng lên hắn mấy thành thực lực, lại thêm ghen kích phát chi pháp, đánh không lại có thể chạy. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang vọng, trưởng thành kỳ hung thú ngã xuống, chấn động mặt đất, tạo nên bụi đất. Sở Tân thở hổn hển đi tới, lạnh lùng nói, lúc nào mang ta đi bắt con non? Không vội, hiện tại đội chấp pháp chầm chầm đến gấp. Hà Phàm thản nhiên nói, đội chấp pháp. Sở Tân trầm mặc một lát, nói, vậy lúc nào thì? Ban đêm, Hà Phàm nói, dừng một chút, lại nói, ngươi bị đội chấp pháp để mắt tới, ngươi biết không? đội chấp pháp để mắt tới ta. Sở Tân Thanh âm lạnh lùng, ngươi biết ta là ai? Không biết, ta mấy ngày nay đều tại trong rừng rậm, không có trở về, phát hiện một chút đội chấp pháp thành viên, tại phụ cận lục soát. Hà Phàm thản nhiên nói, đội chấp pháp người cha thật chặt, có chút kim chủ bị để mắt tới. Sở Tân nghe vậy ở một bên ngồi xuống, vậy thì thế nào, ta chỉ là bắt con non bán đi, chỉ cần không bại lộ liền có thể, ta cũng chỉ là vừa tiếp xúc, thậm chí ngay cả kim chủ là ai cũng không biết, bắt ta làm gì dùng, ngươi sẽ bại lộ. Hà Phàm cười nhạt nói, ngươi cho rằng trong nhà gỗ ngủ liền không có đội chấp pháp người, ngươi có thể bảo chứng, mỗi lần trở về, đều không bị phát hiện. Có, Sở Tân lãnh đạm mà nói, tiếp xúc một chuyến này về sau, ta cũng lo lắng vấn đề này, cho nên ta lúc trở về rất cẩn thận hơn cũng sẽ có bị lộ thời điểm. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đội chấp pháp thủ đoạn, ta so ngươi hiểu rõ, một khi bại lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên ngươi không có ý định trở về. Sở Tân nhíu mày, ngươi ý nghĩ không tệ, mau chóng kiếm được đầy đủ tăng lên dược tề, lại giật xuống cái này thân áo bào đen, trở về trước kia sinh hoạt, ai cũng không có chứng cứ, nếu như gặp phải đội chấp pháp người đâu? Hà Phàm hỏi, vậy liền đi xa chút. Sở Tân nói, không giết à? Hà Phàm bình thản nói, chẳng lẽ đoạt ngươi hung thú con non là đội chấp pháp người? Sở Tân thanh âm phát run, ngươi sẽ không cần mang ta đi đánh đội chấp pháp à? Không phải, ta chính là thuận miệng nói. Hà Phàm nói, đội chấp pháp người giết không được, nếu không sẽ dẫn tới phiền phức ngập trời, Phương Đông Liên Minh đem không ngươi đất dung thân. Sở Tân trầm giọng nói, ngươi nếu để cho ta đối đội chấp pháp ra tay, đó là không có khả năng, sẽ không, ta cũng không có cái kia gan. Hà Phàm cười khan nói, ngươi hảo hảo chờ tin tức, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hà Phàm kéo lấy trưởng thành kỳ hung thú thi thể rời đi, ta còn có chút việc, ban đêm ở chỗ này tụ hợp, ngươi nếu không đến đâu? Sở Tân lạnh như băng nhìn xem hắn, ngươi không tin ta? Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, trong miệng phát ra một tiếng quái dị tiếng huýt sáo, ngươi là kim chủ? Sở Tân mộng, đối với kim chủ tiếng huýt sáo, Sở Tân nhớ tinh tường, đối phương sẽ thường xuyên đổi tiếng huýt sáo. Hà Phàm vừa rồi thổi huýt sáo, là lần này kim chủ nói cho hắn biết liên lạc phương thức, hiện tại tin. Hà Phàm lãnh đạm địa đạo, ngươi làm sao lại như vậy? Sở Tân ngốc trệ, kim chủ cùng ta cùng đi nằm vùng, cuối cùng đang chơi cái gì? Ban đêm ta tới đây tìm ngươi, sẽ nói rõ hết thảy. Hà Phàm thấp giọng nói, tốt a. Sở Tân gật gật đầu, nhìn xem Hà Phàm kéo lấy trưởng thành kỳ hung thú đi. Hà Phàm trực tiếp cách xa Sở Tân, lấy ra nồi bát bầu bồn, bắt đầu làm đồ ăn. Đói bụng đã mấy ngày, lại không ăn cái gì, sẽ chết đói người. Nấu con non cùng bộ phận trưởng thành kỳ hung thú thịt, tổng cộng 2 gen. Kích phát chi pháp, thành công đến cộng 4, nhanh chóng ăn xong. Hà Phàm vẫn là chưa ăn no, tự thân số liệu đến 7%, lại đem còn lại cũng nấu, cuối cùng 7.9%. Cái này mới miễn cưỡng ăn lửng dạ, là thời điểm đi lắc lư Sở Tân. Hà Phàm thỏa mãn địa thu nồi bát bầu bồn, đi cùng Sở Tân tụ hợp. Sở Tân sớm đã chờ đợi đã lâu, gặp hắn đến, lông mày nhíu lại, nói, ngươi bây giờ có thể nói? Đương nhiên, chúng ta vừa đi vừa nói. Hà Phàm thấp giọng nói. Sở Tân trong lòng nghi hoặc, nhưng nghĩ tới hung thú con non, chỉ có thể đuổi theo. Chương 102, mặc vào, đây là công việc của chúng ta phục. Chương 102, mặc vào, đây là công việc của chúng ta phục. Đợi chút nữa ngươi nghe ta động tĩnh, ta sẽ dẫn bọn hắn ra, ngươi phụ trách đánh ngất xỉu bọn hắn. Hà Phàm thản nhiên nói, bọn hắn đến tột cùng là ai? Sở Tân nhíu mày, ngươi không phải có suy đoán rồi sao? Hà Phàm cười nhạt nói, ngươi thật muốn đối đội chấp pháp ra tay? Sở Tân thanh âm phát run, cái này thuần huyết con non, ta từ bỏ, chỉ là đánh ngất xỉu, chúng ta đều bọc lấy áo bào đen, ngươi sợ cái gì? Mà lại bọn hắn không tính đội chấp pháp người. Hà Phàm lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi làm, con non đều có thể cho ngươi, ngươi muốn cầm bóp ta tay cầm, áp chế ta gia nhập các ngươi. Sở Tân cảnh giác nói, ta căn bản không biết ngươi là ai. Hà Phàm bĩu môi, ngươi thật có thể não bổ. Nguyên nhân rất đơn giản, một lần đối phó 2 cái, một chiêu chế phục, với ta mà nói quá khó khăn, hai người chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể làm được, vậy ngươi nói rõ ràng. Sở Tấn nghĩ cũng phải, tất cả mọi người bọc lấy áo bào đen, liền xem như muốn cầm ở mình tay cầm, cũng bắt không được. Trước đó không phải nói A đội chấp pháp chằm chằm đến quá chặt, ta bên này người đã bắt đầu hoảng loạn rồi, tiết lộ tung tích. Hà Phàm thản nhiên nói, ra phản đồ, thiết yếu đem hung thú con non chuyển di, vậy ngươi sẽ cho ta. Sở Tân cười lạnh, vì cái gì sẽ không, ta cũng không là bình thường kim chủ, ta là đang âm thầm quan sát. Bọn hắn, đại nhân phái ta đến giám thị, một khi có dị thường, lập tức động thủ. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không phải thực lực của ta không đủ, cũng sẽ không tìm ngươi hỗ trợ, không nên hỏi vì cái gì tuyển ngươi. Ta chọn bất luận kẻ nào, điều kiện tiên quyết là có thực lực, mà lại muốn kiếm lấy tăng lên dược tề. Chỉ có các ngươi loại này, mới sẽ không chủ động đi tiết lộ bí mật, Hà Phàm nói. Sở Tân không tiếp tục hỏi nhiều, dù sao song phương cũng không biết đối phương là ai, chỉ cần làm cái này một phiếu là được, mình coi như là để lộ bí mật. Làm sao để lộ bí mật? Có cái bí mật quan sát người, người kia là ai? Hà Phàm mang theo Sở Tân đi vào hung thú con non cất giữ cách đó không xa, để Sở Tân chờ lấy, mình tiến đến quan sát tình huống, đợi đến vị kia kim chủ rời đi. Hà Phàm bước nhanh tiến đến tìm Sở Tân, đi thôi, đợi chút nữa trở ra, ngươi kịp thời xuất thủ, nhớ lấy không có khả năng để bọn hắn chạy trốn, tốt, chỉ đánh ngất xỉu, Sở Tân thấp giọng nói. Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, mang theo hắn tìm tới một chỗ lùm cây. Hà Phàm mang theo hắn lách qua cạm bẫy, đi theo ta đi, không nên trúng cạm bẫy. Gặp Hà Phàm đối với nơi này rõ ràng như vậy, Sở Tân trong lòng hoài nghi giảm bớt mấy phần, để lộ che lấp, lộ ra một cái to lớn cái hố, Hà Phàm trực tiếp nhảy vào, Sở Tân theo sát phía sau. Cái hố có vài chục mét sâu, rộng 10 mét, dọc theo đi có hơn 50 mét, hai tên người áo đen đang tại bảo vệ lồng sắt. Hà Phàm phát ra quái dị tiếng huýt sáo, hai cái người áo đen trong nháy mắt động, mang theo một tia kinh nghi thanh âm truyền đến, đại ca, ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi. Sở Tân lại không lo nghĩ, nhìn xem làm lại hai người, thân hình trong nháy mắt động, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, vọt tới, hoạch trưởng làm đao, trong nháy mắt chém vào hai người trên cổ, làm được tốt, Hà Phàm tán thưởng, cũng liền Sở Tân có thực lực này, đổi đồng dạng niết bàn, căn bản là không có cách làm được, hung thú con non, liền tại bên trong, ngươi đi lấy đi, được, Sở Tân đi vào chỗ sâu. Trông thấy giam giữ tại lồng sắt hung thú con non, mừng rỡ trong lòng, cái này cần đổi nhiều ít tăng lên dược tề. Trước kéo lấy một cái lồng sắt, Sở Tân bước nhanh đi tới, rất mau tới đến cửa hang, trông thấy hai cái trần trùng trục bóng người, áo bào đen đều bị lột, Hà Phàm thân ảnh đã không thấy, tên kia chạy đi đâu rồi. Sở Tân ngốc trệ, ta cái này làm như thế nào bán, ngươi ngược lại là nói rõ ràng lại đi a, Hà Phàm. Là thật trượt, thời gian còn lại, đầy đủ Sở Tân chuyển xong tất cả lồng sắt, hắn sẽ không ở lâu, đem hai kiện áo bào đen thu là được, cái này áo bào đen cùng những cái kia kim chủ giống nhau như đúc, tiếp xuống, mình giả mạo kim chủ, cũng không cần giải thích nhiều lắm, trời tối, trước không vội, ngày mai sẽ là ngày thứ tư, chờ Phương Hoành tới, cầm tới đao, lại đem hắn cũng mang lên. Hà Phàm thầm nghĩ, giúp Lâm Dương làm việc đó là không có khả năng, phá hư còn tạm được. Hà Phàm đợi một đoạn thời gian, lại quay trở lại, nhìn ba tên kia bước kế tiếp sẽ làm thế nào. Giờ phút này kim chủ đã trở về, đồng thời hiểu rõ hết thảy, sắc mặt xanh xám, hung thú mất giáo, hai cái người áo đen, đại ca, có phải hay không là đội chấp pháp người? Hai vị tiến hóa giả đã thay đổi một kiện áo bào đen, có chút sợ hãi nói, có khả năng này, chỉ là đội chấp pháp người. Vì cái gì không bắt đi các ngươi, chỉ đem đi hung thú? Kim chủ rất không minh bạch, điểm ấy chúng ta cũng nghi hoặc, người xuất thủ thực lực rất mạnh, chí ít niết bàn cấp 3, một vị tiến hóa giả trầm giọng nói, việc này ta sẽ lên báo Lâm thiếu, nơi đây đã không an toàn, lập tức chuyển di. Kim chủ lạnh giọng nói, bọn hắn vốn chính là muốn chuyển di, ra việc này, càng là phải nhanh chóng rời đi. Hà Phàm đi theo đám bọn hắn, biết mới địa điểm, do dự một hồi, vẫn là không có ra ngoài lắc lư bọn hắn, quyết định qua một thời gian ngắn lại nói, đi trước tìm Phương Hoành hỏi một chút tình huống, đau khổ đợi đến bình minh. Hà Phàm cẩn thận trở về, mãi cho đến gần buổi trưa, mới trở lại Phương Hoành nhà gỗ. Giờ phút này Phương Hoành đang đợi hắn, trong tay có một thanh hoành đao. Tiểu đương gia, ngươi trở về. Phương Hoành bước nhanh đi tới, đem đao đưa cho hắn, trở về. Hà Phàm tiếp nhận hoành đao, rút ra dò xét, thân đao mang theo nhàn nhạt màu vàng, còn có một tia hồng quang, cùng ngạc long đồ án, rất tinh mỹ, rất không tệ, ngươi còn có việc không có? Nếu là vô sự, theo ta đi làm việc đi, không có việc gì, ta không sao. Phương Hoành vội vàng nói, mình làm nhiều như vậy, rốt cục phải đánh vào địch nhân nội bộ rồi sao? Cây đao này, ngoại trừ ngươi, còn có ai gặp qua? Hà Phàm hỏi. Hoành đao kiểu dáng, thế giới này không ít, chỉ bằng vào một cây đao kiểu dáng, nghĩ nhận ra một người tới vẫn là có chút khó khăn, ngoại trừ chế tạo người, chỉ có ta. Phương Hoành nói. Hà Phàm gật gật đầu, lại nói, ngươi biết một chút bí ngữ, ám ngữ à, thiên vương cái địa hồ. Phương Hoành trầm ngâm một lát, hạ giọng nói, còn có khác à, tỉ như các loại thanh âm, dấu diếm có ý tứ gì? Hà Phàm nói, nghe nói đội chấp pháp có. Phương Hoành nghĩ nghĩ trả lời, ta chỉ là nghe nói, mà lại, cái này cũng có thể mình biên, chỉ cần nhớ rõ ràng là được rồi. Hà Phàm trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, lại nói, nếu là Sở Tân, có thể nhận ra đao này là toan sư xương chế tạo a? Nhất thời nửa khắc nhận không ra, nếu là lâu dài giao chiến, có thể nhận ra, đao này theo tiến hóa chi lực quán chú, lại phát ra toan sư khí tức. Phương Hoành nói, ngay sau đó nói, ngươi nghĩ xuống tay với Sở Tân, không phải, Sở Tân là đồng hành của chúng ta. Hà Phàm như có thâm ý nhìn xem hắn, ngươi đừng đi tìm Sở Tân, thân phận ta đặc thù, hắn không biết, ta minh bạch. Phương Hoành gật đầu, Hà Phàm mang theo Phương Hoành, nhanh chóng tiến vào rừng rậm, đi vào chốn không người, đem ngực thêu hoa áo bào đen ném cho hắn, mặc vào, đây là công việc của chúng ta phục, quần áo lao động. Phương Hoành khóe miệng giật một cái, ngươi cho rằng là tại thành thị đi làm à? Từ giờ trở đi, ngươi muốn gọi ta đại nhân, không thể để cho tên ta. Ta bảo ngươi Phương, đây là danh hiệu. Hà Phàm thấp giọng nói, không thể bại lộ thân phận của mình, biết không? Đội chấp pháp tra rất nghiêm, nếu là đội chấp pháp phát hiện, sẽ bị bắt đi, ta minh bạch. Phương Hoành trầm giọng đáp, trong lòng nói, ta chính là đội chấp pháp. Chương 103, ta đối với ngươi một tấm chân tình. Chương 103, ta đối với ngươi một tấm chân tình. Gần nhất, đội chấp pháp tra quá nghiêm, gây dưới tay huynh đệ lòng người bối rối, khả năng tiết lộ tung tích. Hà Phàm vừa đi vừa nói, mang theo một tia thở dài, nhiệm vụ của chúng ta chính là bí mật quan sát, đem những người kia tìm ra về sau giết chết à? Phương Hoành thấp giọng hỏi, không phải, chúng ta phụ trách tìm ra là được, về phần xử lý như thế nào, Lâm thiếu tự có an bài. Hà Phàm thản nhiên nói, dừng một chút, lại âm thanh lạnh lùng nói, khi tất yếu, giết chết cũng có thể, ta hiểu. Được, Phương Hoành trong lòng run lên, ngữ khí cũng theo đó lạnh mấy phần, đợi chút nữa ta dạy cho ngươi mấy cái tiếng huýt sáo, đây là chúng ta chắp đầu ám hiệu. Hà Phàm đem quái dị tiếng huýt sáo giao cho Phương Hoành, dự định đem ám hiệu từ bỏ, thổi cái gì huýt sáo, coi như không cần mật mã Morse, thiên vương cái địa hổ cũng so kia mạnh. Phương Hoành yên lặng ghi lại những này tiếng huýt sáo, thầm nghĩ trong lòng, chờ tìm cơ hội hồi báo cho hoàng đội, dùng cái này đem những người kia dẫn ra, một mẻ hốt gọn. Ngươi có áo bào đen sao? Hà Phàm lại hỏi, ngực không nhuốm máu đào. Có, Phương Hoành gật đầu nói, loại này ẩn tàng thân hình quần áo, bình thường đều có mang, vậy liền thay đổi áo bào đen, ngụy trang. Hà Phàm thấp giọng nói, ngực nhuốm máu đào, đại biểu cho kim chủ, không nhuốm máu đào, chính là phổ thông bán con non người. Ngươi nghĩ biện pháp làm một đầu con non, sau đó đi tìm kim chủ bán đi, nhờ vào đó quan sát hắn, nếu có dị thường, lập tức cho ta biết. Tốt, vậy còn ngươi? Phương Hoành hỏi, ta đi quan sát một cái khác. Hà Phàm nói, lại nói, 5 giờ chiều ở đây tụ hợp, hai người tách ra. Hà Phàm lần nữa đi giám thị bị cướp ba cái kia kim chủ. Giờ phút này ba người không có trong động ẩn núp, mà là nhìn xem rừng rậm, tựa như đang chờ đợi cái gì. Hai vị huynh đệ, vừa rồi số ba truyền tin tới, chúng ta mất đi hung thú, có người bán cho hắn. Kim chủ mặt âm trầm nói, bán cho số ba rồi. Hai vị tiến hóa giả đều ngây ngẩn cả người, người này đến tột cùng là ai? cư nhiên như thế không tuân quy củ, đoạt chúng ta, lại bán cho chúng ta. Không biết, lúc ấy số 3 còn không biết là chúng ta, trực tiếp liền nhận, cũng không có chú ý là ai, kim chủ ngữ khí thật không tốt. Con hàng này ra tay quá nhanh, chẳng lẽ, chúng ta liền ăn cái này thua thiệt. Hai vị tiến hóa giả tràn đầy phẫn nộ, cái này hoàn toàn là đen ăn đen à, đương nhiên sẽ không, chờ Chu Hằng đến đây đi. Kim chủ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía rừng rậm, Chu Hằng, Hà, Phàm hơi sững sờ, chợt cười lạnh, hắn còn kỳ quái, vì cái gì lâu như vậy không nghe thấy Chu Hằng tin tức, tình cảm đã sớm tới nơi này, ục ục, trong rừng rậm, truyền đến quỷ dị tiếng kêu, ba người đại hỉ, vội vàng tiến vào rừng rậm, Chu Hằng, ngươi đến, đây chính là Chu Hằng phương thức liên lạc, Hà Phàm sờ lên cằm, cẩn thận tiếp cận. Việc này ta đã thông chi Lâm Thiếu, tăng cường đề phòng, chờ Lâm Thiếu thông chi. Chu Hằng lạnh giọng nói, đám kia hung thú con non, cứ tính như vậy a. Ba, người đối với chuyện này canh cánh trong lòng, bọn hắn cũng muốn thủ lĩnh chỗ tốt. Con non mất giáo, lấy cái gì đi lấy chỗ tốt? Đương nhiên không có khả năng được rồi, việc này chúng ta sẽ điều tra, chờ có kết quả, vô luận là ai, trực tiếp chém giết. Chu Hằng âm lãnh mà nói, đang tra ra hai người này là ai trước đó, các ngươi trước thu mua con non, đối phương đã dám làm một lần, chắc hẳn sẽ có lần thứ hai, ta sẽ đi thông chi số 1, số 3, số 4, chờ hai người này đến đây chịu chết. Được, ba người gật gật đầu, quay người rời đi, Hà Phàm suy tư một lát, đi theo Chu Hằng mà đi, lại có 4 cái kim chủ, một cái cũng không thể buông tha. Âm thầm đi theo Chu Hằng, ghi chép lại mỗi một cái địa điểm, Hà Phàm phát hiện Chu Hằng cũng cố ý cải biến thanh âm, muốn từ thanh âm phân biệt ra thân phận của hắn, căn bản không có khả năng, đám người này rất cẩn thận, bình thường bán hung thú con non, cũng sẽ không nhìn bọn hắn chằm chằm quan sát, những này trộm cắp hung thú con, non người, cũng là trải qua bọn hắn liên tục xác nhận, cùng đội chấp pháp không có nửa xu quan hệ, mới dám dùng, chỉ tiếc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Hà Phàm sẽ thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm, quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, chú ý bọn hắn mỗi một chi tiết nhỏ, liên tục nhìn số 4, biết 4 cái vị trí, sắc trời đã tối, đi cùng Phương Hoành tụ hợp, làm sao không tại, Hà Phàm nhíu mày, đã nói xong đúng giờ tụ hợp, Phương Hoành thế mà đến muộn, đợi một khắc đồng hồ về, sau, Phương Hoành mới thở hổn hển đuổi tới, nhỏ, đại nhân, không có ý tứ. Kề bên này chưa quen thuộc, khó chút lạc đường, được rồi, lần sau nhớ kỹ đúng giờ, ngươi dạng này làm sao đi theo ta làm việc, ta làm sao mang ngươi kiếm nhiều tiền, Hà Phàm bất mãn nói một câu, nhân tiện nói, ngươi lợi dụng thuần huyết con non tiếp xúc đến bọn hắn rồi, hắn đi theo Chu Hằng thời điểm, đến lúc đó không có phát hiện Phương Hoành, có lẽ khi đó ngay tại bắt thuần huyết con non, tiếp cận, không làm kinh. Động bọn hắn, Phương Hoành nói, ngươi có phát hiện hay không cái gì dị thường? Hà Phàm hỏi, không có, hết thảy bình thường, đều tại thu mua con non, Phương Hoành trả lời, Hà Phàm gật gật đầu, nói, tiếp tục quan sát, bọn hắn ban đêm sẽ chuyển di, ngươi xem một chút trên đường có thể hay không xuất hiện biến cố gì, ta nhìn ta chằm chằm bên này, có dị thường lập tức cho ta biết, vâng, đại nhân, Phương Hoành lên tiếng. Lại chui vào rừng rậm, Phương Hoành tiến vào rừng rậm, lần nữa đi vào số 4 kim chủ chỗ sơn động, theo đêm tối giáng lâm, số 4 kim chủ bắt đầu rời đi, Phương Hoành vội vàng làm xuống tiêu ký, còn tốt tiểu đương gia nói sẽ chuyển di, lại để cho ta tới canh chừng lấy quan sát, không phải lần này hoàng đội bọn hắn muốn vồ hụt, làm xuống ký hiệu, Phương Hoành âm thầm đi theo, tính toán thời gian, hoàng đội bọn hắn hẳn là muốn tới. Mình lưu lại ký hiệu, bọn hắn hẳn là có thể tìm tới. Phương Hoành sau khi đi không bao lâu, Hà Phàm cũng đi theo, hắn không phải đi giám thị người khác, mà là đi giám thị Phương Hoành. Con hàng này lần thứ nhất, còn muốn lấy cùng Chu Hằng làm. Trước xem trọng, đừng hỏng sự tình, hắn làm tiêu ký làm gì? Hà Phàm nhíu mày không hiểu, bóng đêm càng ngày càng sâu. Ba vị người áo đen vận chuyển hung thú, Phương Hoành theo ở phía sau làm tiêu ký. Hà Phàm nhìn xa xa, ngoại trừ làm tiêu ký bên ngoài, không có gì dị thường, hẳn là không, chờ một chút, kia là Lão Hoàng, Hà Phàm ngốc trệ, nơi xa rừng rậm, Lão Hoàng bọn hắn thuận, tiêu ký theo sau, Phương Hoành là Lão Hoàng người, mẹ nó, ta đối với ngươi một tấm chân tình, ngươi lại là nội ứng, trên đời lại có trùng hợp như vậy sự tình, ta tìm đơn độc hỏi thăm nơi này tin tức, liền tìm tới nội ứng rồi. May mà ta để ý làm việc cẩn thận, không phải ngày nào liền bị ngươi bán đi. Hà Phàm trong lòng rất khinh bỉ Phương Hoành một phen, cuối cùng minh bạch, Phương Hoành vì sao lại chết dán chính mình, vì chính mình làm nhiều chuyện như vậy, thuốc giải độc, toan sư, xương, chế tạo vũ khí, tất cả đều là giúp hắn làm thỏa đáng, một mao tiền không thu, trên đời nào có người tốt, cái này tất cả đều là xáo lộ, bất quá, đội chấp pháp người đến bên cạnh ta nội ứng, có phải hay không thiếu thông minh? Hà Phàm khóe miệng giật một cái, quay người rời đi, hắn sợ lão hoàng đợi chút nữa phát hiện hắn, ngay cả hắn cùng một chỗ bắt, bất kể có phải hay không là che giấu tung tích, vẫn là để lộ áo bào đen, lão hoàng cũng sẽ không để hắn ở chỗ này dạo chơi, vẫn là sớm, một chút rời đi tốt. Phương Hoành là đội chấp pháp người, đội chấp pháp đột nhiên đến bắt, có hay không có thể nhờ vào đó làm một đợt sự tình, muốn hay không lại để bên trên sở tân. Hà Phàm sờ lên cằm, Phương Hoành lần này đem lão hoàng bọn hắn mang đến, cũng coi là giúp mình, chuyện lớn như vậy, Chu Hằng khẳng định sẽ lần nữa ra, mình nhất định phải đoạt tại Chu Hằng trước đó, cùng còn lại ba vị kim chủ gặp mặt. Chương 104, Ai Phát, Hà Phàm nhanh chóng giữa khu rừng ghé qua, tìm kiếm còn lại ba vị kim chủ, những này chuyển di, mỗi lần chuyển di tốc độ không tính nhanh, khoảng cách cũng không phải rất xa, hắn tốn hao mấy giờ, cuối cùng đem ba vị kim chủ mới điểm dừng chân thăm dò rõ ràng, một mực chờ đến ngày thứ hai bình minh, nghĩ đến hôm qua Chu Hằng đến thời gian, Hà Phàm giữa trưa liền đi tìm số 2 kim chủ, ục ục, tiến hóa chi lực vận chuyển, mô phỏng ra Chu Hằng thanh âm, số 2 kim chủ mang theo hai vị tiến hóa giả, nhanh chóng từ trong sơn động đi ra, nói, Chu Hằng, tới đây chuyện gì? Số 4 bị bắt, Hà Phàm trầm giọng nói, cái gì? Số 2 kinh hãi, không thể tin nói, chúng ta cẩn thận như vậy, như thế nào bị bắt, ám hiệu tiết lộ, mà lại, ta hoài nghi, chúng ta người, loại bỏ không sạch sẽ, Hà Phàm thanh âm âm lãnh, hiện tại đổi mới ám hiệu này xác thực cần đổi mới, lần trước xâm nhập tặc nhân, chính là lấy ám hiệu hấp dẫn chúng ta, đánh lén chúng ta, hai vị tiến hóa giả phẫn hận nói, hiện tại đổi mới mấy, cái ám hiệu, các ngươi nhớ rõ ràng, Hà Phàm thấp giọng nói, hiện tại đổi mới mấy cái ám hiệu, các ngươi nhớ rõ ràng, Hà Phàm thấp giọng nói, thiên vương cái địa hổ, gà con hầm nấm, cơm chiên trứng vàng, 1 vạn giá 3 vạn, gà mái hầm vương bát, việc này không thể làm, nước nấu tiểu hôi, văn chương trôi chảy. Ba người, ám hiệu này, làm sao nghe được đều là tên món ăn, cuối cùng nước nấu tiểu hôi lại là cái gì quỷ. Về sau chúng ta ám hiệu liên lạc, sửa đổi vì tôm hùm chua cay, Hà Phàm trầm giọng nói, ám hiệu này, đều là tên món ăn. Ba người ngốc trệ, cái này mẹ nó là cái quỷ gì ám hiệu, Lâm thiếu đây là thèm tới trình độ nào rồi, chính là tên món ăn, chúng ta báo cái tên món ăn, ai sẽ chú ý, trước kia ám hiệu. Quá để người chú ý nhớ rõ ràng, trước kia ám hiệu tiết lộ, đội chấp pháp người, rất có thể nhờ vào đó tiếp cận chúng ta, dẫn chúng ta ra ngoài, đến lúc đó nghe thấy được, lập tức chuyển di. Hà Phàm trầm giọng nói, thân là một cái đầu bếp, ám hiệu không phải tên món, ăn, có lỗi với mình chức nghiệp, chúng ta minh bạch. Ba người hít sâu một hơi, trả lời, ta đi tìm số 1 cùng số 3, Hà Phàm quay người rời đi, hiện tại số 4 bị bắt. Còn không có bạo phát đi ra, nếu là bạo phát đi ra, Chu Hằng đã sớm tới, Hà Phàm suy tư, mình bây giờ đổi mới, đợi chút nữa nhìn nhìn lại Chu Hằng tới sẽ như thế nào, đem số 1 cùng số 3 bên kia cũng cảng mới, Hà Phàm lại đi tìm Phương Hoành ngay tại một chỗ cỏ dại bên trong nằm sấp, Hà Phàm dậm chân xuống, dưới, nhướng mày, dưới mặt đất có cái gì, bùn đất đồng dạng bột phấn, nếu không phải hắn năng lực cảm ứng mạnh, còn tưởng rằng là nát bùn đất, dẫm tại trên bùn đất, Hà Phàm chỉ cái phương hướng, nói, bên kia là số 3 chỗ, ngươi đi tìm đi, lần này bọn hắn dự định ban ngày chuyển di, ngươi nhìn kỹ chút, chớ cùng ném đi, ta làm việc ngươi yên tâm, Phương Hoành vội vàng bảo đảm nói, số 4 bị bắt, tối hôm qua ngươi phát hiện cái gì? Hà Phàm hỏi, một người trong đó để lộ bí mật, ẩn tàng quá, tốt, ta trước đó không có phát hiện, Phương Hoành hổ thẹn mà nói, đại nhân, là ta không làm tốt, để lộ bí mật cái gì, có bản lĩnh đi tìm hoàng đội, đến hỏi ba người kia. Phương Hoành trong lòng cười lạnh, toàn giao cho bọn hắn liền tốt, làm rất tốt. Hà Phàm vỗ vỗ bả vai hắn, quay người rời đi. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không phải thật sự truy vấn. Hà Phàm vừa đi, Phương Hoành lập tức lấy ra một cái bình nhỏ, một cái chừng hạt gạo máy móc trùng xuất hiện, dương cánh đuổi theo Hà Phàm, đi vào số 2 kim chủ đặt chân địa phụ cận. Tiến hóa chi lực vận chuyển, đem nát bùn đất chấn rơi. Con kia chừng hạt gạo máy móc trùng rơi xuống, quả nhiên là truy tung đồ vật. Trước giấu đi, nhìn đội chấp pháp người có thể hay không tới. Hà Phàm nhanh chóng chui vào rừng rậm, nếu như đổi lại hắn là Phương Hoành, cũng sẽ không để số 3 kim chủ xảy ra chuyện. Không phải để hắn nhìn một cái xảy ra chuyện một cái, đây không phải nói cho hắn biết, mình có vấn đề à. Hà Phàm ở phía xa, nhìn xem, một mực chờ đến xế chiều 3-4 điểm trái phải, đội chấp pháp nhân tài đến, lão hoàng bốn vị người quen biết cũ, đến nơi đây liền đoạn mất. Là phát hiện a, lão hoàng cầm lấy máy móc trùng, nhíu mày nói, hoàng đội, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiểu lưu hỏi, đoạn ở chỗ này, máy móc trùng lại không hủy đi, là đối phương không có phát hiện theo dõi, vẫn là cố ý lưu. Lão hoàng mi đầu khóa chặt, suy tư một lát, nói, trước dùng bọn hắn ám hiệu tìm xem nhìn, ục ục, lão hoàng vừa dứt lời, tiểu lưu phát ra ám hiệu liên lạc. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, dầu kín dưới đất cái hố ba người sắc mặt biến, đội chấp pháp người, ta đang nghĩ, trước đó liên lạc chúng ta sẽ có hay không có vấn đề, thay đổi ám hiệu, nếu là cướp bóc hung thú con non người, hắn hẳn là cũng biết. Trong đó một vị tiến hóa giả trầm giọng nói, vậy chúng ta ra ngoài không? Làm sao bây giờ? Một vị khác tiến hóa giả nhíu mày, hiện tại rất khó khăn a, nếu là thật sự thay đổi ám hiệu đâu, trước đó làm sao quên, hẳn là làm cho đối phương lộ mặt nghiệm chứng một chút. Ục ục, ám hiệu lần nữa truyền ra, ba người do dự, lão hoàng bọn người thất vọng, xem ra không ở nơi này, manh mối gián đoạn, rời đi trước, chờ Phương Hoành tin tức. Lão hoàng bọn người lại đợi một lát, vẫn là không người ra, chỉ có thể từ bỏ rời đi. Ục ục, vừa đi không bao lâu, trong rừng rậm, lần nữa truyền ra ám hiệu thanh âm, lão hoàng bốn người liếc nhau, ai phát, truy. Bốn người liền vội vàng xoay người, hướng âm thanh nguyên chỗ đi đến, lại tại gọi, chúng ta cẩn thận đi xem một chút, sẽ không có vấn đề à, như thật có vấn đề, lập tức chuyển di, cái này vài đầu hung thú con non cũng không cần. Một vị tiến hóa giả nói, bằng vào chúng ta trên tay rửa tề, chỉ cần không phải khoảng cách quá gần, toàn lực chạy trốn, đào tẩu vấn đề không lớn. Một vị khác tiến hóa giả cũng nói, kia đi ra xem một chút. Số 2 kim chủ cắn răng, đi ra ngoài, ục ục, bên ngoài, ám hiệu thanh âm còn tại truyền ra, một người áo đen chờ đợi, đều nhanh không kiên nhẫn được nữa, đây là có chuyện gì, trước đó ám hiệu vừa ra, lập tức liền chạy ra ngoài, hiện tại tốt như vậy vài tiếng, còn không thấy bóng người. Hà Phàm tiềm phục tại cỏ dại bên trong, nhìn phía xa phát ra ục ục kêu Chu Hằng, lại nhìn một chút ngay tại chạy tới lão hoàng bốn người. Vì hắn mặc niệm, rốt cục ra, ba đạo nhân ảnh xuất hiện, Chu Hằng đại hỉ, vội vàng đi tới, số 2, chạy mau, ba người ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy bối, rối, quả nhiên, ám hiệu này không thể tin, phải dùng mới ám hiệu, trước đó thế mà hoài nghi, thật sự là ngu xuẩn. Ba người đưa tay chính là một bình dược tế rót miệng bên trong, có cẳng liền chạy, các ngươi chạy cái gì, ta là Chu, Chu Hằng một câu chưa nói xong. Một đạo lãnh quang truyền đến, còn có ba đạo thân ảnh nhanh chóng đuổi tới, lập tức dừng lại, nếu không thất thủ phía dưới, tổng thể không phụ trách. Chấp, đội chấp pháp, Chu Hằng nhìn xem tiến lên ba người, bỗng nhiên quay đầu, chính trông thấy lão hoàng tấm kia cười lạnh mặt, ngươi là Chu cái gì a Chu Hằng, các ngươi làm sao tại cái này, Chu Hằng mộng bức, các ngươi làm sao tại cái này, còn ẩn núp tốt như vậy, ta thế mà không có phát hiện. Cùng ta trở về cục, ngươi liền hiểu. Lão hoàng cười lạnh một tiếng, trường kiếm tạo nên kim quang, bao phủ xuống, muốn bắt ta. Ngươi còn làm không được, Chu Hằng quát lạnh một tiếng, kiếm mang phừng phực, quét ngang mà ra, đinh đương, hai kiếm va chạm, Chu Hằng cánh. Tay run lên, trường kiếm suýt nữa tuột tay mà bay, thân thể nhanh lùi lại. một bình dược tề rót vào miệng bên trong, tốc độ đột nhiên bạo tăng, xông vào trong rừng rậm. Hà Phàm gặp đây, tung người một cái, phi thân nhập rừng rậm, hắn muốn cho Chu Hằng đến cái bạo kích. Ngươi chạy không thoát, lão hoàng quát lạnh một tiếng, kiếm quang ngàn vạn, chút xuống, đuổi sát Chu Hằng mà đi. Chương 105, ngươi bị từ bỏ. Chương 105, ngươi bị từ bỏ. Trường kiếm giao kích, kiếm quang chướng mắt, bốn phía cỏ dại tại kiếm khí tác động đến dưới, đều hóa thành bột mịn. Chu Hằng cũng là vị ngoan nhân, quả thực là chịu lão hoàng một kiếm, mượn lực bay vào rừng rậm, lần nữa rót vào dược tề, điên cuồng đào tẩu, căn bản không cùng lão hoàng cứng đối cứng, máu tươi nhỏ xuống, Chu Hằng không rên một tiếng, tại trong rừng rậm đi vội, sau lưng lão hoàng theo đuổi không bỏ. So với ngày hôm qua ba cái, Chu Hằng mới thật sự là cá lớn, chỉ cần lần này đem Chu Hằng bắt lấy, lại nghĩ biện pháp cậy mở miệng của hắn, Lâm Dương cùng Trần Sơn rất nhiều chuyện đều không thể ẩn giấu đi. Chỉ là Chu Hằng dược tề hiển nhiên vượt qua lão hoàng tưởng tượng, liên tục rót 3-4 bình, đều không mang theo do dự, trọng thương phía dưới, ngươi lại có thể kiên trì tới khi nào? Chu Hằng, theo ta biên nhận pháp cục, lão hoàng toàn lực đi theo, thế nhưng là có dược tề trèo chống Chu Hằng, tốc độ hoàn toàn ra ngoài ý định, hắn toàn lực cũng chỉ có thể bảo trì 100 mét khoảng cách. Chu Hằng không nói, hắn hiện tại toàn bộ tinh lực đều dùng để đào mệnh, một khi bị bắt được, sự tình bại lộ, hắn sẽ chết rất khó coi, thậm chí liên lụy tự thân người nhà. Suy, đột nhiên, rừng rậm cỏ dại nổ tung, một đạo màu vàng đao mang từ tiền phương bắn ra, thẳng bức Chu Hằng mà tới, người nào? Chu Hằng hiểm lại càng hiểm tránh thoát đao mang, tốc độ lần nữa chậm một nhịp, ngươi bị từ bỏ, nuốt hận đi. Hà Phàm kéo lấy đao, từng bước một bước ra rừng rậm, đội chấp pháp người ngay tại đằng sau, ngươi chẳng lẽ muốn tìm cái chết? Chu Hằng kinh sợ, gấp giọng quát, không, ta chính là đến thông chi ngươi, ngươi đã vô dụng, cáo từ. Hà Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, chui vào rừng rậm, nhanh chóng chạy trốn, cản một cái là được rồi, cái này nếu là lại bắt không được, lão hoàng có thể trở về nuôi trong nhà già rồi. Chu Hằng, ta bị từ bỏ rồi, ta biết nhiều như vậy, sẽ bị từ bỏ. Vừa rồi người kia, hoàn toàn không biết là ai, đao kia bộ dáng, ngược lại để hắn nhớ tới một người, hận không thể trừ chi cho thống. Khoái người, bị Hà Phàm một đao ngăn cản, lão hoàng đã đuổi theo, hai người lần nữa giao chiến. Hà Phàm lại không tâm tình nhìn, hắn muốn đi đuổi theo một cái khác trận, cần thiết tình huống dưới, cứu một kết cục. Hà Phàm thuận ba người đường chạy trốn, đuổi kịp đi, đuổi nửa giờ, mới tìm được ba người tung tích. Lại đuổi theo một khắc đồng hồ, nghe được đao kiếm thanh âm giao kích thanh âm, mới phát hiện nhỏ Lưu Tam người đã đuổi kịp. 6 người ngay tại động thủ, ngựa trứng, đều cắn thuốc. Hà Phàm nhìn về phía nhỏ Lưu Tam người, bọn hắn cũng cắn thuốc, không phải đuổi không kịp cái này ba cái. Ba người thực lực chênh lệch không phải rất lớn, nhỏ Lưu Tam người chiếm cứ ưu thế, nhưng thời gian ngắn cũng bắt không được ba người. Oanh, Hà Phàm trường đao ra khỏi vỏ, trực tiếp gia nhập chiến trường, lưỡi đao bao phủ tiểu Lưu, con hàng này thích sách hắn, thù này hôm nay cho báo, còn có người. Nhỏ Lưu kiếm chuyển hướng, ngăn cản lưỡi đao, đã thấy tiến hóa chi lực, đúng là quỷ dị xuyên thấu qua thân kiếm, lan tràn nhập thể, chui vào thể nội, để hắn toàn thân nhói nhói, xương cốt cùng thịt muốn tách rời đồng dạng, rất quỷ dị đao. Hà Phàm không nói, lưỡi đao chuyển động, tiểu Lưu thực lực hôm nay, trong mắt hắn cũng không tính là gì, hẳn là niết bàn cấp một đỉnh phong, với hắn mà nói không có áp lực chút nào, không nói miểu sát, chỉ ít treo lên đánh. Số 2 kim chủ ba người cũng là hơi sững sờ, dùng đao cao thủ, bọn hắn bên này giống như không có, bất quá bây giờ không quản được nhiều như vậy, trước đối phó đội chấp pháp người lại nói, xuất đao rất nhanh, mang theo đạo đạo tàn ảnh, toan sư đao nổi lên một tia yêu dị huyết quang. Hà Phàm ngũ tạng câu tổn vào tay, thu 3 phần lực, cũng không muốn đem tiểu Lưu đánh chết, chỉ là tới cứu kết cục. Các ngươi ngăn chặn bọn hắn, tiểu Lưu sắc mặt trầm xuống, trường kiếm như hồng, kiếm quang sáng chói, lại có một cơn gió màu xanh lá cùng nhau, mang theo nồng đậm thanh quang, kiếm chiêu bỗng nhiên, nhanh mấy phần. Hà Phàm mặt không đổi sắc, vẫn như cũ là thu 3 phần lực ngũ tạng câu tổn, oanh, đao kiếm va chạm lần nữa. Toàn sư đao vù vù, đao mang thấu thể, tiểu Lưu thân thể chấn động, vội vàng nhanh lùi lại mấy chục bước, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ gặp công kích, một búng máu phun ra, sắc mặt kinh sợ, ngươi đây là tà phái võ kỹ, tà phái đại gia ngươi, ta đây là đường đường chính chính chủ đạo võ kỹ. Hà Phàm nội tâm rất bất mãn, lưỡi đao tái khởi, phân hóa ngàn vạn, thiên, đao vạn quả, đi, hai vị đội chấp pháp thành viên bước ra trở ra, đi vào tiểu lưu bên người, kéo lấy hắn nhanh chóng rời đi, lưu bọn hắn lại, số 2 kim chủ âm lãnh địa đạo, không cần đuổi, Hà Phàm đao chiêu tán đi, bỏ đao vào vỏ, tôm hùm chua cay, là ngươi, ngươi không phải Chu Hằng dùng cũng không phải đao, ba người trầm giọng nói, ta đương nhiên không phải Chu Hằng, Hà Phàm lạnh nhạt nói, ta là âm thầm kiểm tra các ngươi, chúng ta người bên trong ra phản đồ, để lộ bí mật cho, đội chấp pháp, trải qua ta điều tra, ám hiệu đều bị đội chấp pháp biết, cho nên mới sẽ liên hệ các ngươi đổi đi, thì ra là thế, kia Chu Hằng đâu, số 2 kim chủ hỏi, ngươi hẳn là đi đội chấp pháp hỏi hắn, Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt phát lạnh, Chu Hằng đã bị bắt, hiện tại là ta phụ trách, từ ta liên hệ Lâm Thiếu, Chu Hằng bị bắt, ba người ngốc trệ, Chu Hằng đây chính là hạch tâm thành viên, so với bọn hắn địa vị còn cao, thế mà bị bắt, hy vọng hắn sẽ không nói ra quá nhiều, nếu không chỉ có thể nghĩ hết biện pháp diệt khẩu, Hà Phàm lạnh giọng nói, ba vị tiến hóa giả tâm thần đã loạn, Chu Hằng biết nhiều lắm, nếu là Chu Hằng đem hết thảy nói ra, bọn hắn mặc áo bào đen cũng vô dụng, trong khoảng thời gian này, các ngươi không muốn hành động, trước đi theo ta, ta cho các ngươi an bài chỗ ẩn thân, Hà Phàm nói, dừng một chút, lại nói, ta đi liên hệ số 1 cùng số 3, trước bình tĩnh mấy ngày, nhìn xem tình huống, được, ba người giờ phút này ánh mắt có chút mê mang, còn có nồng đậm hoảng sợ, chẳng lẽ mình cả một đời, muốn như thế xong a, chỉ có thể cầu nguyện Chu Hằng mạnh miệng chút, Hà Phàm nhìn xem ba người giống như sợ, nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, trời sập còn có Lâm Thiếu đỉnh lấy, không có chuyện gì, ta khẳng định là sẽ không có việc gì, này làm sao tính, ta đều là đại công lao, mà các ngươi lại không được, các ngươi là tội nhân, hiện tại trước hết để cho các ngươi những này tội nhân giúp một chút, sau đó lại để Phương Hoành mang lão, hoàng tới tận diệt, Hà Phàm lại đi tìm số 1 cùng số 3, nghe nói Chu Hằng bị bắt, ba người này cũng không tâm tình thu cái gì thuần huyết con non, Chu Hằng thế nhưng là biết toàn bộ ẩn thân địa điểm, lại làm tiếp, đội chấp pháp lần lượt lục soát đều có thể đem bọn hắn toàn bắt, các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi liên hệ Lâm Thiếu, hỏi một chút bước kế tiếp như thế nào đi, Hà Phàm đem bọn hắn an bài tại một cái ẩn nấp sơn động, đây là hắn gần nhất tìm tới, làm phiền, ba vị kim chủ hiện, tại rất nặng nề, Hà Phàm bước nhanh rời đi, dĩ nhiên không phải đi tìm cái gì Lâm Dương, đừng nói không biết ở đâu, liền xem như biết, Hà Phàm cũng sẽ không đi, trực tiếp tìm tới Phương Hoành, Hà Phàm đem kim địch giao cho hắn, đừng bại lộ thân phận, cầm thứ này, quán chú tiền hóa chi lực, tại nhà gỗ phụ cận, tự có người tìm ngươi, mang đến gặp ta, được, Phương Hoành gật gật đầu, trong lòng cười lạnh, ẩn tàng người à, chờ ta hiểu rõ về sau, một cái cũng chạy không thoát, còn có ngươi, tiểu đương gia, Phương Hoành cầm kim địch, đi vào nhà gỗ phụ cận, dâu ở cỏ dại bên trong, quán chú tiền hóa chi lực, một khắc đồng hồ về sau, một thân hắc bảo sở tân tới, ánh mắt âm trầm mà nhìn xem hắn, ngươi còn dám ra gặp ta, trước đó thế mà mình chạy trước, mặc dù tốt chỗ tất cả đều là hắn cầm, nhưng là, bán đi thời điểm kém chút không có khẩn trương chết, nếu như bị phát hiện, vậy sẽ bị một đống người án lấy chùy, có ý tứ gì, ta nghe theo đại nhân phân phó, đến đây tìm, ngươi, Phương Hoành thấp giọng nói, cũng không phải ta hố ngươi, lần này hắn tìm ta chuyện gì. Sở tân nhíu nhíu mày, nói, không nói, chỉ là để cho ta mang ngươi tới. Phương Hoành nói, kia mang ta tới, ta ngược lại muốn xem, hắn lại muốn làm cái quỷ gì. Sở tân hừ lạnh một tiếng, đi theo Phương Hoành tiến về, Hà Phàm ở bên ngoài đi vòng vo hơn một giờ, lúc này mới quay người về sơn động. Các ngươi trên thân còn có bao nhiêu tăng lên dược tề? Không nhiều lắm, ta còn có 2 bình, số 2 kim chủ nói, ta 3 bình, 4 bình, số 1 cùng số 3 nói, đều cho ta, Hà Phàm mở miệng nói, Lâm Thiếu có mới phân phó, để chúng ta tránh một đoạn thời gian, đừng cho người tìm tới, tránh, mấy người ngẩn người, giao gia tăng lên dược tề, bây giờ có thể tránh đi đây, thành thục kỳ hung thú xảo huyệt. Hà Phàm ánh mắt băng lãnh, chỉ có nơi đó, đội chấp pháp mới nghĩ không ra, coi như nghĩ đến, bọn hắn có thể đi thành thục kỳ hung thú địa bàn điều tra. Chương 106, các ngươi lên trước, ta chú ý bốn phía. Chương 106, các ngươi lên trước, ta chú ý bốn phía, thế nhưng là, chúng ta đánh không lại thành thục kỳ. Mấy người ánh mắt có chút bối rối, mặc dù bọn hắn có 9 vị tiến hóa giả, nhưng đẳng cấp cao nhất mới niết bàn cấp 3, như thế nào đi cùng thành thục kỳ đánh. Ta định dùng những chất thuốc này mời người động thủ, các ngươi yên tâm, cái này mời người, ta đã xem xét tốt. Hà Phàm trầm giọng nói, đã ngươi có nắm chắc, vậy liền đi làm, ngoại trừ thành thục kỳ hung thú địa bàn, chúng ta cũng không có chỗ có thể ẩn nấp. Chín vị tiến hóa giả thở dài một tiếng, lại nói, không cần còn lại dược tề a, các ngươi còn thừa lại cái gì dược tề, có bao nhiêu? Hà Phàm hỏi, còn có một số. 9 người lấy ra dược tề, một chút bình bình lọ lọ, tổng cộng có 10 mấy bình, tác dụng cũng khác nhau, có chữa thương, có tốc độ tăng lên, có kích phát tiềm lực, cũng có giải độc, thật mẹ nó có tiền. Hà Phàm nhìn một chút những chất thuốc này, trên cơ bản đều là cộng 2 gen, điểm mà trong tay mình tăng lên, toàn bộ cộng 4, các ngươi trước giữ lại. Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, tạm thời không thể quá tham lam, một lần muốn hết xong, hiện tại đã hốt hoảng bọn hắn, chưa hẳn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn tâm tư, những chất thuốc này mang theo, còn có thể tăng cường bọn hắn mấy phần bảo mệnh năng lực. Ngươi lần này đi gặp Lâm Thiếu không cho ngươi dược tề. Số 1 kim chủ nghi ngờ nói, đều đã dạng này, ngươi cảm thấy sẽ còn cho a? Hà Phàm trợn trắng mắt, nói, để chúng ta chờ lấy, bình tĩnh về sau lại nói, cũng thế, số 1 kim chủ nghĩ nghĩ, cảm thấy là cái này lý, hung thú con non cũng bị mất, bản đều không thu hồi đến, lúc này chắc chắn sẽ không lại cho, các ngươi trước chờ, ta mời người nên đến. Hà Phàm trấn an được 9 người, rời đi sơn động, Phương Hoành đã mang theo Sở Tân đến, Hà Phàm bước nhanh tới, lại gặp mặt, ngươi tìm ta chuyện gì, lại có hung thú con non. Sở Tân lạnh giọng hỏi, lần này giết thành thục kỳ hung thú, Hà Phàm thản nhiên nói, xảy ra chút tình trạng, không có kịp thời phát hiện phản đồ, đưa tới đội chấp pháp, chúng ta bây giờ cần một cái mới chỗ ẩn thân, như vậy nói cách khác, tăng lên dược tề không có. Sở Tân ngư khí có chút lạnh, cũng bị mất, ngươi còn muốn ta tới, thật sự cho rằng ta bạch làm công, ai nói không có, một bình, cùng một chỗ liên thủ, giết một đầu thành thục kỳ. Hà Phàm lấy ra một bình tăng lên dược tề, Phương Hoành nhìn xem kia bình dược tề, vốn là tin tưởng hắn là Lâm Dương người, hiện tại càng là cho rằng, đây là một đầu không thể so với Chu Hằng kém cá lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hai bình, Sở Tân ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, nhìn chằm chằm tăng lên dược tề, bằng hữu, lần trước cho ngươi chỗ tốt nhiều như vậy, ngươi còn không vừa lòng. Hà Phàm ngữ khí cũng lạnh xuống, làm ăn, tế thủy trường lưu mới là vương đạo, hôm nay ngươi giúp bọn ta một thanh, ngày sau tất trả lại ngươi càng nhiều, ngày sau, để đội chấp pháp cùng ngươi tâm sự. Sở Tân trầm mặc một lát, nhìn xem kiên quyết không cho Hà Phàm, hồi lâu mới nói, một bình liền một bình, lúc nào động thủ, càng nhanh càng tốt. Hà Phàm trầm giọng nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, nếu là chậm, bị Lâm Dương người đi tìm đến, ai còn giúp ta giết thành thục kỳ. Đợi chút nữa nhìn xem thành thục kỳ hung thú, có thể tăng bao nhiêu gen điểm, nếu là thêm ít, mình vẫn là trực tiếp cắn thuốc được rồi. Phương, ngươi đi trước một bên. Hà Phàm nhìn về phía Phương Hoành. Được, Phương Hoành rất nghe lời, đi hướng một bên, chú ý bốn phía tình huống. Phương Hoành vừa đi, Hà Phàm vội vàng nói, mấy vị kim chủ đều tại, ngươi làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, đừng đưa ngươi cầm con non sự tình nói ra. Sở Tân lông mày nhíu lại, hiện tại lòng người loạn hơn, bọn hắn mặc dù biết ta bí mật quan sát, nhưng nếu là biết là chúng ta ra tay, lòng người liền loạn. Hà Phàm nói, hiện tại đã bài trừ, ít một chuyện tốt nhất. Được, Sở Tân gật đầu, trước đó động thủ rất nhanh, những cái kia kim chủ cũng không biết hắn là ai, cũng không biết hắn võ kỹ. Hà Phàm mang theo Sở Tân vào sơn động, vì mấy người giới thiệu, đây là ta mời người, các ngươi gọi là Lâm, vị này là Phương, lần này đối phó là một đầu thành thục kỳ hung thú, xào huyệt rất bí mật, Lâm là chủ lực, chúng ta phụ trách kiềm chế hung thú. Hà Phàm phân phối nói, được. Chín vị tiến hóa giả gật đầu, Hà Phàm mang theo bọn hắn ra khỏi sơn động, tiến về thành thục kỳ hung thú xào huyệt. Lần này, hắn nhìn chằm chằm Phương Hoành, đây chính là muốn đi săn giết thành thục kỳ. Cũng không muốn lão hoàng gia phá hư, thành thục kỳ hung thú. Hà Phàm đã sớm xác định mục tiêu, nếu không phải đội ngũ không góp sức, hắn đều muốn mang lấy bọn hắn đi vây giết thời đỉnh cao kim bằng điểu. Một đầu tựa như khủng long bạo chúa đồng dạng hung thú, lợi chảo rất sắc bén, hình thể khổng lồ, di động ở giữa, đại địa chấn động, bụi đất tung bay, tại mặt đất lưu lại to lớn dấu chân. Giờ phút này con hung thú ngay tại bên ngoài tìm kiếm con mồi, chính là cái này một đầu, động thủ. Hà Phàm nhìn về phía Lâm, giết. Sở Tân khẽ quát một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài, chín vị tiến hóa giả cũng liền bận bịu đuổi theo. Phương Hoành ngẩn người, ta muốn lên A, đây chính là thành thục kỳ A, lên A có Lâm tại, sợ cái bóng. Hà Phàm một cước đá vào Phương Hoành trên thân, đội chấp pháp người, chút can đảm này đều không có A. Trường thương nơi tay, Phương Hoành gào thét một tiếng, xông tới, đây, tuyệt đối là hắn làm nguy hiểm nhất một sự kiện, săn giết thành thục kỳ hung thú, thật sự là tâm lớn. Hà Phàm hoành đao cắm ở mặt đất, đứng chắp tay, nhìn xem chiến đấu, chú ý bốn phía, ta tùy thời chú ý bốn phía. Phương Hoành, ngươi liền nhìn xem, hiện tại hung thú vẫn là toàn thịnh thời kỳ, Hà Phàm là sẽ không đi bên trên, đánh chết cũng sẽ không đi, đây chính là thành thục kỳ, chịu một cái khẳng định không dễ chịu, vẫn là để bọn hắn lên được. Sở Tân ngược lại là không nói gì, có nhiều người như vậy, một cái Hà Phàm, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái cũng không ít. Mặt khác chín vị tiến hóa giả cũng không nói cái gì, trong lòng bọn họ, Hà Phàm địa vị cao hơn bọn họ, không động thủ liền không động thủ đi. Giống hung thú gào thét, cường đại khí lãng quét sạch, còn có một cỗ tanh hôi phát ra, lợi chảo huy động, tiến hóa chi lực trực tiếp bị đánh tan. Ngoại trừ Sở Tân, không có một cái dám cận thân, các ngươi phụ trách kiềm chế, ta tìm cơ hội. Sở Tân trầm giọng nói, được. Phương Hoành trường thương múa, một đạo thương mang quấy phong vân, lăng lệ mũi thương trực chỉ hung thú hai mắt, mấy người các ngươi vây công hung thú yếu hại, còn lại mấy người phụ trách ngăn cản hung thú công kích. Sở Tân nói, lợi chảo bao phủ Phương Hoành, theo Sở Tân an bài, bảy vị tiến hóa giả đồng thời xuất thủ, lóa mắt kim mang đánh thẳng hung thú lợi chảo, vì Phương Hoành giải quyết nguy cơ. Sở Tân tùy thời mà động, oanh, hung thú lợi chảo rơi xuống, bảy vị tiến hóa giả công kích nổ tung, lợi chảo cũng theo đó dừng lại một lát. Phương Hoành một thương chuẩn xác rơi xuống, nhưng hung thú kịp thời nhắm mắt, một tiếng vang vọng, thương kình rơi xuống, chỉ có một điểm vết máu, dừng lại lợi chảo cũng đến, trường thương hoành cản, lực lượng khổng lồ đem Phương Hoành đánh bay ra ngoài. May mà lực lượng trước đó bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa, không có tạo thành nhiều ít thương thế. Giờ phút này, Sở Tân đi vào hung thú dưới thân, kiếm mang vô tình xẹt qua, xé rách hung thú phần bụng, thú huyết như chút nước mà ra, giống, máu tươi chảy xuôi, hung thú gào lên đau đớn, hung tính bị kích phát, càng phát ra ngang ngược, lợi chảo huy động phía dưới, không khí nổ tung, khí lưu vì đó vừa loạn. Hà Phàm một tay án đao, thời khắc chú ý đến bốn phía tình huống, cũng tương tự chú ý đến hung thú tình huống. Đúng lúc này, Hà Phàm ánh mắt nhìn về phía bên trái rừng rậm, nơi đó có một đạo hắc ảnh hiện lên, chớp mắt chạy ra mình phạm vi cảm ứng, một kiếm, kiến công. Sở Tân thân hình nhanh lùi lại, tiếp tục tìm cơ hội. Thành thục ký hung thú cũng không phải như vậy hiếu sát, điểm ấy thương thế, đối với hung thú tơi nói, chỉ có thể coi là bị thương ngoài da. Nghĩ mài chết còn sớm, chương 107, ta lại nghĩ tới Hà Phàm, hung thú địa bàn, chỗ rừng sâu, Lâm Dương sắc mặt âm trầm, nhìn xem trước người niết bàn tiến hóa giả, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói Chu Hằng bị bắt, số 4 cũng bị bắt, vâng, niết bàn, tiến hóa giả trầm thấp đáp lại, không phải rất bí mật à, những người kia không phải trải qua không ngừng khảo sát, mới liên hệ sao? Chu Hằng điểm ấy nhãn lực cũng mất. Lâm Dương sắc mặt phát lạnh, Chu Hằng bị bắt, một khi thổ lộ ra chúng ta vội cái gì, để cho người ta đi xem một chút Chu Văn, thuận tiện nghĩ biện pháp tiến vào chấp pháp cục thăm viếng hạ Chu Hằng, nói cho hắn biết chúng ta sẽ chiều cố tốt người nhà của hắn, Trần Sơn từ trong động chỗ sâu đi ra, đạm mạc nói. Vâng, đại nhân, Niết Bàn tiến hóa giả cung kính đáp. Số 1, số 2, số 3 đâu? Bọn hắn hiện tại ở đâu? Trần Sơn dò hỏi. Ta trước đó có đi theo xem xét, số 2 trốn qua một kiếp. Niết Bàn tiến hóa giả nói, dừng một chút, lại nói, tình huống bây giờ, còn tại dò xét, tin tưởng rất nhanh có tin tức truyền về, đại nhân, có tin tức của bọn họ. Một vị người áo đen nhanh chóng chạy vội mà đến, thở hổn hển nói, đại nhân, số 1, số 2, số 3 bọn hắn ngay tại vây giết thành thục kỳ hung thú, vây giết thành thục kỳ hung thú. Trần Sơn kinh ngạc, bọn hắn điểm này thực lực, có thể đối thành thục kỳ hung thú ra tay, bọn hắn làm như vậy làm gì? Tạm thời không biết, trong đó còn nhiều thêm 3 người, một người trong đó cảm ứng 10 phần nhạy cảm, ta không cách nào tiếp cận. Người áo đen trả lời, lập tức đi thăm dò, lấy ám hiệu liên lạc, không hảo hảo thú con non, chạy tới giết cái gì thành thục kỳ hung thú, bọn hắn cho là bọn họ là ai? Trần Sơn cả giận nói, mấy người các ngươi thực lực, một đám Niết Bàn cấp 1 cấp 2, tài cao nhất cấp 3, chạy tới vây giết thành thục kỳ, ai mẹ nó cho các ngươi dụng khí, còn có kia thêm ra 3 người, có phải hay không số 4 bọn hắn? Lâm Dương hỏi, hai cái mặc chính là y phục của chúng ta, một cái là phổ thông áo bào đen, cụ thể còn chưa xác định, cần tiếp cận, người áo đen cũng rất mê mang, số 4 bị bắt, hẳn là ít 3 cái này 3 cái lại là từ đâu xuất hiện? Nhanh cha, Trần Sơn khua tay nói, cái này mẹ nó kêu cái gì sự, tình, số 4 bị bắt, các ngươi không thu con non coi như xong, chạy tới vây giết thành thục kỳ thuần huyết hung thú, nghĩ như thế nào? Một bên khác, trong một cái sơn động, tiểu lưu thổ huyết không ngừng, ăn vào thuốc chữa thương, vận chuyển tiến hóa chi lực, lại là một búng máu ọe ra, tiểu lưu, lại ăn một hạt thuốc chữa thương. Lão Hoàng nhìn xem sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không ngừng nôn ra máu tiểu lưu, tự trách nói, trách ta, không nên vứt xuống các ngươi, đuổi theo Chu Hằng. Hoàng đội, ta không sao, tiểu lưu mặc dù ngay cả tục nôn mấy ngụm máu, nhưng ánh mắt cũng rất sáng tỏ, người kia lưu thủ, ta chỉ là vết thương nhẹ, nôn mấy ngụm máu mà thôi, không cần lo lắng, người này đến tột cùng là ai, đầu tiên là ngăn cản Chu Hằng, lại xuống tay với ngươi. Một vị đội chấp pháp thành viên sắc mặt âm trầm, nghi hoặc lên tiếng, này làm sao nhìn đều không giống như là Lâm Dương người, ta cũng không biết. Lão Hoàng cũng rất mê, nếu là Lâm Dương người, muốn từ bỏ Chu Hằng, vậy khẳng định là diệt khẩu, nhưng thế mà chỉ là ngăn cản, để hắn thuận lợi bắt lấy, ngay sau đó, lại ngăn cản tiểu lưu bọn hắn, cứu đi số 2 kim chủ 3 người, này làm sao nghĩ? Đều không bình thường a, đối mặt tiểu lưu, mặc dù đem tiểu lưu đánh thành trọng thương, lại lưu thủ, hoàn toàn có thể lưu bọn hắn lại 3 cái, cũng lưu thủ, là không dám đối đội chấp pháp hạ sát thủ vẫn là nguyên nhân gì. Hoàng đội, Lưu Minh tới, một vị đội chấp pháp thành viên từ ngoài động đi đến, còn dẫn một thanh niên. Lưu Minh, sao ngươi lại tới đây? Đặc phê thủ hộ sở có phát hiện không có? Lão Hoàng hỏi, bọn hắn tại chỗ sâu giám thị. Lưu Minh tại đặc phê thủ hộ sở phụ cận xem xét, tạm thời không có gì phát hiện, ta nghe nói, các ngươi bắt Chu Hằng, cho nên tới hỏi một chút tình huống. Lưu Minh nói, tin tức này, là đội chấp pháp truyền cho hắn, nhận được tin tức về sau, chạy tới đầu tiên nơi này, hiện tại tốt nhất tiến triển chính là bắt Chu Hằng, còn có bọn hắn số 4 kim chủ, còn lại 3 cái kim chủ, được người cứu đi. Tiểu lưu cũng bị người đả thương, mà lại đối phương võ kỹ rất quỷ dị, nghi là tà phái tiến hóa giả. Lão Hoàng sắc mặt âm trầm, tà phái. Lưu Minh nhìn về phía tiểu lưu, có thể nói một chút, kinh khí nhập thể, tổn thương ngũ tạng, đối phương lưu thủ, còn có một chiêu, toàn thân nhói nhói, giống như muốn đem cốt nhục của ta tách ra. Tiểu lưu trầm giọng nói, tổn thương ngũ tạng, cốt nhục tách ra, toàn thân nhói nhói. Lưu Minh sửng sốt, cái này mẹ nó rất quen, thuộc cảm giác, ngươi biết? Lão Hoàng liền vội vàng hỏi, người này là ai? Ta nói là Hà Phàm, các ngươi tin không? Lưu Minh thần sắc rất đặc sắc, nghĩ đến lúc trước mình muốn đánh Hà Phàm, kết quả bị phản đánh một trận. Lúc ấy trong miệng hắn đọc chiêu thức tên, không phải liền là ngũ tạng câu tổn, cốt nhục phân ly a, còn có tiệt kinh đoạn cốt, tiểu lưu vận khí tốt, không ăn chiêu này, Hà Phàm. Đội chấp pháp mấy người nhìn xem Lưu Minh, một mặt ngươi mẹ nó đang đùa ta biểu lộ, một cái tiến hóa giả chứng vọng tưởng người bệnh, làm sao có thể đánh bại tiểu lưu. Quên cùng ngươi nói, chấp pháp cục tại Ngạc Long Đầm phát hiện một cỗ thi thể, ngũ tạng câu tổn, người chết Lục Thiên. Lưu Minh mặt không thay đổi nói, Lâm Dương người, Lục Thiên, lúc trước hắn trả lại cho ta gọi điện thoại, nói là bị Hà Phàm đánh thành trọng thương, muốn ta cứu hắn. Lão Hoàng sắc mặt lạnh lùng, thật sự là Hà Phàm, ta chỉ là thuận miệng nói. Lưu Minh nghĩ nghĩ, lúc trước Hà Phàm kia ba chiêu uy lực không có như thế lớn, hắn cũng vô pháp xác định. Ta đi hỏi thăm qua Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi, Hà Phàm bị các nàng còn tại trong nhà, không mang ra. Đúng rồi, ngươi nhưng từng nghe nói, Chu Hằng có cái kết bái đại ca tiểu đương gia, là một dược chủ. Lão Hoàng nghĩ đến mình định vị, bài trừ Hà Phàm hiểm nghi, ngược lại hỏi, Chu Hằng còn có kết bái đại ca, tiểu đương gia, dược chủ. Lưu Minh một mặt mờ mịt, một chút ấn tượng đều không có, hiện tại nhiều người này, chúng ta nội ứng, chính là đi theo tiểu đương gia bên người, mới có như thế thu hoạch. Lão Hoàng trầm giọng nói, phi thường khẳng định mà nói, người này nhất định là một con cá lớn, ta hoài nghi, người này chính là ngăn cản Chu Hằng, trọng thương tiểu lưu người, bởi vì hắn cũng là dùng đao, nội ứng vừa vì hắn chế tạo một cây đao, dược trù, dùng đao, đao pháp tổn thương ngũ tạng, phân cốt nhục. Ta lại nghĩ tới Hà Phàm, Lưu Minh ra mặt quất thẳng tới. Hà Phàm cho ta ấn tượng quá sâu, mà lại Hà Phàm cũng là tiến hóa giả. Nếu là hắn niết bàn không đúng, không có khả năng nhanh như vậy niết bàn, khẳng định không phải hắn, quay tới quay lui, lại là Hà Phàm. Lão Hoàng bọn người rất muốn cho hắn một bàn tay, ngươi vẫn muốn Hà Phàm làm gì? Tuyệt đối không thể nào là Hà Phàm, tiểu lưu khẳng định nói. Hà Phàm đồ ăn, các ngươi ai không rõ ràng, tiểu đương gia làm đồ ăn. Theo nội ứng miêu tả, người người tán thưởng, còn có phát sáng, không có tiểu đương gia ảnh chụp A, chân dung cũng được. Lưu Minh, nghe vậy, lần nữa bài trừ Hà Phàm hiểm nghi, kia hàng vĩnh viễn không làm được thức ăn ngon, không thể nào là hắn. Không có, tiểu đương gia năng lực cảm ứng 10 phần nhạy cảm, tự mình không cách nào tiếp cận, không cách nào âm thầm quay chụp. Lão Hoàng nói, lại tay lấy ra giấy, ngươi muốn chân dung. Cái này, Lưu Minh nhìn xem trên tờ giấy trắng chân dung, cái này mẹ nó cái nào tìm linh hồn họa tay, phía trên này vẽ là người, nhìn xem mũi to lỗ, mặt to đĩa, mảnh khảnh thân, thể, còn không có một cái đầu lớn, ngươi cái kia nội ứng, xác định không phải tại nói đùa với ngươi. Lão Hoàng mấy người nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không tiện nhìn tấm đồ kia, phương hoành họa kỹ, thực sự khó coi, coi như thế một cái khuôn mặt xa lạ. Còn lại đội chấp pháp thành viên, ai không biết, ta có thể làm sao, có tin tức cho ta biết. Lưu Minh đi, chương này chân dung, để cho ta đi tìm ai. Chương 108, bởi vì ta đói bụng, hung thú gầm, thét, quấy phong vân, cả vùng đất dạn nứt, bụi đất che mắt, nồng đậm cát bụi, bay lên cục đá, Hà Phàm thân hình bất động, tiến hóa chi lực hóa thành bình chướng, thủ hộ quanh thân. Ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường, vây giết đã tới kết thúc rồi, 9 vị tiến hóa giả, phương hoành, tất cả đều bị thương, người bị thương nặng, đang không ngừng hướng miệng bên trong nhét thuốc chữa thương, sở tân cũng không tốt đến cầm đi, hung thú lợi chảo suýt nữa đem hắn xé rách, cho dù tránh được kịp, lúc, vẫn như cú thụ trọng thương, một vết thương từ lồng ngực kéo dài đến bụng dưới, hung thú cũng vết thương chẳng chịt, thoi thóp. Ngay cả đứng đều có chút khó khăn, hai mắt càng là mù một con, giống, vô lực gào thét, rít gào trầm trầm, hung hãn khí tức vẫn như cũ bức nhân, nhưng giống rít gào lại tràn đầy rên rỉ chi ý, giết, không để ý thương thế, lấy sở tân cầm đầu, rất nhiều tiến hóa giả lần nữa động thủ, âm vang, yên lặng đã lâu Hà Phàm rốt cục xuất thủ, hoành đao bay ra, một tay, cầm đao, tiến hóa chi lực đều bộc phát. Mang theo vô tận tàn ảnh, trực chỉ hung thú thụ thương con mắt, hung uy bộc phát, lợi chảo quét ngang, rất nhiều tiến hóa giả một bên cắn thuốc, một bên thi triển mình tuyệt học, ngăn cản hung thú công kích, vì sở tân sáng tạo cơ hội, oanh, tiến hóa chi lực nổ tung, hung thú thân thể lay động, tựa như phải ngã tiếp theo, lảo đảo dẫm đạp, cả vùng đất sụp đổ, sở tân thừa cơ mà động, mũi kiếm không có vào hung thú phần bụng trong vết thương, lại vào mấy phần, hung thú lần nữa gào lên đau đớn, khí lực hao hết, không còn cường hãn, phốc phốc, Hà Phàm đao đến, không có vào hung thú thể nội, toàn bộ tiến hóa chi lực hội tụ một đao, trong nháy mắt bạo phát, hóa thành ngàn vạn đao mang, chui vào hung thú não hải, phá hủy hung thú đại não. Giờ phút này, hung thú thực lực hạ thấp thấp nhất, đây cũng là toan sư xương chế tạo đao, tùy tiện xé rách hung thú, kình khí cũng có thể chui vào, nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn không có một chút chắc chắn nào. Giống, nháy mắt một đao, tử vong gào lên đau xót, hung thú ầm vang ngã xuống, liền ngay cả cuối cùng dãy giụa khí lực cũng mất, đầu lâu thấm xuất huyết dịch, khí tức hoàn toàn không có, đây là thù lao của ngươi. Hà Phàm vung tay ném đi một bình dược tề cho Sở Tân, đa tạ. Sở Tân tiếp nhận dược tề, một búng máu phun ra, lảo đảo thân thể liền muốn rời khỏi, lưu lại cùng một chỗ nghỉ ngơi, tất cả mọi người thụ thương, ngươi cái này trạng thái, có thể đi đâu? Hà Phàm mở miệng, nói, trạng thái này Sở Tân, có thể trở về hay không, thật là một cái vấn đề. Sở Tân do dự một lát, lựa chọn lưu lại. Một đám người tiến vào hung thú xảo huyệt, tù dưỡng, bên trong không có còn lại hung thú, Hà Phàm đi xử lý hung thú thi thể, cộng 7, cũng không tệ lắm, so 2 bình tăng lên dược tề kém một chút. Hà Phàm trong lòng hơi vui, cái này mua bán có lời, nhưng không thể thường xuyên làm, về sau để Sở Tân giết trưởng thành kỳ, thành thục kỳ quá khó khăn, Sở Tân tăng thêm 10 vị tiến hóa giả, như thế xa hoa đội ngũ nhỏ, đều bị đánh tàn phế. Nếu để cho Sở Tân đơn độc đi giết, vậy sẽ chết rất thảm. Đầu hung thú này, hẳn là có thể lại chế tạo một cây đao. Hà Phàm vui vẻ nói, thuận tiện đem đại đao cũng tan, làm hỗ trợ vật liệu. Thành thục ký hung thú xương cốt chế tạo, tuyệt đối là hảo đao. Đương nhiên, cái này hung thú chế tạo khả năng không bằng toan sư đao. Dù sao toan sư chính là bá chủ cấp thuần huyết. Cái này hung thú không so được, một đao giết người, một đao làm đồ ăn. Hà Phàm trong lòng nói, dao phay dính lấy máu người, làm đồ ăn luôn có bên trong cách ứng cảm giác, có toan sư đao nơi tay, rất nhanh liền xử lý tốt hung thú thi thể, thuận tiện nghiên cứu đầu hung thú này cấu tạo, đem các loại xương cốt đều cất kỹ, đến lúc đó để Phương Hoành sẽ giúp bận bịu chế tạo một thanh, sau đó mình dẫn hắn lập công, cắt xuống một phần cộng 3 hung thú thịt, còn lại chứa vào, chứa không nổi kéo vào sơn động, chuẩn bị làm thành thịt khô, rời xa sơn động. Hà Phàm mới bắt đầu nấu cơm, hắn ghen kích phát chi pháp động tĩnh quá lớn, thù giống dẫn xuất Sở Tân, kia chẳng phải bại lộ. Làm tốt cơm, Hà Phàm mang theo nồi trở về, một đám tiến hóa giả đều đói gần chết, nếu không phải chờ hắn, những người này đều dự định ăn sống hung thú thịt. Hà Phàm làm tốt sau đợi phiến, chờ hung thú thịt những cái kia thú ảnh biến mất mới trở về. Cái này thu ảnh tiếp tục một khắc đồng hồ, ghen số liệu đến cộng 5,4, mười mấy người vây quanh ăn, đây chính là thành thục ký hung thú thịt, đại chiến một trận, đều đói gần chết. Chỉ tiếc, bọn hắn không có Hà Phàm ăn nhanh, không có Hà Phàm khẩu vị tốt. Hà Phàm một người ăn 2 điểm số theo đi, tự thân gia tăng 1 điểm, 8%, theo ghen gia tăng, Hà Phàm phạm vi cảm ứng không có khuếch trương, nhưng cái phạm vi này bên trong lại tăng cường. So trước đó càng nhạy cảm, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, đội chấp pháp khẳng định nghĩ không ra chúng ta ở chỗ này, Hà Phàm nói, nghĩ không ra. Phương Hoành đáy lòng cười lạnh, ta tìm tới cơ hội, liền sẽ truyền đi, để hoàng đội dẫn người tới, đem các ngươi tận diệt. Tất cả mọi người bị thương, có thuốc chữa thương lấy ra, trước tiên đem thương thế chữa trị khỏi, số 2 kim chủ nói, ục ục. Lúc này, bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng kêu, Hà Phàm ánh mắt ngưng tụ, liếc nhìn toàn trường, làm sao lại, đội chấp pháp làm sao lại tìm đến, đám người luống cuống, chúng ta đều trốn tới chỗ này, đội chấp pháp người thế mà đuổi tới, bọn hắn làm sao tìm được. Phương Hoành rất mờ mịt, ta mẹ nó còn không có thông chi a, làm sao có thể tìm đến, chẳng lẽ trong nhóm người này ngoại trừ mình, còn có nội ứng, ục ục. Phía ngoài ám hiệu còn tại vang lên, Hà Phàm bình tĩnh nói, đừng hốt hoảng, giữ vững tỉnh táo, ta đem chiến trường đều dọn dẹp, đem đống lửa diệt đi, liền xem như đội chấp pháp, không rõ ràng tình huống, tạm thời không dám vào tới, đám người nghĩ cũng phải, nếu là đội chấp pháp trông thấy bọn hắn vây giết thành thục kỳ hung thú, đã sớm, thừa dịp bọn hắn trọng thương cầm xuống, Hà Phàm biết bọn hắn bị phát hiện, thời điểm chiến đấu có đạo bóng đen hiện lên. Nếu nói đội chấp pháp người, Phương Hoành ngay tại bên người, lúc trước hắn chầm chầm đến gấp, căn bản không có cơ hội làm tiêu ký. Giờ phút này Phương Hoành chính mình cũng là mộng bức, nếu không phải đội chấp pháp, đó chính là Lâm Dương người. Các ngươi tỉnh táo, ta đi thăm dò nhìn một phen, Hà Phàm thấp giọng nói, đừng đi, ngươi như đi, chúng ta đều bại lộ. Một đám người vội vàng ngăn cản, chờ ở chỗ này, còn có một tia hy vọng. Sở Tân mở miệng, hắn cũng không muốn bị bắt, hắn chỉ là muốn kiếm mấy bình tăng lên dược tề. Cùng đám người này không phải cùng một bọn, tại đây đợi không phải kế lâu dài. Hà Phàm lại nói, chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, ta đi ra xem một chút, bằng vào ta thực lực, phối hợp bí pháp của ta, có thể ngăn chặn bọn hắn một lát. Còn nữa, thừa dịp bọn hắn còn không biết, chúng ta thay đổi 10 ám hiệu, có thể kéo dài càng lâu, các ngươi chờ ta tín hiệu rời đi. Vậy ngươi làm sao? Số 2 kim chủ mấy người vội vàng nói, hiện tại liền trông cậy vào Hà Phàm dẫn đầu, ta sẽ không có chuyện gì, cùng lắm thì chết một lần mà thôi, chỉ cần các ngươi có thể đào tẩu. Hà Phàm trầm trọng đạo, vì bọn hắn, mình tình nguyện vừa chết. Đám người động dung, muốn nói điều gì, hé miệng, nhưng lại lâm vào trầm mặc, không có một cái muốn chết. Đại nhân, ta và ngươi đi thôi. Phương Hoành mở miệng, không cần, ngươi là ta tự tay mang ra, há có thể để ngươi mạo hiểm. Hà Phàm khoát tay nói, đừng nói nữa, các ngươi chờ ta tín hiệu thuận tiện. Hà Phàm một mình bước ra sơn động, ám hiệu thanh âm vang lên lần nữa. Trong rừng rậm, một người áo đen đang chờ đợi, trực tiếp bước vào rừng rậm, tìm được người áo đen. Hà Phàm còn chưa mở miệng, người áo đen trước tiên mở miệng, ngươi là ai? Số một bọn hắn đâu? Bọn hắn bị thương, trong động nghỉ ngơi. Hà Phàm trả lời, dừng một chút, lại nói, ta là Chu Hằng tự mình bồi dưỡng người, để cho ta bí mật quan sát, để tránh xuất hiện tình trạng. Chu Hằng tự mình bồi dưỡng người, người áo đen nghi hoặc, vâng, cũng là ta, cứu được số 2 bọn hắn. Hà Phàm nói, kia còn lại 2 người đâu? Bọn hắn lại là người nào? Các ngươi vì cái gì không thu thuần huyết con non, chạy tới đây vây giết thành thục kỳ thuần huyết hung thú? Người áo đen lạnh giọng chất vấn, hai người bọn họ chính là ta mời đến giết hung thú. Hà Phàm thấp giọng nói, chậm rãi tiếp cận người áo đen, về phần vây giết thành thục kỳ thuần huyết, thật sự là bởi vì cái gì? Bởi vì ta đói bụng. Cận thân nháy mắt, Hà Phàm đột nhiên bộc phát, đao quang lấp lóe, kim quang chói mắt, ngũ tạng câu tổn đột nhiên chém xuống. Ngươi, người áo đen sắc mặt đại biến, vội vàng xuất kiếm ngăn cản, quỷ dị tiến hóa chi lực chui vào thể nội, phá hủy ngũ tạng, một búng máu phun ra, trong nháy mắt thụ trọng thương. Chương 109, gà mái hầm vương bát. Chương 109, gà mái hầm vương bát, thực lực không kém, đón thêm ta một đao, thiên đao vạn quả. Hà Phàm lưỡi đao theo sát, huyết quang yêu dị, kim quang chướng mắt, tiến hóa chi lực bộc phát, lưu lại 2 điểm lực. Ngươi đến tột cùng là ai? Người áo đen ánh mắt âm hàn, trọng thương phía dưới, lại đến hiểm cảnh, Hà Phàm đao đã ở trước mắt, hắn chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Phốc phốc, huyết thủy vẩy xuống, người áo đen trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, thể nội ngàn vạn kinh khí bộc phát, tựa như muốn đem hắn từng đao cắt thành thịt. Thể nội tiến hóa chi lực điên cuồng vận chuyển, lại không cách nào kịp thời loại trừ tất cả kinh khí, phanh, trùng điệp ngã trên đất. Hà Phàm thu đao vào vỏ, chậm rãi đi vào người áo đen trước mặt, nhìn xem thoi thóp người áo đen, thấp giọng hỏi, Lâm Dương ở đâu? Ngươi, phốc, há miệng ra, lại là huyết thủy tuôn ra. Người áo đen thể nội một mảnh hỗn độn, toàn thân không chỗ không đau, cầm kiếm khí lực cũng bị mất, lấy tấm che mặt xuống, một trương khuôn mặt xa lạ. Hà Phàm thản nhiên nói, Chu Hằng đã xa lưới, ngươi cũng người bị thương nặng, ngươi nếu nói ra, ta nhưng lưu ngươi một mạng, nếu là không nói, chỉ có thể để ngươi đi trước một bước. Muốn giết cứ giết. Người áo đen nôn ra máu, âm lãnh mở miệng, ta hiện tại cùng chết có gì khác, ta có thể trị hết ngươi, chiêu thức của ta đều có giải quyết chi pháp. Hà Phàm lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta liền giúp ngươi giải quyết, giúp ngươi chữa thương, sau đó lại đưa ta tiến chấp pháp cục. Người áo đen cười lạnh, ai nói cho ngươi ta là chấp pháp cục người? Hà Phàm cười nhạo một tiếng, mở ra túi không gian, lấy ra một trương giấy chứng nhận, nhìn xem tên của ta chỉ là cùng Lâm Dương có thù, gì, biết thuận tiện. Hà Phàm ngồi xổm người xuống, nhìn xem như một bãi bùn nhão người áo đen, nói ra Lâm Dương vị trí. Ta chỉ là cùng Lâm Dương có thù, các ngươi cùng đội chấp pháp sự tình, cùng ta có liên can gì? Người áo đen trầm mặc. Hà Phàm lại nói, Chu Hằng mới mở miệng, Lâm Dương liền xong rồi, ngươi bây giờ tử thủ thì có ích lợi gì, không ai sẽ đến cứu ngươi. Hà Phàm, ngươi theo lâu như vậy, còn không biết chúng ta làm sự tình là bao lớn tội. Ta là sẽ không bán đứng Lâm Thiếu. Người áo đen cười lạnh nói, liền xem như có thể đào tẩu, cũng bất quá sống lâu mấy ngày, chạy trốn tới khác thị, đồng dạng sẽ bị đội chấp pháp bắt, đó chính là không có nói chuyện. Hà Phàm sắc mặt lạnh xuống, nghĩ đến sơn động chín vị tiến hóa giả, để tránh kéo lâu đem lòng sinh nghi, một trưởng rơi xuống, trực tiếp giải quyết người này tính mệnh, thu túi không gian, Hà Phàm dính điểm huyết, nhiễm tại mình áo bào đen bên trên, gầm thét lên tiếng, gà mái hầm vương bát, gà mái hầm vương bát. Trong sơn động, Phương Hoành cùng Sở Tân đồng thời sững sờ, đây là cái quỷ gì, đi, ba vị kim chủ mắt sáng lên, dãy giụa đứng dậy. Chín vị tiến hóa giả, đồng thời phi nước đại ra ngoài, các ngươi chạy cái gì? Phương Hoành cùng Sở Tân mộng bức, đây chẳng lẽ là tín hiệu, đây là ám hiệu, gà mái hầm vương, bát, việc này không thể làm, lập tức rút lui ý tứ. Số 2 kim chủ giải thích nói, hai người ánh mắt đờ đẫn, còn mẹ nó có loại này ám hiệu, các ngươi lúc nào đổi như thế cái kỳ hoa ám hiệu, khó trách vừa nghe thấy trước đó. Lập tức cho rằng là đội chấp pháp, mình nhất định phải truyền đi, đem bọn hắn mới ám hiệu thăm dò rõ ràng. Phương Hoành trong lòng nói, nếu là không thăm dò rõ ràng, lần sau lại đổi ám hiệu, chính là kinh động bọn hắn, để bọn hắn có cơ hội làm chuẩn bị. Một đám người xông ra sơn động, trông thấy một thân nhuốm máu Hà Phàm, hốt hoảng đào tẩu, hướng phương hướng ngược nhau trốn. Chúng ta đi mau, chín vị tiến hóa giả cảm động, liền ngay cả Sở Tân đều hai mắt đỏ lên, đây là vì bọn hắn, mình hy sinh a. Hà Phàm nhìn xem bọn hắn đào tẩu, âm thầm theo dõi, không thể ném đi đám người này, có thể hay không nhanh chóng tăng lên, còn trông cậy vào đám người này đâu. Vừa đi, một bên xem xét đối phương túi không gian, tổng cộng 3 bình dược tề, 1 bình chữa thương, 1 bình tốc độ tăng lên, 1 bình gia tốc tiến hóa tăng lên dược tề. Đáng tiếc đối phương không kịp phục dụng, liền bị hắn làm thịt rồi. Hà Phàm đi theo đám bọn hắn chạy ra hơn vạn mét, bọn hắn mới dừng lại, âm thầm chờ đợi nhìn xem bọn hắn, không có vội vã hiện thân. Lần này nếu không phải đại nhân, chúng ta không thể chạy trốn. Chỉ tiếc, đại nhân hắn, ai? Phương Hoành than thở một tiếng, tiểu đương gia, ngươi nếu là quỷ, ta lại nên tìm ai, dẫn xuất Lâm Dương, lấy đại nhân thực lực, sẽ không có chuyện gì. Số 2 kim chủ trầm giọng nói, đại nhân thực lực, không phải bình thường niết bàn có thể so sánh, trừ phi rất nhiều niết bàn liên thủ, bây giờ nói những này vô dụng, chữa khỏi vết thương lại nói. Sở Tân thản nhiên nói, trong lòng nhức cả trứng, cái này mẹ nó xem như lên phải thuyền giặc, không biết lúc nào có thể xuống dưới, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Ba vị kim chủ trầm thấp mở miệng, bọn hắn không biết Lâm Dương ở đâu, hiện tại Chu Hằng bị bắt, Hà Phàm sinh tử chưa biết, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi Lâm Dương tìm tới bọn hắn. Tất cả mọi người không có sao chứ? Nhìn lâu như vậy, Hà Phàm từ âm thầm đi ra, dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống. Đại nhân, ngươi trở về. Phương Hoành đại hỉ, ngươi thật sự là đại nhân. Chín vị tiến hóa giả giờ phút này đã nghi thần nghi quỷ, tôm hùm chua cay. Hà Phàm thản nhiên nói, thật sự là đại nhân. Chín vị tiến hóa giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cái này ám hiệu là vừa thay đổi, chỉ có bọn hắn biết, vừa rồi vận khí tốt, lợi dụng dẫn thú phấn, hấp dẫn hung thú ngăn cản đội chấp pháp, ta mới có thể thoát thân. Hà Phàm giải thích nói, thành thục kỳ xào huyệt không thể đi, ngày mai đổi thành lâu dài, giết nhiều vài đầu, chiếm cứ nhiều chỗ xào huyệt, thuận tiện chúng ta ẩn thân, lần sau ban đêm ta gác đêm. Ta năng lực cảm ứng rất mạnh, được, chín vị tiến hóa giả gật đầu, Sở Tân không có ý kiến, Phương Hoành càng không khả năng có ý kiến, vừa rồi đào tẩu lúc, hắn đã làm ký hiệu, đội chấp pháp, người nếu có thể tìm tới thành thục kỳ xào huyệt, nhất định có thể phát hiện, chờ hừng đông đi, ta sẽ nghĩ biện pháp sẽ liên lạc lại Lâm Thiếu. Hà Phàm an ủi, các ngươi yên tâm, Lâm Thiếu sẽ không bỏ rơi chúng ta, hiện tại nhân thủ càng ngày càng ít, Lâm Thiếu sẽ càng chân quý chúng ta, đại nhân nói không sai, sẽ càng chân quý chúng ta. Chín vị tiến hóa giả đáp lại một tiếng, lần nữa bắt đầu chữa thương. Hà Phàm nhìn về phía Sở Tân, Lâm, ngươi đi theo ta. Sở Tân nghi hoặc, đứng dậy, cùng hắn đi hướng một bên. Ba đầu trưởng thành kỳ, một bình tăng lên dược tề. Hà Phàm trực tiếp mở miệng nói, ba đầu. Sở Tân ánh mắt lấp lóe, đây có phải hay không là nhiều một chút? Trưởng thành kỳ, lấy thực lực của ngươi không là vấn đề. Thành thục kỳ, ngươi không cảm thấy quá khó khăn à? Hà Phàm thản nhiên nói, đổi thành trưởng thành kỳ, ngươi cũng càng có lời một điểm, tốc độ ngươi nhanh lên, có lẽ không cần một ngày liền có thể giải quyết. Tốt a, Sở Tân sau khi suy tính, đáp ứng, bất quá, ta thương thế tốt về sau, ta sẽ rời đi, ngươi xác định rời đi. Ta còn muốn đưa ngươi đề cử cho Lâm Thiếu, Hà Phàm khuyên nhủ, chỉ cần ngươi làm thật tốt, về sau tăng lên dược tề, không thể thiếu ngươi. Ta chỉ là muốn kiếm chút tăng lên dược tề, cũng không muốn gia nhập các ngươi. Sở Tân âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại các ngươi đều nhanh xong, còn kéo ta nhập bọn, đây là cố ý lừa ta à? Vậy được rồi, lấy thực lực của ngươi, ta cũng ngăn cản không được ngươi, hy vọng ngươi rời đi về sau, không muốn tiết lộ chúng ta chỗ. Hà Phàm tiếc hận nói, hiện tại chỉ có thể mượn Sở Tân, giết nhiều vài đầu, về phần tiết không tiết lộ, không quan hệ. Lúc kia, hắn đã vớt thật tốt chỗ, lão hoàng yêu bắt ai, mình còn lập công. Chương 110, mơ tưởng bắt lấy chúng ta, chương 110, mơ tưởng bắt lấy chúng ta. Một đêm thời gian trôi qua, niết bàn tiến hóa giả, năng lực khôi phục rất mạnh, phối hợp thuốc chữa thương, đã khôi phục 7-8 phần, thương thế ảnh hưởng không lớn. Tiếp xuống, phân phối nhiệm vụ, chư vị phân một nhóm người đi thăm dò nhìn hoàn cảnh chung quanh, thuận tiện chúng ta chuyển di. Lâm đi săn giết trưởng thành kỳ hung thú, cho chúng ta tìm đặt chân địa, ta trở về nhìn xem, có người hay không theo tới. Hà Phàm mở miệng nói, ngươi phải cẩn thận. Sở Tân đạo, hắn đương nhiên không quan tâm Hà Phàm sinh tử, mà là bởi vì, hiện tại tăng lên dược tề, đều trên người Hà Phàm, Hà Phàm nếu là xảy ra chuyện, hắn liền bạch mang. Hà Phàm đem hết thảy nhiệm vụ giao cho bọn hắn. Dọc theo tối hôm qua bọn hắn đào tẩu lộ tuyến, bắt đầu trở về, nhìn xem trên cây từng cái đặc thù tiêu ký, do dự một chút, vẫn là không có bỏ đi, chủ yếu là không biết Lâm Dương ở đâu, nếu là biết liền dễ làm. Hà Phàm lắc đầu than nhẹ, nếu là biết Lâm Dương ở đâu, trực tiếp để Phương Hoành dẫn người tới bắt. Nghi nghĩ, Hà Phàm lại đi bốn phía xem xét hung thú, chọn lựa ra tay mục tiêu. Hà Phàm lắc lư mấy giờ, thẳng tới giữa trưa mới trở về, mọi người đã đang chờ đợi, tùy tiện làm điểm thịt nướng ăn, không người theo tới, đại gia yên tâm. Hà Phàm an ủi một câu, bắt đầu làm thịt khô cất giữ thời gian lâu hơn một chút, nếu là có một ngày ngoài ý muốn nổi lên, chúng ta toàn bộ trốn đi, cũng đầy đủ treo chống một đoạn thời gian. Đại nhân nghĩ chu đáo, chín vị tiến hóa giả vội vàng phụ họa, xác thực cần dự trữ một chút lương thực. Ăn mau đi đi, ăn xong tìm địa phương nghỉ ngơi thật tốt một cái. Hà Phàm nói, ta vừa giết trưởng thành kỳ hung thú, sao, huyệt của nó. Sở Tân thản nhiên nói, được. Hà Phàm gật gật đầu, cơm nước xong xuôi, theo Sở Tân tiến về hung thú xảo huyệt, dàn xếp lại, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ta đi tìm Lâm Thiếu, đại nhân cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút lại đi đi. Chín vị tiến hóa giả ân cần nói, ta không thể nghỉ ngơi. Hà Phàm lắc đầu, bây giờ tình huống, ta như nghỉ ngơi, có lẽ tỉnh lại, ngay tại chấp pháp cục. Chín vị tiến hóa giả trong lòng nặng nề, lại không biết làm sao mở miệng, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Hà Phàm chia ra sự tình, Hà Phàm mang theo bộ phận trưởng thành kỳ hung thú thịt, nói là cho Lâm Dương nếm thử, đám người không có ý nghĩa, biểu thị hẳn là, cách xa sơn động. Hà Phàm trơn chu địa lấy ra nồi bát bầu bồn, bắt đầu làm đồ ăn. Lâm Dương là không có cái miệng này phục, mình liền cố mà làm ăn hết, dù sao nhiều như vậy, ăn không hết cũng lãng phí, còn có thành thục kỳ hung thú thịt, lại thêm trưởng thành kỳ, tổng cộng cộng 5, mình ăn, thỏa thỏa có thể xông qua 10%, giống, hung thú thịt chấn động, Trung Hoa tiểu đương gia hiện ra tuyệt thế chủ nghệ, tốt a không thổi thói xấu, đặc hiệu cũng thu, số liệu gia tăng đến 8. Hà Phàm một bên vận chuyển tiến hóa chi lực, một bên ăn hung thú thịt hóa thành thuần túy dòng nước ấm tiến vào thân thể, chuyển hóa thành tiến hóa chi lực, nhanh chóng giết chết còn lại gen, tăng cường tự thân, theo Hà Phàm tăng lên. Hà Phàm cảm giác mình tiêu hóa năng lực cũng càng ngày càng mạnh, thuần huyết hung thú ăn đều sẽ đói đến rất nhanh, nếu không phải lo lắng bại lộ, hắn đều muốn giết tại chỗ ăn, còn lại giống loài tế bào tại diệt sát, tự thân tế bào tại tăng cường. Hà Phàm không có phát hiện tự thân có thay đổi gì, có lẽ là bởi vì chính mình tiến hóa lộ tuyến nguyên nhân, có cơ hội nhất định phải nhìn xem những cái kia tiến hóa giả, không có ẩn nấp là dạng gì. Có phải là thật hay không là lông xù, số liệu đang gia tăng, nhanh chóng kéo lên, Hà Phàm lúc đầu có 8%, nhưng hai ngày này cũng ăn không ít, đến 8,5%, hiện tại chớp mắt liền đến 9. Rất nhanh tới 10, Hà Phàm thể nội tiến hóa chi lực cấp tốc gia tăng, so trước đó gia tăng không ít, cũng càng thêm cô đọng, thể nội tế bào nhảy vọt, toàn thân có một loại nhẹ nhõm cảm giác, dừng lại một lát. Số liệu xông phá cửa ải, Hà Phàm tiến hóa chi lực lần nữa tăng trưởng, nồng đậm tiến hóa chi lực tràn ngập toàn thân, tự thân gen hưng phấn nhảy vọt, còn giết chết không ít còn lại gen, đem ăn hết tất cả, một miếng thịt cũng không có còn lại. Hà Phàm tự thân số liệu đến 11,3%, thực lực cảm giác so trước đó tăng cường mấy thành, thu nồi bát bầu bồn, Hà Phàm thuần thục nửa giờ, vững chắc tự thân lực lượng, lúc này mới trở về. Tại sơn động nghỉ ngơi một đêm, hết thảy bình tĩnh, nhưng Hà Phàm sẽ không để cho bọn hắn nhàn rỗi. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt, không thể tại một cái địa điểm ở lâu, như thế chính là đang chờ chết. Cho nên, giết hung thú đổi chỗ, Hà Phàm nhìn một chút nơi xa tòa kia cao phong, quá cao, tạ. Cái này rừng rậm cũng có thể trông thấy, hắn dự định dẫn người hướng bên kia tới gần, đương nhiên. Đối phó kim bằng điểu là không thể nào, nhưng có thể quan sát một chút động tĩnh, thừa dịp đi ra ngoài, đi trộm trái trứng, con non cái gì. Đám người này thế nhưng là nghề này lão thủ, một đường nếm qua đi. Hà Phàm trong lòng hạ quyết tâm, có cơ hội liền đi sờ trái trứng, trộm cái tể, không có cơ hội coi như xong. Thành thục ký hung thú xảo huyệt phụ cận, một tên người áo đen nhìn xem tàn khuyết không đầy đủ thi cốt, ánh mắt âm hàn, là người phương nào giết chết. Thi thể bị hung thú phá hủy, nghĩ tra tìm nguyên nhân cái chết cũng không tra được. Chẳng lẽ, bọn hắn đã phản bội, hiện tại lại tại nơi nào? Người áo đen ánh mắt âm trầm, nhanh chóng ở chung quanh tìm kiếm, rất nhanh đã nhận ra một nhóm kỳ quái tiêu ký, đây là cố ý lưu. Người áo đen không hiểu tiêu ký ý tứ, nhưng lại tới đây tiến hóa giả rất ít. Có khả năng nhất chính là bọn hắn, thuận tiêu kỳ tiến lên, hành, tẩu mấy giờ, người áo đen trông thấy một đạo hắc ảnh, mặc cũng giống như mình áo bào đen, trong lòng trầm tư nửa ngày, phát ra ám hiệu thanh âm, ục ục, ừm, vị này người áo đen là số 2 kim chủ, giờ phút này ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ, trong lòng có chút hỏa, đội chấp pháp người truy như thế gấp A, ục ục, lần nữa phát ra ám hiệu. Người áo đen nhìn xem số 2 kim chủ, tiến hóa chi lực âm thầm vận chuyển, vừa có không đúng, lập tức rút lui, hoặc là xử lý đối. Phương, gà mái hầm con rùa, số 2 kim chủ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vận chuyển tiến hóa chi lực, thanh âm truyền vang rất xa, gà mái hầm con rùa. Rất nhanh, một tiếng gào thét truyền ra, đáp lại số 2 kim chủ, số 2 kim chủ tiếp vào đáp lại, co cẳng liền chạy, người áo đen. Cái này tình huống như thế nào, gà mái hầm con rùa là cái gì, ta cũng còn không có xuất thủ, ngươi chạy cái gì, số 2 kim chủ trượt, người áo đen muốn đuổi theo, trong rừng rậm, ngàn vạn đao khí lộn xộn bắn, mà đến, người áo đen ánh mắt lạnh lẽo, vội vàng huy kiếm ngăn cản, vỡ nát ngàn vạn đao khí, số 2 kim chủ đã không còn hình bóng, người áo đen rất mờ mịt, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là lo lắng cho mình truy cứu giết người vấn đề, cho nên chạy trốn, người áo đen vội vàng lui lại, ẩn nấp cỏ dại bên trong, âm thầm ẩn núp tìm kiếm, tại bốn phía tìm kiếm. Giờ phút này, Hà Phàm bên này mang theo bọn hắn chuyển di, một bên chuyển di vừa nói, đội chấp pháp truy thật chặt, bất quá, muốn bắt chúng ta, qua nghĩ đương nhiên, đại nhân, bọn hắn còn cần đồng dạng ám hiệu. Mơ tưởng bắt lấy chúng ta, số 2 kim chủ cười lạnh một tiếng, trong lòng cũng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, kém chút liền bị đội chấp pháp bắt lại, Phương Hoành một mặt mộng bức, nếu là đội chấp pháp, làm sao có thể để bọn hắn đào tẩu, đội chấp pháp coi như không rõ ràng bọn hắn bên này bao nhiêu người, chỉ ít có cái đoán chừng, không có thực lực tuyệt đối, sẽ đến đánh cỏ động rắn. Người áo đen âm thầm tìm kiếm, lần này hắn không có ý định liên hệ, nhiều quan sát lại nói, mặc kệ là đối phương đào tẩu, vẫn là mình bị xử lý, đều không phải là chuyện gì tốt. Chương 111, Kim Bằng Điểu, ta đến rồi. Chương 111, Kim Bằng Điểu, ta đến rồi. Hà Phàm nội tâm cũng có chút nhỏ hơn gấp, cái này càng chạy càng xa, không biết mình thanh thứ hai đao lúc nào có thể đánh tạo, tạm thời chỉ có thể áp chế chế tạo thanh thứ hai đao ý nghĩ, chờ tìm một cơ hội, lại mời Phương Hoành hỗ trợ. Hà Phàm mang theo bọn hắn hướng Kim Bằng Điểu chỗ sơn phong chuyển di, người áo đen trong bóng tối tìm tòi hơn một giờ, mới tìm được bọn hắn trước đó đặt chân địa, nhìn xem trên mặt đất các loại hung thú xương cốt, nhất thời mê mang, cái này lại giết hung thú rồi, các ngươi đến cùng đang chơi cái gì, đặt vào đại sự không làm, tập thể chạy tới giết hung thú, người áo đen không nghĩ ra, lại tìm một vòng, không tìm được Hà Phàm đám người tung tích, chỉ có thể bất đắc dĩ, trở về, người áo đen tốn hao một cái giờ, mới chạy về Lâm Dương bên người, tìm tới lão ngũ rồi, bọn hắn ở đâu, Lâm Dương nhìn xem trở về người áo đen, lạnh giọng hỏi, lão ngũ bị người giết, thi thể bị hung thú gặm ăn không còn hình dáng, không cách nào phán đoán nguyên nhân cái chết. Người áo đen trầm giọng nói, về phần bọn hắn, lão ngũ bị giết. Bọn hắn thì thế nào? Lâm Dương sắc mặt âm hàn, sát cơ bùng lên. Bọn hắn đang nghe ta ám hiệu thời điểm, gào to một tiếng gà mái hầm con, rùa, sau đó chạy. Người áo đen chi tiết đáp lại, Lâm Dương, ngươi xác định không phải đang đùa ta. Nghe được ngươi ám hiệu, hô lớn một tiếng gà mái hầm con rùa, sau đó toàn chạy, bọn hắn đang làm gì? Lâm Dương hít sâu một hơi, tạm thời không xoắn suýt chuyện hoang đường của hắn, ta tìm tới bọn hắn trước đó đặt chân địa, các loại khác biệt xương thú, bọn hắn giết không ít hung thú, nhìn xương cốt độ cứng, sợ đều là thuần huyết, chí ít trưởng thành kỳ, người áo đen cũng là mờ mịt a đây, thật là ta dò xét đến tin tức, ta cũng không thể nói mò a, lại giết hung thú. Lâm Dương sửng sốt, đám người này đến tột cùng đang làm gì, không phải tại giết thành thục kỳ, chính là tại giết trưởng thành kỳ, lúc nào có cao như vậy giác ngộ. Lâm Dương cũng xem không hiểu, rất mê a, đám người kia, cụ thể ở đâu, ngươi cũng đã biết. Lâm Dương cau mày nói, không biết, ta khi trở về, bọn hắn đã chuyển di, nhưng muốn lại tìm đến bọn hắn, nhất định phải một lần nữa dò xét, mà lại không thể kinh động bọn hắn, người áo đen trả lời, khả năng này cần một chút thời gian, cho ngươi thời gian, nhất định phải tìm tới bọn hắn, tìm tới sau không muốn kinh động, nghĩ biện pháp truyền về tin tức. Lâm Dương âm thanh lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn muốn làm gì. Vâng, người áo đen ứng thanh, lại nói, Lâm Thiếu, ta đang tìm kiếm bọn hắn thời điểm, phát hiện một loại đặc thù tiêu ký, ngươi xem một chút. Là phủ nhận biết, người áo đen đem tiêu ký trên mặt đất vẽ ra, Lâm Dương nhìn thoáng qua, lắc đầu không biết, đội chấp pháp tiêu ký rất nhiều loại, lần này nhiệm vụ bí mật, chắc chắn sẽ không tuyển trước kia đã dùng qua tiêu ký, như thế chẳng phải là nói cho ngoại nhân, đội chấp pháp tới, ngươi chú ý một chút, là bọn hắn dùng để tiêu ký lộ tuyến, vẫn là có thế lực mới nhúng tay, Lâm Dương âm thanh lạnh lùng nói, vâng, vậy ta đi. Người áo đen ứng thanh trở ra, lần nữa đi tìm Hà Phàm bọn người. Giờ phút này, Hà Phàm chính nhìn xem bọn hắn giết hung thú, cũng không thể sở tân một người động. Nhiều người như vậy, trưởng thành kỳ vẫn có thể tùy tiện vây giết. Ai cũng đừng nghĩ nhàn rỗi, về phần Hà Phàm nha. Phụ trách chung quanh cảnh giới, thuận tiện tìm một chỗ ăn thịt là được rồi. Nếu có thể một mực mang theo một đống niết bàn tại hung thú địa bàn đi dạo, lo gì không cách nào phí tốc tăng lên. Hà Phàm thổn thức, ngày tốt lành luôn luôn ngắn ngủi, hắn biết, loại ngày này tiếp tục không được bao lâu, đại nhân, đội chấp pháp cùng như, thế gấp, chúng ta nên làm như thế nào? Mấy vị kim chủ giờ phút này lòng tham hoảng, làm sao chuyển gì đều vung không được, đội chấp pháp liền cùng kẹo ra châu, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, đừng hốt hoảng, việc này ta đã có dự định. Hà Phàm bình tĩnh nói, về sau ta mỗi ngày đều sẽ điều tra bốn phía. Vừa có phát hiện, nhìn tình huống thông chi, ba vị kim chủ không hiểu, mấy cái này ý tứ, đối phương nếu là không kinh động chúng ta, giám thị bí mật, ta sẽ phản giám thị bọn hắn, nếu là có thể tìm ra bọn hắn ẩn thân chỗ, chúng ta liền nắm giữ quyền chủ động, Hà Phàm nói ra, ta năng lực cảm ứng, các ngươi cũng biết, cử động lần này ta có rất lớn nắm chắc, ép hỏi Lâm Dương Hạ Lạc, đối phương miệng quá cứng, Hà Phàm cũng không có kia kiên nhẫn, vẫn là chờ đối phương lại đến cửa, mình bằng vào cường đại cảm ứng năng lực đuổi theo, trực tiếp tìm được Lâm Dương thực tế hơn. Phương pháp này có thể thực hiện, vậy chúng ta lần sau phát hiện, cũng giả bộ như không biết, ba vị kim chủ liếc nhau, nghĩ đến Hà Phàm kinh khủng năng lực cảm ứng, đồng ý biện pháp này. Các ngươi đi giết hung thủ A, chúng ta không thể mỗi lần đều chật vật tán loạn, phải có đường lui mới được. Thỏ khôn có ba hang, chúng ta hà có thể chỉ có một cái ẩn thân địa. Hà Phàm khô tay nói, lại nói, thông chi phương tới gặp ta. Ta có việc tìm hắn, ba vị kim chủ gật đầu, tiến đến thông chi, Phương Hoành đến, tràn ngập nghi hoặc nói, đại nhân, tìm ta chuyện gì, Phương Hoành, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không thể giấu giếm ngươi, Hà Phàm ánh mắt nặng nề, ta cảm thấy, ta không thể chậm trễ ngươi, đại nhân có ý tứ gì, Phương Hoành trong lòng mê mang, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì, ta đã mấy ngày không có gặp Lâm Dương, Hà Phàm thở dài. Lần trước gặp mặt, bởi vì Chu Hằng bị bắt, Lâm Dương vội vàng chuyển di, không có để lại lộ tuyến, nói để cho chúng ta liên hệ, cho đến hôm nay, cũng không có liên hệ ta, còn tốt không có để. Hoàng đội đem tiểu đương ra bắt lại, nếu là bắt, Lâm Dương liên hệ ai đi, ta lo lắng, Lâm Dương sẽ từ bỏ chúng ta, dẫn bọn hắn giết hung thú cũng là cho bọn hắn kiếm chuyện làm, cho nên, ta không thể chậm trễ ngươi. Ta tạm thời không cách nào mang ngươi kiếm lấy điểm công lao, ngươi đối ta chân thành, ta hà có thể lừa ngươi, ngươi đi đi, theo đuổi chiến công của ngươi điểm, Hà Phàm vỗ vỗ Phương Hoành bả vai, mang theo trầm thống địa đạo, tiểu đương gia, không, đại nhân, ta cũng sẽ không, đi, đã đi theo ngươi, ta Phương Hoành há lại sẽ phản bội, Phương Hoành đánh chết cũng sẽ không đi, ta thật vất vả đánh vào bên cạnh ngươi, tiến vào các ngươi nội bộ. Ta làm sao lại đi, ta vẫn chờ Lâm Dương liên hệ ngươi, tìm tới Lâm Dương chỗ, đem các ngươi một mẻ hốt gọn đâu. Phương Hoành, đời này có ngươi người bạn này, ta tiểu đương gia, thỏa mãn, Hà Phàm trùng điệp đập vào Phương Hoành trên vai, cảm động vạn phần. Tiểu đương gia, Phương Hoành hai mắt đỏ lên, vượt qua lần này, tiểu đương gia hẳn là đối với mình lại không phòng bị đi. Phương Hoành, nhỏ, Phương Hoành, Hà Phàm manh manh mà nhìn xem hắn. Nhanh chóng lấy ra xương thú, giúp ta lại từ lâu một cây đao, đao này cũng tan thêm vào, không có vấn đề. Phương Hoành vội vàng đáp ứng, đây chính là rời đi nơi này cơ hội tốt, thuận tiện đi tìm hoàng đội hồi báo một chút, tạm thời trước đừng nhúc nhích, chờ Lâm Dương đi tìm đến lại nói. Lập tức xuất phát, chúng ta liên hệ ám hiệu là tôm hùm chua cay, Hà Phàm, thấp giọng nói, ta cũng sẽ lưu lại dạng này tiêu ký. Ngươi thuận tiêu ký tới tìm chúng ta, nhớ lấy, không muốn bại lộ chính mình. Hà Phàm cảm thấy, là thời điểm để Phương Hoành đi báo tin, cũng không thể một mực lưu tại nơi này, không liên hệ Lão Hoàng. Không phải Lão Hoàng coi là Phương Hoành treo, mang theo đại đội nhân mã tới, đem bọn hắn cho bưng làm sao xử lý. Lâm Dương bên kia không biết tình huống, tạm thời trước tiên đem Lão Hoàng bên này ổn định, sau đó mang theo bọn hắn thỏa. Thích dạo chơi, kim bằng điều, mặc kệ là trứng vẫn là con non, ta Hà Phàm đến rồi, Phương Hoành cầm xương thú đi, chế tạo thanh thứ hai đao, thuận tiện báo cáo tin tức, Hà Phàm mang theo bọn hắn tiếp tục chuyển di, hướng kim bằng điều sơn phong tới gần, chương 112, đám người này đã điên rồi, chương 112, đám người này đã điên rồi, Phương Hoành vừa đi, Hà Phàm bận tâm liền thiếu đi rất nhiều, lập tức mang theo bọn hắn đi giết hung thú. Không ngừng hướng kim bằng điểu chỗ sơn phong di, chuyển, thời đỉnh cao thuần huyết bá chủ trứng hoặc con non, khẳng định ăn ngon, Hà Phàm mỗi ngày ban đêm cũng sẽ kiểm tra bốn phía, phải chăng có người tiếp cận, mỗi ngày mượn gió xét cùng gặp Lâm Dương danh nghĩa đi làm đồ ăn, Hà Phàm gen số liệu nhanh chóng tăng trưởng, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, đã đến 18%, nhưng tự thân vẫn là không có thay đổi gì, bất quá, đao pháp của hắn cùng bí pháp chi nhãn tăng lên rất nhanh. Những này thuần huyết hung thú thi thể đều là hắn phụ trách xử lý, chỉ cần săn giết qua hung thú, hắn một chút liền có thể nhìn ra cấu tạo, chỗ nào thích hợp nhất hạ đao, một chút không có săn giết qua, Căn cứ tự thân kinh nghiệm, cũng có thể phân tích ra một chút hạ đao bộ vị. Đao pháp mỗi ngày ma luyện, so trước đó càng thêm hung hãn, lực sát thương mạnh hơn, nắm giữ cũng càng thuần thục. 3 ngày thời gian, Hà Phàm ngẫu nhiên có thể cảm ứng được nơi xa có người giám thị, nhưng đối phương rất cẩn thận, mỗi lần đều là nhìn một chút, liền rời đi, cũng không đúng ám hiệu. Hà Phàm cũng không nóng nảy, chỉ cần phát giác được đối phương không cách nào tiếp cận đối phương, liền dẫn người chuyển di, không cho đối phương vọt tới thời gian. Kim Bằng Điểu chỗ Sơn Phong đã ở trong tầm mắt, Hà Phàm không biết Kim Bằng Điểu vị trí cụ thể. Ngọn núi này dốc đứng, Niết Bàn tiến hóa giả leo lên không có vấn đề, chỉ là ở phía trên không hiếu động tay, mà lại không có gì ẩn thân địa, dễ dàng bị phát hiện. Hà Phàm ánh mắt bình tĩnh, ngóng nhìn cao phong, trong tay tăng lên dược tề còn có chút, còn có thể mời Sở Tân một đoạn thời gian. 3 ngày này trưởng thành kỳ hung thú, không chỉ là Sở Tân giết, những cái kia tiến hóa giả cũng không có nhàn rỗi. Vào đêm, Hà Phàm lần này không có nấu cơm, dầu ở sơn động phụ cận, năng lực cảm ứng khuếch tán ra, bao phủ phương viên 700 mét phạm vi, mặc dù phạm vi cảm ứng không có gia tăng, nhưng 700 mét bên trong, cảm ứng lại mạnh hơn, trừ phi mạnh hơn chính mình rất nhiều, nếu không bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được hắn, rốt cục nhịn không được, một mực chờ đến đêm khuya, một đạo áo bào đen thân ảnh xuất hiện tại mình phạm vi cảm ứng bên trong, chính cẩn thận địa ghé vào trong bụi cỏ dại, nhìn về phía trước sơn động. Nhìn một lát, áo bào đen thân ảnh chậm rãi đứng dậy, muốn tiếp cận, nhưng lại lui trở về. Hắn nghĩ tới Hà Phàm năng lực cảm ứng quá nhạy cảm, nếu là nơi này còn không có động tĩnh, tiếp tục tiến lên, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Tại phụ cận một viên cổ thụ bên trên lưu lại tiêu ký, người áo đen rút lui, Hà Phàm cũng từ âm thầm đứng dậy, đuổi theo, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Hà Phàm thời khắc bảo trì 700 mét bên trong phạm vi, không quá tiếp cận, cũng không cho hắn thoát đi mình cảm giác. Người áo đen không có vội vã rời đi, mà là một mình tại phụ cận dừng lại, lấy ra một chút thịt làm mình gặm, tại kia suy tư vấn đề trọng đại. Đám người này đến tột cùng muốn làm gì? Mỗi lần đều chuyển di, ta coi như thông chi Lâm Thiếu bọn hắn, tới cũng là vô hụt, mà lại Lâm Thiếu bọn hắn còn có đại sự muốn làm, chỗ kia còn không biết có thể hay không tìm tới. Người áo đen cắn thịt khô, nhíu mày nói, đại sự, chỗ kia? Hà Phàm âm thầm nhìn trộm, trong lòng mê hoặc, cái đại sự gì? Bọn hắn không phải đơn thuần đến bắt hung thú sao? Nếu như có thể tìm tới chỗ kia, cầm tới tiến hóa học ra muốn, liền xem như Chu Hằng đều nói hết, chúng ta cũng có đường lui, về sau qua càng tốt hơn. Người áo đen lẩm bẩm, ngày mai lại giám thị một phen, trở về hồi báo tin tức, nhìn Lâm Thiếu như thế nào dự định. Hà Phàm cũng không có trở về, cứ như vậy nhìn chằm chằm, thẳng đến sáng ngày thứ hai, hắc bào nhân này lại đi giám thị một phen, xem bọn hắn lại tại giết hung thú, mới đi báo cáo tin tức. Tới gần người áo đen đã bị Hà Phàm năng lực cảm ứng hù dọa, không dám đến gần, âm thầm theo dõi. Hà Phàm đi theo người áo đen tại rừng rậm đi vòng, tốn hao nửa ngày thời gian, người áo đen mới tại một tòa núi nhỏ dưới chân dừng bước, không có đối ám hiệu, người áo đen đi thẳng vào, Hà Phàm cẩn thận đuổi theo, năng lực cảm ứng thời khắc mở ra, đang muốn theo sát mà vào, cảm ứng bên trong xuất hiện mấy đạo người áo đen ảnh, vội vàng lui về. Lâm Dương hẳn là chính là ở đây, cũng không biết có thể hay không chuyển di, Hà Phàm trong lòng suy tư, còn có bọn hắn lại tìm địa phương nào, lần sau lại theo tới nhìn xem. Hà Phàm không đợi bao lâu, người áo đen lại ra, đường cũ, trở về, vẫn như cũ là quay tới quay lui, đi rất cẩn thận, trở lại sơn động địa, còn không có chuyển di. Người áo đen có chút mộng, lần này làm sao không rời đi, sớm biết liền mang một đám người đến, đem mấy người kia cho vây quanh. Phương Hoành trở về rồi, Hà Phàm nhìn xem trên một thân cây, có Phương Hoành lưu lại tiêu ký, lão Hoàng bọn hắn cũng mau tới đi. Lần này trở về, Phương Hoành tuyệt đối thông chi lão Hoàng bọn hắn, hiện tại không người nào biết Lâm Dương ở đâu, chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn, còn nữa, liền xem như biết Lâm Dương, đám người này cũng không có khả năng buông tha. Hà Phàm trở lại sơn động, Phương Hoành sớm đã trở về, ngay tại trong sơn động chờ hắn. Đại nhân, Phương Hoành bước nhanh tiến lên đón, đem chế tạo tốt đao giao cho hắn, làm phiền, tiếp xuống, chúng ta tiếp tục chuyển di. Hà Phàm nói, ta đã giải quyết một đầu, có thể trực tiếp chuyển di quá khứ. Sở Tân đi đến, mở miệng nói, chúng ta đến tột cùng muốn chuyển rời đến lúc nào? Nhanh, lập tức liền không cần rời đi. Hà Phàm nhìn về phía Kim Bằng Điểu phương hướng, ánh mắt hiện lên một vòng kích động, lập tức tới ngay, mang ai đi đâu? Hà Phàm để bọn hắn chuẩn bị, mình lưu lại, nhìn có người hay không theo đuôi. Chờ bọn hắn vừa đi, Hà Phàm lập tức làm hung thú thịt, lấp đầy mình bụng. Gen số liệu đến 19%, nhìn xem âm thầm theo dõi người áo đen. Hà Phàm không nói gì, lần này chuyển di, liền đến Kim Bằng Điểu chỗ cao phong phụ cận. Hà Phàm đem toan sư đao thu hồi, về sau liền dùng mới đao, mới chế tạo đao. Mặc dù so toan sư đao kém một chút, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Phẩm chất đồng dạng thượng giai, Hà Phàm dự định luyện tập xong đao lưu. Một vị đầu bếp, không thể hai tay dùng đao, tính là gì đầu bếp? Không trong mây quả nhiên cao phong, dòm không thấy đỉnh, đến nơi này về sau. Tất cả mọi người thay đổi cả sắc mặt, đây là Kim Bằng Điểu xào huyệt phụ cận. Tới đây không phải đưa đồ ăn, đại gia không cần bối rối, Kim Bằng Điểu là đáng sợ. Nhưng đối với người khác mà nói, đồng dạng đáng sợ, chỉ cần chúng ta ẩn tàng tốt tự thân là được. Hà Phàm cười nhạt nói, còn nữa, ai có thể nghĩ đến, chúng ta dám đến nơi này. Lo nghĩ của ngươi, không phải không có lý. Sở Tân nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy chúng ta tận lực đừng đi ra ngoài, thăm dò rõ ràng Kim Bằng Điểu đi ra ngoài quen thuộc, nhất định có thể ở đây sinh tồn. Được, đám người cũng không có cách, bây giờ còn có thể đi đâu? Trở về bị đội chấp pháp bắt, đám người thăm dò rõ ràng Kim Bằng Điểu xuất hiện thời cơ, số lần, chúng ta tiếp tục săn giết hung thú. Hà Phàm nói, Kim Bằng Điểu địa bàn, âm thầm theo dõi mà đến người áo đen ngốc trệ. Các ngươi có phải hay không hung thú giết nhiều, bành trướng, cho là mình vô địch thiên hạ, vẫn cảm thấy hung thú quá cùi bắp, chuẩn bị vây giết Kim Bằng Điểu, nếu là nói giết thành thục kỳ hung thú, ai cho dũng khí, vậy bây giờ tới đây, như thật xuống tay với Kim Bằng Điểu, cũng không phải là ai cho dũng khí, mà là chán, sống, tìm đường chết. 12 vị tiến hóa giả, đủ Kim Bằng Điểu ăn không? Tin tức này, ta nhất định phải hồi báo cho Lâm Thiếu, đám người này đã điên rồi. Người áo đen cảm giác, đám người này không đáng lại chú ý để bọn hắn chết đi. Đều điên đến trình độ này, đã không cứu nổi. Chương 113, chúng ta đi móc tổ chi ma. Chương 113, chúng ta đi móc tổ chi ma. Phát giác được người áo đen rời đi, Hà Phàm lần nữa đi theo. Lần này đồng dạng là quay tới quay lui, lần nữa đi vào Lâm Dương nơi. Ở lần này rời đi, cách bọn họ không tính xa, không quay tới quay lui, tốc độ cao nhất chạy vội, chỉ cần 2 giờ liền có thể đến, xác định địa điểm, Hà Phàm trở về, không cách nào tiếp cận, lưu thêm vô ích, trở lại đặt chân địa, đám người tụ tập thương nghị tiếp xuống hành động, bọn hắn dò xét, phụ cận thuần huyết hung thú cơ hồ nhìn không thấy, dù sao nơi này ở một đầu thời đỉnh cao thuần huyết bá chủ. Không có cái nào con hung thú sẽ nghĩ không lái qua tới làm hàng xóm, không có cũng tốt, lâu như vậy, chúng ta cũng mệt mỏi. Hà Phàm trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng không có biểu lộ ra. Một đám người thương nghị một phen, bắt đầu chia phê ra ngoài, điều tra Kim Bằng Điểu động tĩnh, để tránh Kim Bằng Điểu xuất hiện dị thường. Hà Phàm nhìn chằm chằm người áo đen, thời khắc chú ý Lâm Dương động tĩnh, trở về trên đường, phát hiện mấy đạo nhân ảnh đang đến gần. Đội chấp pháp không có vội vã tới, bọn hắn cũng đang chờ Lâm Dương xuất hiện, liên tục. Qua 5-6 ngày, Hà Phàm có cơ hội để bọn hắn đi chỗ xa săn giết thuần huyết trưởng thành kỳ. Dù sao cũng không thể làm ăn núi không, trên người bọn họ thịt khô cũng không phải vô cùng vô tận. Hà Phàm cũng không cho phép bọn hắn ăn quá nhiều thịt khô, vậy cũng là hắn muốn dẫn đi. Một ngày này, Hà Phàm số liệu rốt cục đạt đến 20%. Thực lực lần nữa tăng vọt, hiện tại hắn liền xem như đối mặt Sở Tân, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Kim Bằng Điểu động tĩnh đã thăm dò rõ ràng, buổi sáng chừng 6 giờ sẽ ra ngoài, 1 cái giờ trở về, 1 giờ chiều sẽ ra ngoài, 2 giờ, 5 giờ chiều ra ngoài, 2 giờ, ban đêm không ra. Sở Tân nói, xác nhận không sai. Hà Phàm hỏi, đã xác nhận mấy chục lần, không có biến cố. Số 2 kim chủ nói, tốt, hiện tại các ngươi đi bên ngoài nhìn xem, đừng bị người tìm đến, ta cho các ngươi làm một bữa tiệc lớn. Hà Phàm nói, được, mấy người không có hoài nghi, ra ngoài dò xét bốn phía tình huống, từ khi tiến vào hung thú địa bàn, bất cứ lúc nào, Hà Phàm chưa hề từ bỏ một sự kiện, đó chính là đối dược liệu thu thập. Nhìn xem trong tay các loại dược liệu, Hà Phàm lấy ra nồi bát bầu bồn, đem tất cả dược liệu hóa thành bột phấn, bôi lên tại thịt khô bên trên, trong đó có không ít độc dược, trải qua Sở Tân bọn hắn lần trước kiểm nghiệm, chuyện cho tới bây giờ, là thời điểm gỡ mài giết. Phi, đây là cử hành chính nghĩa, đem bọn hắn đưa vào đội chấp pháp, không có vận chuyển gen kích phát chi pháp, kia động tĩnh quá lớn, thích hợp bản thân vụng trộm làm, lần này mình không ăn, cũng không cần, tốn hao 2 giờ, làm tốt đồ ăn, đem bọn hắn tất cả đều kêu trở về, các ngươi ăn trước, Phương theo ta ra một chuyến. Hà Phàm mở miệng nói, được rồi, đại nhân, Phương Hoành rất nghe lời, theo Hà Phàm đi ra sơn động, Sở Tân bọn người ngoạm miếng thịt lớn, trong khoảng thời gian này đều là Hà Phàm làm đồ ăn, tất cả mọi người là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, không nghĩ tới sẽ có độc, 9 vị tiến hóa giả đồng dạng, không có hướng bên kia nghĩ, ăn rất ngon, ăn không ít, một đám người sắc mặt đại biến, làn da biến thành màu đen, kịch liệt độc tố tại thể nội phun trào, thức ăn này có độc, xác thực có độc, cười lạnh một tiếng truyền đến, Hà Phàm mang theo Phương Hoành đi đến, ánh mắt băng lãnh, Lâm Thiếu đã bỏ đi các ngươi, làm phòng bị đội chấp pháp bắt lấy, để cho ta nghĩ biện pháp đem các ngươi toàn bộ xử lý. Ngươi, Lâm Dương tuyệt đối chết không yên lành, 9 vị tiến hóa giả gầm, thét, mình vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng thế mà muốn bị diệt khẩu, nhỏ, ngươi ngay từ đầu ngay cả ta cũng tính kế ở bên trong, Sở Tân lạnh như băng nhìn xem hắn, không tệ, lâu như vậy, các ngươi thuốc giải độc, thuốc chữa thương đều sử dụng hết, ta liền đang chờ giờ khắc này, Hà Phàm cười nhạt nói, độc dược này, là ta tỉ mỉ chọn lựa, các ngươi hiện tại động đậy, sẽ chỉ làm độc tố tăng lên, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. 9 vị tiến hóa giả đột nhiên đứng dậy, lại là một búng máu phun ra, hai tay phiếm hắc, thân thể lảo đảo trở ra, đâm vào trên vách động, các ngươi còn có mấy phần lực. Hà Phàm khinh thường, ta không giết các ngươi, ta sẽ nhìn xem các ngươi chậm rãi bị độc chết. Nhìn xem không dám động đậy mấy người, Hà Phàm chậm rãi tiến lên, một tay đè lại chuôi đao, tùy thời chuẩn bị đứng trước bọn hắn lâm thời phản công. Lần này hắn độc tăng thêm liều lượng, liền xem như Sở Tân, hiện tại cũng không có khả năng ngăn lại hắn một chiêu, đem bọn hắn túi không gian thu hết. Hà Phàm khoát tay nói, Phương, những người này đều giao cho ngươi, cho Lâm giải độc, mang đến gặp ta, ta tại ngoài ngàn mét chờ ngươi. Sở Tân ngây ngẩn cả người, cho ta giải độc, cái này lại đang làm cái gì? Được, Phương Hoành không chút do dự đáp ứng. Tại Sở Tân ngây người ở giữa, lấy xuống hắn áo bào đen, thấy rõ khuôn mặt, kinh ngạc nói, Sở Tân, tại sao là ngươi? Ngươi là? Sở Tân sửng sốt, nhìn xem Phương Hoành gỡ xuống mặt nạ, cũng ngốc trệ. Xuống tới, Phương Hoành, vậy hắn, xuyệt, Phương Hoành làm dấu tay chớ lên tiếng, lấy ra thuốc giải độc nhét vào trong miệng hắn, xuất ra một cuốn sách nhỏ. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi cùng bọn hắn không phải cùng một bọn, kỳ thật ta là đội chấp pháp người, ngươi giúp ta nhìn xem bọn hắn, ta đi đem hoàng đội gọi tới. Sở Tân, ta đầu óc tốt loạn, ta nghĩ lẳng lặng, Hà Phàm đưa ra ngoài ngàn mét, chính là cho hắn đầy đủ thời gian, để hắn đem lão hoàng kêu lên, đem đám người kia cho trói lại, người khác không có thuốc giải độc, Phương Hoành khẳng định có. Dù sao đi theo phía sau đại bộ đội, sau một tiếng, lão hoàng bọn người đến, đem đám người này toàn bộ trói lại, thuận tiện áp chế bọn hắn độc tố, không có hoàn toàn giải trừ, để tránh những người này khôi phục thực lực chạy. Sở Tân hiện tại vẫn là mờ mịt, ngươi là đội chấp pháp, người kia là tiểu đương gia, 9 vị tiến hóa giả đồng dạng mờ mịt, còn mẹ nó ẩn núp một cái đội chấp pháp, chẳng lẽ chính là hắn để lộ bí mật, đến mức đội chấp pháp một mực đi theo, đúng, tiểu đương gia còn không biết thân phận của ta, ta tiềm phục tại bên cạnh hắn, chính là muốn đem bọn này u ác tính một mẻ hốt gọn, Phương Hoành trầm giọng nói, Sở Tân, trước đó đội chấp pháp cố ý mời ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ dính dấp tiền đến, mời ta gia nhập, Sở Tân có chút ngẩn ngơ, khó trách Phương Hoành sẽ đối với hắn như vậy thân mật, không quen biết thời điểm, liền trực tiếp ném thuốc chữa thương cho hắn, cũng không cầu hồi. Báo, hiện tại tiểu đương gia lưu lại ngươi, khẳng định là nghĩ kéo ngươi nhập bọn, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp đội chấp pháp, mượn nhờ tiểu đương gia, tìm ra Lâm Dương, sau đó ngươi cũng có thể gia nhập đội chấp pháp. Đương nhiên, không gia nhập cũng không bắt buộc, có thể cho ngươi khác ban thưởng. Phương Hoành nói, Sở Tân, trước ngươi không có phạm pháp ghi chép, lần này mặc dù liên lụy vào, nhưng trước đó không biết rõ tình hình, nếu có thể phối hợp đội chấp pháp, sau đó là một cái công lớn. Lão Hoàng mở miệng nói, tốt, ta phối hợp. Sở Tân gật đầu, lúc đầu đều để hòa hợp bọn hắn trên một sợi thừng, không biết tương lai làm sao bây giờ, hiện tại nghe nói tin tức này, không thể nghi ngờ là trong bóng tối ánh rạng đông. Hoàng đội, nơi này liền giao cho ngươi, chúng ta đi tìm tiểu đương gia. Phương Hoành nói, đúng, Sở Tân biết hội họa a. Lão Hoàng đột nhiên hỏi, sẽ không? Sở Tân lắc đầu, nghĩ biện pháp đem tiểu đương gia chân dung cho ta làm ra, người này đến tột cùng là ai, ta thật rất muốn biết. Lão Hoàng lạnh giọng nói ra, ta muốn hắn không ẩn tàng, chúng ta tận lực. Sở Tân cùng Phương Hoành liếc nhau, đồng thời nói, ngoài ngàn mét, Hà Phàm sở lấy 10 cái túi không gian, Sở Tân cũng tại, bên trong có không ít đồ tốt, nhưng cái này không thể cầm, mình cầm hung thú thịt khô là được rồi, nếu không hiện tại chạy trốn tính toán. Hà Phàm nhìn xem Cao Phong, nuốt nước miếng một cái, nhưng thật muốn ăn kim bằng điểu, làm nhiều như vậy cố gắng, không phải là vì kim bằng điểu con non hoặc trứng A, nhiều như vậy hung thú thịt, đầy đủ hắn lần nữa tăng lên một mảng lớn. Tăng lên dược tề còn thừa lại 2 bình, còn lại dược tề đã không có. Đại nhân, Phương Hoành mang theo Sở Tân đến, Hà Phàm nhìn xem hai người, cười nói, không cần che giấu, đều là người quen cũ, ngươi nói đúng không? Sở Tân, ngươi sớm biết thân phận ta. Sở Tân kinh ngạc, lâu như vậy, từ kiếm pháp của ngươi, ta cũng đã nhìn ra. Hà Phàm thản nhiên nói, từ vừa mới bắt đầu, ta đã cảm thấy ngươi là tài giỏi đại sự người. Trước đây không lâu, Lâm Dương liên hệ ta, để cho ta giải quyết bọn hắn, lại làm một chuyện, nhiệm vụ của ta liền viên mãn. Chuyện gì? Sở Tân cùng Phương Hoành đồng thời hỏi, móc tổ chim, kim bằng điều xào huyệt, có lẽ là trứng, có lẽ là con non. Hà Phàm nói, chỉ cần lấy được, ta liền có thể trở lại Lâm Dương bên người, cộng đồng làm một kiện thiên đại sự tình. Cái gì thiên đại sự tình? Hai người lông mày nhảy một cái, sẽ không phải là dẫn kim bằng điều đi nhân loại địa bàn, trắng trợn đồ sát, không biết. Lâm Dương không nói, Hà Phàm nhẹ nhàng thở dài, nói, đây cũng là vì sao ta sẽ đến này nguyên nhân, kim bằng điều quy luật chúng ta đã thăm dò, chỉ cần chúng ta đi móc tổ chim, trộm được trứng hoặc con non là được rồi. Chương 114, nhanh, mang mang ta. Chương 114, nhanh, mang mang ta. Kim bằng điều trứng hoặc con non, Sở Tân cùng Phương Hoành nội tâm có chút nặng nề. Lâm Dương đến tột cùng muốn làm gì, thời đỉnh cao, hung thú chủ ý cũng dám đánh. Hai người liếc nhau, trong lòng có quyết định, nhất định phải tìm ra Lâm Dương, ngăn cản loại chuyện này phát hiện. Xào huyệt có thể đi, đồ vật có thể trộm, nhưng không thể để cho hắn đạt được. Sắc trời hơi sáng, ba người nhìn xem thời gian, đã 6 giờ. Kim bằng điều đúng giờ bay khỏi Sơn Phong, ra ngoài tìm kiếm con mồi. Phương Hoành ở phía dưới tiếp ứng, ta cùng Sở Tân đi lên, lần thứ nhất tìm tới xảo huyệt liền tốt, lần sau lại động thủ không muộn. Hà Phàm nói, đối mặt thời đỉnh cao, muốn ổn thỏa một điểm, được. Phương Hoành ứng thanh, tìm cái địa phương dâu kín, Hà Phàm cùng Sở Tân đi vào dưới ngọn núi mặt, nhìn xem cao vút trong mây Sơn Phong, tiến hóa chi lực vận chuyển, lưỡi đao đâm vào phong bích, nhanh chóng leo lên, trên vách núi đá, hai người mượn nhờ vũ khí tiện lợi, nhanh chóng leo lên. Sở Tân sắc mặt bình tĩnh, một bên leo lên, vừa nói, chúng ta chỉ có nửa giờ thời gian, còn lại nửa giờ dùng để trở về. Hà Phàm ứng thanh, nhìn xem phía trên Sơn Phong, nội tâm có chút ít khẩn trương, muốn bất hòa Sở Tân chỉ đùa một chút, nói mình sợ độ cao, để hắn cõng. Sở Tân tốc độ rất nhanh, so Hà Phàm nhanh hơn mấy phần, dẫn trước mấy mét, nếu có thể bay liền tốt. Hà Phàm nói, ta nghe nói, siêu việt Niết Bản tiến hóa giả, không nhận thiên địa trói buộc, có thể ngự không phi hành. Sở Tân trả lời, hai người tâm sự, điểm này khẩn trương cũng tiêu trừ, nhanh chóng leo lên, chớp mắt gần 100 mét chi cao, mấy hơi thở ở giữa, đã leo lên vài trăm mét, Sơn Phong vẫn như cũ nhìn không thấy đỉnh, ngẩng đầu nhìn, chỉ có thể nhìn thấy trên không trung tầng mây, cái này kim bằng điểu đến tột cùng ở cao bao nhiêu. Hà Phàm ngửa đầu nhìn trời, cái này kim bằng điểu, liền không thể ở thấp điểm A móc cái ổ chim non đều lao lực như vậy, leo lên một khắc đồng hồ, hai người cũng không biết cao bao nhiêu, tầng mây đều có loại có thể đụng tay đến cảm giác. Ngươi nói, kim bằng điểu ổ có thể hay không tại Sơn Phong một bên khác? Sở Tân đột nhiên nói, nếu như là dạng này, ta khẳng định đưa ngươi ném xuống. Hà Phàm hung tợn đạo, đều leo đến nơi này, ngươi cùng ta nói loại khả năng này. Nếu là tìm không thấy, chúng ta liền từ Sơn Phong một bên khác xuống dưới. Sở Tân nói, được. Hà Phàm gật gật đầu, tiếp tục leo lên. Trên không trung chỉ có tiếng gió phần phật, tầng mây cuốn lên. Hai người mượn nhờ vũ khí, ổn định thân hình, chậm chạp leo lên. Ngươi nhìn phía trên, lần nữa leo lên mấy phút, Sở Tân ngẩng đầu, nhìn phía trên, một cái dài 10 mét, rộng 3 mét bệ đá từ vách núi dọc theo người ra ngoài. Bây giờ còn có thời gian, đi lên xem một chút. Hà Phàm trong lòng vui mừng, vội vàng leo đi lên, hai người tăng thêm tốc độ. Chớp mắt đi vào dưới bệ đá phương, phí sức bò lên trên bệ đá. Hai viên hình bầu dục kim hoàng sắc cao nửa thước cự đản xuất hiện tại hai người, trong tầm mắt, hai viên trứng. Hà Phàm vội vàng lấy ra túi không gian, trang một quả trứng, một viên khác. Sở Tân không nhúc nhích, chờ chính hắn giả, ngươi có nghe hay không gặp thanh âm gì? Hà Phàm đang muốn đi giả một viên khác trứng, nghi hoặc nhìn về phía Sở Tân, thanh âm gì? Ngươi trang chúng ta đi nhanh lên, lại làm cái quỷ gì? Sở Tân trợn trắng mắt, không phải, thật sự có thanh âm, tiếng tụng kinh. Hà Phàm liếc nhìn bốn phía, bên tai tựa như chuyển đến tiếng tụng kinh, nhưng lại nghe không chân thiết. Ai, nhanh ra, hoành đao nơi tay. Hà Phàm mục quang lãnh lệ, tiến hóa chi lực tăng lên tới cực hạn. Ngươi sẽ không lại nghĩ qua sông đoạn cầu, xuống tay với ta a? Sở Tân sắc mặt khó coi, cảnh giác nhìn xem hắn. Hà Phàm liếc mắt nhìn hắn, thu đao, ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, chân ngươi chuyển một cái. Nhìn xem Hà Phàm thu đao, Sở Tân nội tâm nhẹ nhàng thở ra, dịch chuyển khỏi, dưới chân bóng loáng như gương chân, không có gì á vất bằng phẳng. Một cái dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu, Hà Phàm nhất thời có chút mộng bức, còn có cộng dấu chấm hỏi, ngươi trước hết để cho mở, nơi này có vấn đề. Hà Phàm lục lọi mặt đất, bên trong sẽ là cái gì? Đang muốn nhận lại đao mở ra, Sở Tân sắc mặt đại biến, đừng quản thứ gì, nhanh đi, kim bằng điều sắp trở về rồi, hiện tại, ta đi. Đã hơn nửa canh giờ, Hà Phàm xem xét thời gian, nhanh chóng hạ bệ đá, hướng phía dưới bò đi, còn có một quả trứng cũng quên đi, lần sau lại đến. Hà Phàm có chút không cam tâm, kia phiến đá bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì? Nhanh chạy đi, Sở Tân vội vàng nói, bây giờ còn có tâm tình nghĩ phiến đá bên trên đồ vật. Hai người một bên nhìn xem thời gian, một bên xuống dưới. Phương Hoành ở phía dưới chờ đợi, lão Hoàng lặng yên không một tiếng động đến. Ngươi khẩn cấp liên hệ ta tới là có gì đại sự? Bọn hắn đi làm mà rồi. Móc tổ chim, Phương Hoành khóe miệng giật một cái, nói, móc tổ chim tính là gì lớn, nắm thảo, kim bằng điểu ổ. Lão Hoàng tạc, mẹ nó, bao lớn tâm a, đi lên móc kim bằng điểu ổ. Đúng. Phương Hoành mặt không thay đổi nhìn xem lão Hoàng, Hoàng đội, ta cảm thấy đi theo tiểu đương gia tặc kích thích, đầu tiên là mang theo bọn hắn vây giết thành thục kỳ, lại dẫn bọn hắn một đường săn giết hung thú, cuối cùng chạy tới móc tổ chim, người bình thường trái tim căn bản chịu không được. Ta nghe liền kích thích, lão Hoàng khàn giọng nói, việc này ta biết được, ngươi hảo hảo bảo trọng, chúng ta liền tại phụ cận. Kim bằng điều thật xuất hiện, chúng ta sẽ dốc toàn lực cứu ngươi cùng Sở Tân. Đa tạ Hoàng đội. Nhìn thời gian, bọn hắn cũng nhanh xuống tới. Phương Hoành nhìn đồng hồ, nói, lão Hoàng gật gật đầu, âm thầm rút đi. Một tiếng kêu to truyền đến, mặc kim phá mây, kim quang lấp lánh, hư không lên cuồng phong, chân trời hiển hiện một mực to lớn kim bằng điểu. Nhanh, nhanh lên. Sở Tân sắc mặt đại biến, kim bằng điểu tốc độ cực nhanh, ánh mắt sắc bén, chúng ta ở trên ngọn núi, tuyệt đối không thể gạt được nó, còn có 300 mét khoảng cách, trực tiếp nhảy đi xuống đi. Sở Tân lại nói, một tay rút ra trường kiếm, ngàn vạn kiếm khí bộc phát, đánh vào phía dưới vách núi, chém ra từng cái hố, mượn nhờ cái hố, nhanh chóng hướng phía dưới rơi đi, trường kiếm nhanh chóng đâm vào vách núi, ổn định thân thể, cái chủ ý này không tệ. Hà Phàm song đao tề xuất, một đao đâm vào vách núi, ổn định thân thể, một đao khác hội tụ đao mang, không có vào vách núi bên trong, thiên đao vạn quả, đao mang không có vào sơn phong, hết thảy bình tĩnh, Sở Tân nghi hoặc ở giữa Hà Phàm phía dưới vách núi, lộn xộn bắn ra ngàn vạn kiếm khí, bộ phận vách núi hóa thành bột mịn, lộ ra từng cái đột xuất điểm, đi trước một bước, Hà Phàm đạp ở đột xuất đốt, phi tốc hạ lạc. Sở Tân, ngươi sẽ đều là thứ gì quỷ chiêu thức, có thể hay không mang ta, chuyên vì trộm trứng mà sáng tạo sao? Kêu to tái khởi, kim bằng điểu mắt hiện kim quang, khóa chặt hai người. Hà Phàm hạ lạc rất nhanh, nhưng kim bằng điểu tốc độ càng nhanh, lấy Hà Phàm nhãn lực, đều có chút thấy không rõ quỹ tích. Chớp mắt chính là hơn ngàn mét khoảng cách, nhanh, mang ta, Sở Tân vội vàng kêu lên, thiên đao vạn quả. Hà Phàm tái xuất một đao, trợ giúp Sở Tân chế tác đi xuống đường, kim bằng điểu trở về, Phương Hoành nhìn xem trên ngọn núi hai người, lại nhìn về phía trên bầu trời tới gần kim bằng điểu, nội tâm siết chặt, vì hai người an nguy cảm thấy lo lắng, kim bằng điểu không ngừng tiếp cận, trong lòng hai người lo lắng, trái tim đang cuồng loạn, bị cái đồ chơi này bắt lấy, đó chính là một ngụm liền không có, hai người không ngừng chế tạo điểm dừng, chân, 300 mét khoảng cách, đã chỉ còn lại mấy chục mét, bọn hắn mắt nhìn bầu trời, đã có thể thấy rõ kim bằng điểu thân hình, giờ phút này kim bằng điểu dưới vuốt nắm lấy một con to lớn hung thú, còn thừa lại 10 mét, trực tiếp nhảy, Sở Tân trầm giọng nói, 10 mét cách bọn họ niết bàn cấp tiến hóa giả, nhảy đi xuống không có việc gì, đừng vội, Hà Phàm ánh mắt tỉnh táo, giờ phút này nhảy đi xuống, kim bằng điểu nếu là bay đến phía dưới hé miệng, chính là trực tiếp rơi ra hỏa này. Miệng bên trong, lần nữa một tiếng kêu to, kim bằng điểu lao xuống mà đến, tựa như một đạo màu vàng mũi tên, thiên đao vạn quả, nhảy, Hà Phàm chém ra một đao, chẳng chính là kim bằng điểu, Sở Tân đồng dạng ra một kiếm, hai người nhanh chóng hạ lạc, chương 115, ta sẽ còn trở lại, chương 115, ta sẽ còn trở lại, kịch liệt tiếng nổ truyền đến, cho bụi đầy trời, đá vụn loạn tung tóe, hai thân ảnh từ sơn phong rơi xuống. Kim bằng điểu mỏ trực tiếp mổ ở trên ngọn núi, sơn phong tựa như đậu, hũ, trực tiếp bị mổ ra một cái hố to tới. Hai người công kích toàn bộ rơi trên người kim bằng điểu, chỉ là để kim bằng điểu thân thể dừng một chút, ngay cả một cây lông vũ đều không có chém rụng, phù phù. Hai người rơi xuống, lăn mình một cái, nhanh chóng không có vào rừng rậm, chạy mau, Phương Hoành đứng dậy, nhanh chóng tại rừng rậm xuyên thẳng qua. Hà Phàm cùng Sở Tân hai người liều mạng chạy trốn, giờ phút này kim bằng điểu buông xuống hung thú thi thể, chuẩn bị đuổi theo bọn hắn. Thật truy a, Hà Phàm sắc mặt đại biến, tách ra chạy, còn có thể sống một cái. Sở Tân nói, vậy liền tách ra chạy, Hà Phàm nhìn Sở Tân một chút, phân biệt phương hướng, bắt đầu phi nước đại, kêu to vang lên, kim bằng điểu vỗ cánh mà đến, song cầm chấn động, gió lớn ảo ạt, phần phật cương phong tựa như vô tận đao khí. Phá hủy nguyên thủy cổ thụ, nắm thảo, vì cái gì truy ta, Hà Phàm trong lòng có loại chửi mẹ cảm giác, ngươi cầm trứng, ta từ đầu đến cuối đều không có đụng, trên người ngươi có, kim bằng điểu trứng khí tức, Sở Tân cao giọng giải thích, ngươi lừa ta, Hà Phàm mắng, khó trách muốn tách ra chạy, tình cảm là sợ mình liên lụy hắn, Sở Tân không nói chuyện, nhanh chóng trượt, ghen kích phát chi pháp, rốt cục muốn mình dùng tới, Hà Phàm sắc mặt âm trầm, thể nội ghen kích phát chi pháp bộc phát, ghen nhảy lên kịch liệt. Trong gen, tự mình ghen phát ra một tiếng chấn động linh hồn gào thét, tuôn ra bàng bạc lực lượng, tốc độ đột nhiên bạo tăng mấy lần, tốc độ bạo tăng, nhưng kim bằng điểu tốc độ quá nhanh, hắn vẫn là không so được. Dạng này trốn xuống dưới, căn bản chạy không thoát, kim bằng điểu trứng. Hà Phàm nghĩ đến kim bằng điểu trứng, lấy ra túi không gian, mở ra về sau, kim bằng điểu trứng xuất hiện. Kim bằng điểu trong nháy mắt dừng lại một chút, để hắn vui mừng, còn tốt trang một viên, không phải lần này khẳng định chơi xong. Hà Phàm nhìn đem trứng ôm ở trong tay, tiến hóa chi lực phun trào, kim bằng điểu tốc độ lập tức chậm lại không ít, đến đó, Hà Phàm tâm tư nhất chuyển, tìm đúng phương hướng, đoạt mệnh phí nước đại, kim bằng điểu theo ở phía sau, không dám truy thật chặt, sợ Hà Phàm đem trứng đánh, kêu to tái khởi, lộ ra một cô bé nhọn, Hà Phàm hai lỗ tai vù vù, vội vàng lắc lắc đầu, nhanh chóng giữa khu rừng xuyên thẳng qua, ghen kích phát, tốc độ mặc dù gia tăng, nhưng dần dần, Hà Phàm liền không cách nào giữ vững, ghen không có khả năng vô cùng vô tận cung cấp lực lượng, nếu là tiếp tục thời gian quá lâu, sẽ còn tổn thương. Ghen, một quả trứng khả năng bổ không trở lại. Lần này lỗ vốn, trong rừng rậm, đoạt mệnh phí nước đại. Sở Tân cùng Phương Hoành nhìn xem Hà Phàm đào vong phương hướng, sắc mặt nặng nề. Xong, manh mối đoạn mất, tiểu đương gia chết chắc, Lâm Dương manh mối, ai? Phương Hoành thở dài, cái này đáng chết Lâm Dương, để tiểu đương gia đi trộm trứng, có thể hay không chính là để hắn đi chịu chết. Sở Tân âm thanh lạnh lùng nói. Có khả năng, thông chi hoàng đội kết thúc công việc đi, Phương Hoành, lắc đầu, quay người rời đi, kim bằng điểu quá cảnh, tất cả hung thú tránh lui, dầu kín tại xào huyệt, run lẩy bẩy, đối mặt loại này bá chủ, không có một cái nào dám ra đây muốn chết, chạy vội một cái giờ, Hà Phàm lực lượng đang trôi qua, ghen bắt đầu mềm nhũn, hắn sắp không chịu đựng nổi nữa, năng lực cảm ứng thời khắc lái xe, Hà Phàm nội tâm có chút vội vàng sao động. Còn thiếu một chút đã đến, kim bằng điểu, ngươi nếu là dám đột nhiên ra tốc, ta chỉ có thể lôi kéo trứng đệm lưng, phía trước, một tòa núi nhỏ bên trong, mấy tên người áo đen tập hợp một chỗ, thương nghị sự tình, còn không có tìm tới chỗ kia. Trần Sơn sắc mặt âm lãnh, lâu như vậy, lại tìm không đến, chúng ta cũng đừng nghĩ tốt hơn, đại nhân, đã có đầu mối, chỉ là cái này manh mối thật không tốt, một vị người áo đen trầm giọng nói. Đầu mối gì? Trần Sơn truy vấn, chỉ cần có manh mối, mặc kệ có cái gì khó khăn, đều muốn tìm ra nơi đó, cầm tới muốn chi vật, kim bằng điều chỗ sơn phong, hết thảy manh mối đều, chỉ hướng nơi đó, người áo đen trả lời, kim bằng điều. Lúc này, một tiếng kêu to đột nhiên chuyển đến, mặc kim liệt thạch, chấn hai tai mọi người không rõ, Trần Sơn sắc mặt đại biến, đây là kim bằng điều thanh âm, đại nhân, có một người đến đây. Nói là Lâm thiếu người quen, một vị người áo đen nhanh chóng chạy tới, thấp giọng nói, bằng hữu, Lâm Dương nhướng mày, bằng hữu của ta không ít, nhưng cũng không biết ta ở chỗ này, như thế nào tìm đến, đi ra xem một chút, cẩn thận một chút, kim, bằng điểu thanh âm, kim bằng điểu khả năng vừa đi ngang qua nơi này, Trần Sơn nói, Lâm Dương gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, Lâm Dương nhanh chóng đi ra, trông thấy một tên người áo đen. Lạnh giọng hỏi, ngươi là người nào, trong khoảng thời gian này, đều là ta không tốt, đem các ngươi ba vị kim chủ mang đi, là ta không đúng, cố ý đến nhận lỗi, Hà Phàm thở hổn hển nói, là ngươi dở trò quỷ, ngươi đến tột cùng là ai, nhận lỗi, Lâm Dương ánh mắt lạnh lẽo, bốn phía người áo đen, nhanh chóng vây quanh, ta là tiểu đương gia, nhận lỗi thế nhưng là 10 phần chân quý. Hảo hảo thu về, Hà Phàm vung tay ném đi cái túi không gian quá khứ, oanh, túi không gian trên không trung nổ tung, lộ ra một cái quả trứng lớn màu vàng óng. Hà Phàm bản thân nhanh chóng chui vào người áo đen bầy bên trong, muốn chết, kim bằng điểu, Lâm Dương mặt người biến sắc, cái này mẹ nó là kim bằng điểu, ngươi mẹ nó đây là nhận lỗi, đây là đưa tang a. Kim bằng điểu xuất hiện, cương phong, quét sạch, cỏ cây vỡ vụn. Nhìn xem cự đản, đáp xuống, mau lui lại, Lâm Dương đám người luống cuống, đây chính là thời đỉnh cao thuần huyết kim bằng điểu A hoàn toàn không chọc nổi tồn tại. Oanh, lúc này, cự đản nổ, kim hoàng sắc trứng dịch vẩy xuống, vào đầu ngâm hắn một thân, còn lại người áo đen cũng hoặc nhiều hoặc ít dính một chút, tiến hóa trường học dạy các ngươi mượn đao giết người, hôm nay ta dùng sự thực cho ngươi học một khóa, Hà Phàm cười lạnh một tiếng, sờ soạng một khối. Vỏ trứng, nhanh chóng chui vào rừng rậm, giờ phút này kim bằng điểu hung tàn hai con ngươi đỏ lên, trứng nát, nát rất nhiều, nhìn cả người dính đầy trứng dịch Lâm Dương cùng mấy vị người áo đen, kim bằng điểu như là lên cơn điên xông tới, chuẩn bị đại khai sát giới, Hà Phàm từ bối rối đám người thoát ly, chui vào rừng rậm về sau, một cỗ cảm giác mệt mỏi truyền đến, toàn thân ghen có loại nhói nhói cảm giác. Nhất định phải đi nhanh lên, đám người này không biết có đủ hay không nó giết. Lâm Dương hiện tại không có chút nào tâm tư chú ý hắn là ai, hiện tại hắn quan tâm là như thế nào tại kim bằng điểu điên cuồng hạ sống sót, ta sẽ còn trở lại. Hà Phàm rất tìm đường chết địa hô lớn một tiếng, nhanh chóng chạy trốn, đằng sau kịch liệt tiếng nổ truyền đến, cả vùng đất đang chấn động, từng đạo kim quang vỡ bờ, Hà Phàm không dám có chút dừng lại, ghen kích phát chi pháp đình chỉ về sau, vẫn như cũ phi nước đại, đi đều là trước đó đi qua lộ tuyến, nơi này hung thú đều bị thanh lý qua, nguy hiểm rất ít, chạy trốn hơn 2 giờ, Hà Phàm cảm giác mình nhanh không tiếp tục kiên trì được, một đầu đâm vào một đầu trưởng thành kỳ hung thú sơn động, Hà Phàm trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở hào hền, thể nội tế bào uể oải, toàn thân nhói nhói bất lực. Hà Phàm vội vàng lấy ra thịt khô, cũng không tâm tình kích phát ghen, trực tiếp hướng miệng bên trong nhét, hắn sợ mình sẽ ngất đi. Từng khối thịt khô ăn, tế bào được bổ sung, nhói nhói cảm giác giảm bớt một chút, trực tiếp ăn một cái túi không gian hung thú thịt. Hà Phàm mới tốt thụ không ít, ổn định lại tự thân tình huống, nhưng vẫn như cũ có chút suy yếu, rời đi trước. Về đặc phê thủ hộ sở, nơi này tạm thời không đợi, Hà Phàm trong lòng nói, hiện tại mình đã khôi phục sức tự vệ, tiếp tục đi đường không có vấn đề. Bước ra sơn động, Hà Phàm ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía trước rừng rậm, rất nhạy cảm năng lực cảm ứng, lần này ngươi còn có thể chơi cái gì? Một tên người áo đen đi ra, ánh mắt lạnh lẽo, đem kim bằng điều dẫn quá khứ. Ngươi thật sự là giỏi tính toán, lấy xuống áo bào đen, để cho ta nhìn xem ngươi là ai, ngược lại là quên âm thầm ngươi. Ngươi không quay về giúp Lâm Dương, là hắn đã chết à? Hà Phàm lạnh lùng nhìn xem người áo đen, đây chính là mỗi ngày người chú ý hắn, ngược lại là không nghĩ tới sẽ đuổi tới, Lâm Dương sẽ không chết, mà ngươi hẳn phải chết, lúc đầu chuẩn bị đối phó đội chấp pháp đồ vật, lại bởi vì ngươi mà dùng trên người kim bằng điều, không thể để ngươi sống nữa. Người áo đen xâm nhiên mở miệng, ánh mắt đều là sát cơ, cứ việc tới thử xem thử, nhìn ngươi giá trị mấy đao. Kim hồng xen lẫn, một sợi màu vàng, một tầng huyết quang, toàn sư đao đứng ở bên cạnh, Hà Phàm ánh mắt băng lãnh. Chương 116, phản sát, trong rừng rậm, người áo đen trường kiếm ra khỏi vỏ, ngăn cản trọng thương trong người Hà Phàm, không như bình thường tiến hóa giả kim quang, hắc bào nhân này tiến hóa chi lực, đúng là thanh sắc quang mang, lại không phải đặc thù loại tiến hóa giả, áo bào đen nổ tung, một cái bên ngoài thân có một chút lông đen hình người sinh vật xuất hiện, tại Hà Phàm trước mắt, khí tức âm lãnh, phong ngân, người áo đen thấp giọng vừa quát, một vòng thanh quang lấp lánh, không trung chỉ có một vòng đạm mạc thanh ngấn, còn có chút ít gió nhẹ. Hà Phàm trong lòng kinh nghi, hoành đao ra khỏi vỏ, cảm ứng bên trong, một thân ảnh phảng phất một sợi gió, trong chớp mắt bước qua mấy mét. Khoảng cách, mũi kiếm hiện ra lăng lệ kiếm khí, trực chỉ cổ họng mà tới, đinh đương, lưỡi đao thượng thiêu, chuẩn xác ngăn trở trường kiếm. Một cỗ to lớn tiên hóa chi lực truyền đến, Hà Phàm thân hình run lên, liền lùi lại mấy mét, thực lực của ngươi, còn lại mấy phần, hà. Một kiếm rơi xuống, Hà Phàm thân hình bất ổn, người áo đen cười lạnh một tiếng, đang muốn động thủ, giật mình cổ tay nhói nhói, tựa như muốn đứt gãy, vội vàng vận chuyển tiên hóa chi lực, khu trục nhập thể kình khí, ngược. Lại là khinh thường ngươi, thực lực của ngươi, cũng không bằng ta tưởng tượng bên trong mạnh. Vừa bước vào niết bàn cấp 2, Hà Phàm cười lạnh một tiếng, trong lòng có suy tính, giết ngươi đầy đủ. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, thanh mang lấp lánh, hư không hiển hiện điểm điểm thanh quang, người áo đen trường kiếm một điểm, rơi vào thanh quang phía trên, tốc độ bỗng nhiên tăng cường mấy phần, kiếm khí càng hung hiểm hơn, tiệt kinh đoạn cốt, toàn sư đao nổi lên kim mang, cảm ứng bên trong, người áo đen quỹ tích đều ở trong lòng bàn tay. Hoành đao rơi xuống, lần nữa người áo đen trường kiếm va chạm, oanh, tiến hóa chi lực va chạm, đao khí, kiếm khí bắn ra bốn phía, cỏ dại đá vụn tất cả đều hóa thành bột mịn, lực lượng cường đại quét sạch, Hà Phàm một búng máu phun ra, thân hình bay rớt ra ngoài, người áo đen thân hình run lên, cầm kiếm tay tại tràn đầy huyết thủy, làn da đều xuất hiện từng đạo vết đao, bình tĩnh nói, rất quỷ dị đao pháp, giết ngươi, tay của ta sợ là cũng không giữ được, cho nên, chúng ta ai đi đường nấy, là lựa chọn tốt nhất. Hà Phàm lau đi khóe miệng huyết kế, nói, ngươi không hiểu rõ chúng ta người sau lưng, tiến hóa học ra, đừng nói một cái tay, coi như nguyên cả cánh tay không có, cũng có thể dài ra lại. Người áo đen cười lạnh nói, mà ngươi, hẳn phải chết. Hà Phàm không nói nữa, không có đào tẩu, hiện tại trạng thái này, nếu là trốn, không chừng bị đuổi tới trình độ gì, gặp lại thuần huyết hung thú, kia hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể giết người trước mắt, lại rời đi. Tâm tư quyết định, Hà Phàm không lùi mà tiến tới, thân hình xê dịch chuyển di, ngàn vạn đao khí tràn lan, bao phủ người áo đen, tự thân mượn nhờ năng lực cảm ứng, nắm giữ người áo đen động tĩnh, tận lực tránh né, đinh đinh, đao kiếm không ngừng va chạm, Hà Phàm mỗi một lần đều là vừa chạm liền tách ra, tận lực không cùng người áo đen cứng đối cứng, nhưng người áo đen tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, bốn phía thanh quang càng ngày càng dày đặc, tựa như bện thành một tấm võng lớn, đem hắn bao phủ, đao của ngươi càng ngày càng chậm, người áo đen cười lạnh liên tục, một kiếm chỗ qua, thanh quang vạch phá áo bào đen, huyết thủy chảy xuôi, để Hà Phàm thân hình dừng lại. Hà Phàm vẫn như cũ không nói, chỉ là mỗi một đao rơi xuống, đều là tiến hóa chi lực đánh vào đối phương thể nội, kinh khí càng ngày càng yếu. Xem ra, giết ngươi, ta cái tay này còn phế không được. Người áo đen cười nhạo một tiếng, bốn phía hư không sáng lên. Kim quang, đều là tản mát ra một tia kiếm khí, hóa thành dày đặc mưa kiếm, bao phủ xuống. Hà Phàm biến sắc, đao mang chợt hiện, toan sư huy sái, thiên đao vạn quả, hóa thành ngàn vạn đao mang, ngăn cản mưa kiếm, phốc phốc, màu xanh đỉnh nhọn trong nháy mắt đâm tới. Hà Phàm khẩn cấp phía dưới, chỉ có thể vặn vẹo thân thể, trốn tránh mũi tên, vẫn như cũ chậm một nhịp, trường kiếm xé rách Hà Phàm phần eo, tiếp theo kiếm, ngươi liền phải chết, ngươi trước sống qua đao này lại nói. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, một cái tay khác, túi không gian đột nhiên mở ra, một ngụm hoành đao xuất hiện, cực hạn kim quang lấp lánh, ba cây châm nhỏ ẩn tàng kim quang bên trong, trong nháy mắt hướng về sau đâm vào, ngươi, phốc phốc, lưỡi đao nhập thể, người áo đen kinh nghi ở giữa, đồng dạng vội vàng trốn tránh, xẹt qua một điểm da lông, không có đâm trúng yếu hại, ba cây châm nhỏ lại là đâm vào trong vết thương, người áo đen trong lòng vừa buông lỏng một hơi, thể nội hiện lên vô song đao, mang, thẳng bức ngũ tạng, còn có kịch độc khuếch tán thể nội, thật mẹ nó nói nhiều, nếu không phải bị thương, như ngươi loại này phế vật lão tử một chiêu liền có thể làm chết ngươi. Hà Phàm sắc mặt âm trầm, đột nhiên quay người, song đao đủ vận, đối với một vị đầu bếp, hai cánh tay đều muốn sẽ đao công, đây là yêu cầu cơ bản, song đao rơi xuống, hai đao ngũ tạng câu tổn bao phủ, Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng, đến, lại nói nhảm ta nghe một chút. Người áo đen sắc mặt đại biến, Hà Phàm toàn lực một đao sâu thể, ngũ tạng câu tổn, ba cây độc châm, lại gặp song đao giáng lâm, người áo đen hốt hoảng ngăn cản, thể nội kinh khí bộc phát, một búng máu phun ra, song đao quỷ dị lực lượng lại lần nữa sâu thể, phốc phốc, huyết thủy phun ra, người áo đen thể ngũ tạng bị đao khí chỗ chảm, một thân tiến hóa chi lực, hoàn toàn không chấn áp được ba đao lực lượng, lần nữa buồn nôn, một khối vỡ vụn nội tạng đều phun ra, tiến hóa giả tự mình khôi phục là mạnh, nhưng ngũ tạng đều nát, còn có kịch độc, ngươi khôi phục lại một cái cho ta xem một chút. Hà Phàm lạnh lùng nhìn xem hắn, người đao nhuốm máu, toàn sư đao không dính một giọt máu, cái này ba cây châm nhỏ, chính là lúc trước Chu Văn Nhất tuyến châm, hắn cất giữ đến nay, vẫn không dùng tới, vốn cho rằng không phát huy được tác dụng, lần này không thể không lấy ra, người áo đen không cần nói nhảm ra, ngũ tạng vỡ vụn, thân chúng kịch độc, đừng nói niết bàn cấp 2, liền xem như niết bàn cấp 7 cấp 8 tới, đồng dạng không. Tốt, Hà Phàm chống đao đứng thẳng, hắn hiện tại cũng hư thoát, thể nội tiến hóa lực lượng cơ hồ hao hết, muốn đi đều đi không được. Người áo đen giãy giụa lấy, muốn mở ra túi không gian lấy ra thuốc chữa thương tề, nhưng ba đao chi lực quá quỷ dị, quá hung tàn, lại thêm kịch độc, tiến hóa chi lực không chấn áp được, túi không gian còn không có mở ra, sinh cơ liền đoạn tuyệt, Hà Phàm thở hổn hển, nhìn hắn sau khi chết. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vận chuyển tiến hóa pháp khôi phục, thuận, tiện lấp chút thịt khô, hắn bội phục nhất mình tiêu hóa năng lực, ăn vào đi phản bổ đặc biệt nhanh, nhưng bây giờ không thể ăn nhiều, về sau không có xa hoa đội ngũ nhỏ mượn dùng, cái này ăn một điểm ít một chút, khôi phục mấy phần lực lượng. Hà Phàm đi vào người áo đen bên người, thu túi không gian, tìm ra mấy bình dược tề, trong đó có 2 bình thuốc chữa thương tề. Toàn bộ rót hết, vận chuyển tiến hóa pháp chữa thương, nửa giờ sau, Hà Phàm thương thế ổn định lại, lúc này mới dò xét túi, không gian, bên trong còn có một bản kiếm pháp bí tịch, Phong Ngân Thất Kiếm, đám người này thế mà dùng sách vở sao chép, không phải là tại học viện chép tới à. Hiện tại đồng dạng ai không phải download một phần, dầu ở đồng hồ bên trong, gia hỏa này thế mà dùng sách vở, chẳng lẽ sợ vị kia hacker cho trộm. Kiếm pháp ta sẽ không, nhưng có thể lĩnh hội, cải tiến tự thân đao pháp, Hà Phàm thầm nghĩ, người trong nhà biết chuyện nhà mình, mình kia mấy chiêu, tất cả đều là tự mình lục lọi ra. Tới, mặc dù uy lực rất hung tàn, nhưng muốn tăng lên, vẫn là phải dung nhập càng nhiều, tỉ như cái này Phong Ngân Thất Kiếm, là càng ngộ gió lực lượng, xuất kiếm càng nhanh, nếu là mình học xong, xuất đao nhất định có thể càng nhanh, mình nhưng là muốn luyện nhanh, chuẩn, lực đạo đầu bếp. Hà Phàm thu túi không gian rời đi, lần nữa tìm sơn động nghỉ ngơi, chỉ nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, lại tiếp tục đi đường. Hắn hiện tại không dám dừng lại, để tránh có người lại đuổi theo, mãi cho đến đêm. Khuya, Hà Phàm thương thế khôi phục 5-6 phần, nhưng gen kích phát về sau tác dụng phụ còn không có biến mất. Lại thêm trước đó đại chiến đào mệnh, cả người mỏi mệt đều muốn ngủ, còn không thể ngủ, trở lại đặc phê thủ hộ sở. Mới hảo hảo nghỉ ngơi, đáng chết kim bằng điểu, truy ác như vậy. Hà Phàm thầm mắng một tiếng, thế giới này móc tổ chim thực sự quá nguy hiểm. Lần sau lại đi một lần, đem một viên khắc chứng cho xử lý, cho mình báo thù, tốt a hắn là muốn biết, trong bệ đã ẩn giấu đi. Cái gì, loại tình huống kia, thật đúng là lần thứ nhất gặp phải. Chương 117, khẩu khí này ngươi vẫn là nuốt xuống a. Chương 117, khẩu khí này ngươi vẫn là nuốt xuống a. Liên tục chạy vội, liền xem như ban đêm, Hà Phàm cũng không dám dừng lại. Kế bên này đều thăm dò rõ ràng, cẩn thận một chút, cũng sẽ không xảy ra sự tình. Hà Phàm trở lại Giao Long sông phụ cận, cũng không dám tiếp cận, chỉ có thể đi vòng qua. Phương Hoành đều có thể tại cái này nội ứng, hiện tại trong nhóm người này, khó đảm bảo không có đội chấp pháp người. Cẩn thận vòng qua rừng rậm, Hà Phàm hướng đặc phê thủ hộ sở mà đi. Đi ra rừng rậm, Hà Phàm tốc độ tăng nhanh, nơi này là hung thú bên ngoài, đều là tạp huyết hung thú, đối với hắn mà nói không có uy hiếp chút nào, dù là trọng thương vẫn như cũ có thể đi ngang. Đến ngày thứ hai trạng vạng tối, Hà Phàm mới trở lại đặc phê thủ hộ sở phụ cận, cởi áo bào đen, Hà Phàm đi hướng lồng năng lượng bao phủ thủ hộ sở. Ầm ầm, đại địa chấn động, bụi mù cuồn cuộn, mười mấy đầu tạp huyết hung thú lao nhanh mà đến. Hung hãn khí thế áp bách, để Hà Phàm vì đó sững sờ, đặc phê thủ hộ sở sẽ không bị hung thú cho công phá a? Nhiều như vậy hung thú, lại dám chạy nơi này đến, giá, giá, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, Hà Phàm quay đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi tối sầm lại, một tên tuyệt mỹ nữ tử cua rói ra, cưỡi một đầu hung thú, nhanh chóng tiến lên, nếu là bình thường hung thú, khẳng định sẽ có một loại mỹ cảm, nhưng đầu này, một chút, cũng đẹp không nổi. Dã chư vương, Liễu Thanh Duyên, Hà Phàm ngơ ngác nhìn cưỡi heo mỹ nữ, ngươi thật sự là đủ rồi, nhiều như vậy hung thú không cưỡi, ngươi lệch cưỡi dã chư vương, Hà Phàm, ngươi trở về rồi. Liễu Thanh Duyên vội vàng để dã chư vương dừng lại, ngạc nhiên nhìn xem hắn, lại trông thấy trên người hắn huyết kế, còn có vết thương trên người. Xoay người hạ giá chư vương, ngươi thụ thương rồi, mau lên đây. Hà Phàm cưỡi lên hung thú, nhịn không được nói, ngươi làm cái gì vậy, ta còn tưởng rằng thủ hộ sở bị hung thú công phá, ngươi không phải nói a nuôi sủng vật thiết yếu hoạt động, dẫn chúng nó tản bộ, hít thở mới mẻ không khí a. Liễu Thanh Duyên nói, Hà Phàm, cho nên, ngươi mỗi ngày đều cưỡi chư vương, xua đuổi hung thú tại cái này tán loạn, ta lúc đầu nói mò. Ngươi cũng tin, mau nói, Niết Bàn đám người tiến hóa đều làm những thứ gì, bên trong rất nguy hiểm a. Ngươi cẩn thận như vậy người sợ chết, cũng sẽ thụ tổn thương. Liễu Thanh Duyên đối với Niết Bàn, tiến hóa giả, cảm thấy rất hứng thú, cái gì gọi là ta như thế sợ chết. Hà Phàm xanh cả mặt, có biết nói chuyện hay không, cái này có thể gọi sợ chết, ta làm đều là đại sự, người bình thường ta không nói cho hắn. Khục, chính là chỉ ngươi chú ý cẩn thận, có vạn toàn nắm chắc mới ra tay, tuyệt không mạo hiểm, ta tại khen ngươi. Liễu Thanh Duyên ho nhẹ một tiếng, nói, Tần Vi đâu? Hà Phàm hỏi, tại thủ hộ sở bên trong trùy hung thú, ta cho nàng lưu lại một đầu, yên tâm, tất cả an bài. Xong, hung thú sẽ không đối nàng động thủ, Liễu Thanh Duyên nói, nhanh đi về, để Tần Vi cho ta cái trị liệu. Hà Phàm thúc giục nói, trở về cho ngươi thêm giảng, chỗ sâu sự tình, tốt. Đi, Liễu Thanh Duyên thúc đẩy hung thú, nhanh chóng hướng về hướng thủ hộ sở. Trở lại thủ hộ sở, Tần Vi vừa đạt được thắng lợi, đem hung thú nện cho dừng lại. Hà Phàm nhìn thoáng qua, là một con rất đẹp tiểu hồ ly, bây giờ bị Tần Vi trả đạp rất thê thảm. Vung tay một cái trị liệu, Tần Vi nói, ngươi đây là làm gì, hỗn thê thảm như vậy. Rút cái ổ chim non, Hà Phàm bĩu môi, móc tổ chim. Hai nữ ngẩn người, Liễu Thanh Duyên thở dài nói, khác nhất bản tiên hóa giả, truyền ra sự tích đều là chém giết thuần huyết hung thú, kém cỏi nhất cũng là cùng thuần huyết vật lộn, mặc kệ thắng không thắng, chiến tích đáng ra nói chuyện, ngươi thế mà chạy tới móc tổ chim, làm ta quá là thất vọng, ngươi cái này thân thực lực cho ta, ta khẳng định đi đập chết những cái kia thuần huyết hung thú. Tần Vi một mặt xem thường, không hảo hảo giết hung thú, móc cái gì tổ chim. Các ngươi có thể hay không chú ý xuống trọng điểm. Hà Phàm trợn trắng mắt, cũng không nghĩ một chút dạng gì chim, có thể đem ta bị thương thành dạng này. Ta ngủ trước một giấc, ngày mai lại cùng các ngươi nói rõ. Hà Phàm để bọn hắn rời đi trước, tắm rửa một cái, nằm trên giường đi ngủ. Ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai, Hà Phàm trong khoảng thời gian này, ngủ tốt nhất một giấc, tại hung thú địa bàn, hoàn toàn không dám ngủ say. Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi tại hắn sau khi tỉnh lại không bao lâu liền đến, các nàng hôm nay không có ra ngoài, đối với niết bàn tiến hóa giả bình thường hoạt động rất hiếu kỳ, muốn cho hắn truyền thụ một cái kinh nghiệm. Hà Phàm, ngươi cần phải nói với chúng ta nói, Lưu Minh tới tìm chúng ta, hỏi thăm tình trạng của ngươi, ta thế nhưng là giúp ngươi che giấu đi. Liễu Thanh Duyên nói, ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy ta nên trở về đi đợi. Hà Phàm suy tư nói, tiếp theo lại nói, nhưng ta nuốt không trôi khẩu khí này, nuốt không trôi khẩu khí này, ngươi bị người hố. Liễu Thanh Duyên kinh ngạc nói, còn có người có thể hố ngươi, ta bị một con chim đuổi mấy giờ. Hà Phàm ra mặt quất thẳng tới, việc này là nhân sinh một lớn chỗ bẩn, nên, ai bảo ngươi không đi giết hung thú, đi móc tổ chim. Tần Vi cười lạnh nói, ngươi móc cái gì tổ chim. Đỉnh phong thuần huyết kim bằng điểu ổ Hà Phàm thở dài, hai nữ, khẩu khí này ngươi vẫn là nuốt xuống đi, không phải ngươi sẽ không khí, ngươi còn làm cái gì? Ta cảm thấy, ngươi làm sự tình không chỉ như thế, lâu như vậy, lấy tính tình của ngươi, không có khả năng chỉ đối một cái tổ chim ra tay. Liễu Thanh Duyên thanh âm có chút phát run, con hàng này khẳng định lại làm một đống lớn sự tì nhở bên trong lăn lộn, ngoài đời không nổi, mới chạy về tới, không nhiều lắm sự tình. Chính là vì nhân loại làm cống hiến, giết một chút thuần huyết hung thú. Hà Phàm nói, lại nói, đợi chút nữa ta nấu cơm, xin các ngươi ăn. Thuần huyết thịt khô, giết một chút thuần huyết. Mời chúng ta ăn, ngươi hảo phóng như vậy, đến tột cùng mò nhiều ít. Liễu Thanh Duyên dò hỏi, lấy Hà Phàm keo kiệt tính tình, hôm nay thế mà lại hảo phóng như vậy, ta tâm tình tốt. Hà Phàm hừ khẽ nói, bị chim tìm lại được hiểu ý tình tốt. Liễu Thanh Duyên không tin, nói đi, có phải hay không muốn cho ta hỗ trợ? Cái này, là có chút ít sự tình cần ngươi giúp một cái, nhưng xin các ngươi ăn thuần huyết thịt, tuyệt đối cùng này không quan. Hệ, Hà Phàm cười khan nói, ha ha, cái này thuần huyết thịt ta không ăn. Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi liếc nhau, cùng nhau lắc đầu. Hai bữa, Hà Phàm duỗi ra hai ngón tay, cắn răng nói, ta ngẫm lại, có hơn 100 vạn ngươi. Cho hai khối tiền tiền boa, có thể khai ra hai bữa giá cả. Ngươi cái này thuần huyết hung thú thịt, sợ là nhiều dọa người. Liễu Thanh Duyên cười lạnh nói, đúng, ngươi đến tột cùng làm nhiều ít. Tần Vi cũng xem kỹ mà nhìn xem hắn, tốt a ta thừa nhận, quả thật có chút nhiều, cũng liền mười mấy túi không gian. Hà Phàm bĩu môi, lại tăng thêm câu, tuyệt không nhiều, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là làm người xa lạ đi. Hai nữ ngây ngốc nhìn một chút hắn, mười mấy túi không gian hung thú thịt, tạm thời không tìm chứng cứ, ta liền muốn biết, ngươi ở đâu ra túi không gian, ngươi cái này đi ra ngoài một chuyến, đã không phải là phát tài, mà là trực tiếp đuổi theo Giang Hà thị nhà giàu nhất. Ta sẽ dạy ngươi nhóm, ta thành tựu niết bàn tinh yếu. Hà Phàm sắc mặt ngưng trọng xuống tới, đây là ta nội tình, chờ các ngươi sau khi đột phá, chúng ta cùng một chỗ quét ngang hung thú. Ngươi niết bàn tinh yếu, hai nữ vội vàng nhìn về phía hắn, niết bàn kinh nghiệm, đối với bọn hắn tới nói rất trọng yếu. Hà Phàm gật gật đầu, nói, phương pháp này có thể nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi phải bảo đảm, tuyệt đối không truyền ra ngoài, bao quát thân nhân mình, còn có, ta cũng không biết các ngươi có thể làm được hay không, thân thể của hắn cùng người bình thường rất không giống, đặc biệt có thể ăn, tiêu hóa năng lực rất mạnh, có thể trông thấy tự thân số liệu, tử vật số liệu, hai người này có thể làm không đến, hắn cũng nghĩ thí nghiệm hạ có phải hay không người khác cũng có thể giống như hắn, tiến hóa ra cái 100%, so với bình thường nhiều người 10%, chương 118, ta tiểu đương gia còn không có nhận qua dạng này uất ức, chương 118. Ta tiểu đương gia còn không có nhận qua dạng này uất ức, mặc dù chỉ có 10% chênh lệch, nhưng đây là nội tình, mà lại sau khi đột phá cũng so với bình thường Nhật Bản mạnh hơn. Hắn vừa đột phá lúc, ắt có niềm tin mài chết trưởng thành kỳ. Nếu là Nhật Bản, về sau còn có cái gì cảnh giới, đều có thể thêm ra 10% đến, vậy sẽ mạnh đến cái tình trạng gì? Điểm ấy chúng ta hiểu, chúng ta tuyệt không tiết lộ. Hai nữ bảo đảm nói, các ngươi hiện tại cũng là cấp 9 tiến hóa giả, có thể cảm ứng được gông xiềng A. Hà Phàm nói, ngẫu nhiên có thể cảm ứng, chúng ta dự định tồn đủ điểm công lao, mua gen dịch, nhất cử xông phá. Hai nữ nói, gen dịch có thể mua, nhưng là, đừng đi xông phá gông xiềng. Hà Phàm nghiêm nghị nói, ta đột phá liền không có xông phá gông xiềng, mà là gông xiềng tự động vỡ vụn, làm người thân thể tiến hóa chi lực đều đạt tới trình độ nhất định thời điểm, gông xiềng tự khai, gông xiềng tự khai. Hai nữ nỉ non một tiếng, ánh mắt có chút mờ mịt, đáng tin cậy không, muốn tin hay không, dù sao ta là như vậy, đương nhiên, đây là chính ta tìm tòi, ta không có các ngươi như vậy hệ thống học tập, cũng không dám xác định các ngươi áp dụng không thích hợp. Hà Phàm nói, vậy ngươi bây giờ chiến lực mạnh cỡ nào? Tần Vi truy vấn, tiểu lưu loại kia, ta một cái tay đều có thể chùy hắn. Hà Phàm mang theo cao ngạo địa đạo, tốt a, liền tin ngươi một lần. Tần Vi đáp ứng, làm một có theo đuổi chúc phúc tế tự, loại này có thể mạnh lên khả năng nhất định phải nắm chắc, vạn nhất mình thật mạnh lên đây, ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi gấp cái gì? Liễu Thanh Duyên hỏi, giúp ta liên hệ Lưu Minh, tốt nhất đừng bại lộ thân phận, ta hiện tại một bại lộ liền không có cách nào móc tổ chim. Hà Phàm nói, trọng yếu nhất chính là, một khi bại lộ, mình khả năng ngay cả bệ đá đều lên không được. Lão Hoàng sẽ chạy đến, nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn buộc lấy, không cho hắn đi móc tổ chim. Ngươi muốn tìm Lưu Minh móc tổ chim? Hai nữ sắc mặt trắng bệch, thời đỉnh cao hung thú, ngươi là muốn cho Lưu Minh đi dẫn đi, ngươi đi móc ổ? Đúng. Hà Phàm gật đầu, ha ha. Ngươi đây không phải để Lưu Minh đi chịu chết a, mà lại ngươi cũng sẽ chết. Liễu Thanh Duyên cười lạnh, dĩ nhiên không phải, đây là kim bằng điểu trứng vỏ trứng, có thể dùng thứ này đem kim bằng điểu dẫn đi, từ đó thuận lợi thoát thân. Hà Phàm lấy ra một khối kim hoàng sắc mảnh vỡ, nói, hắn đáp ứng sẽ làm, không đáp ứng coi như xong, ta liền về Giang Hà thị bế quan, chờ có cơ hội lại đến, nếu là có thể để Lâm Dương cùng đội chấp pháp liên thủ, đồng thời đối mặt kim bằng điểu, cũng có thể xử lý kim bằng điểu. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại, đến lúc đó nhìn tình huống, ta có thể tìm người liên hệ, cụ thể chính các ngươi đàm. Liễu Thanh Duyên nói, chờ ngươi tin tức tốt, ta trước dưỡng thương. Hà Phàm nói, ta đi liên hệ, đến lúc đó ước định địa điểm gặp mặt, ta thông báo tiếp ngươi. Liễu Thanh Duyên đứng dậy rời đi, Tần Vi cũng không ở thêm, để Hà Phàm nghỉ ngơi thật tốt. Hà Phàm vận chuyển tiến hóa pháp, bắt đầu chữa thương, niết bàn cấp tiến hóa giả tự mình năng lực khôi phục không phải thổi, đặc biệt là hắn loại này so với bình thường mạnh hơn tiến hóa giả, khôi phục càng là nhanh. Đợi đến trạng vạng tối, Hà Phàm thương thế đã khôi phục 8-9 phần, đã mất quá lớn ảnh hưởng, chỉ là di chứng ra 18%, tự thân số liệu rớt xuống, đây chính là gen kích phát về sau tổn hại. Cũng may rơi xuống không nhiều, mình còn có rất nhiều thuần huyết hung thú thịt, không chỉ có thể bù lại, còn có thể tăng lên một mảng lớn. Nghỉ ngơi hơn 2 giờ, Liễu Thanh Duyên trở về, Lưu Minh đáp ứng gặp ngươi, ta tìm người xa lạ liên hệ, không biết là chúng ta liên hệ, ước định tại Ngạc Long Đầm, 5 giờ chiều, được. Hà Phàm lấy ra một chút hung thú thịt, những này cho các ngươi ăn, chỉ có thể cho nhiều như vậy, chính các ngươi làm, chờ ta trở về. hy vọng các ngươi có thể tăng lên một chút, hy vọng ngươi còn có thể trở về. Liễu Thanh Duyên trợn trắng mắt, nói, ngươi không ăn kim bằng điểu, trứng, sẽ chết, đuổi ta hai cái tiếng đồng hồ hơn, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Hà Phàm mang theo một tia tức giận đạo, dừng một chút, lại nói, các ngươi đừng nói ra ngoài, móc tổ chim sự tình ngàn vạn không thể nói, ngươi ở nhà đợi, đều chưa từng tới, móc cái gì tổ chim. Liễu Thanh Duyên thản nhiên nói. Hà Phàm lúc này mới rời đi, mặc vào áo bào đen, tiến về Ngạc Long đầm phụ cận, mượn nhờ đầm nước, bắt đầu làm đồ ăn, ghen tiến hóa pháp vận chuyển, kích phát hung thú thịt lực lượng, bắt đầu bổ sung tự thân. 5 giờ chiều, Hà Phàm vừa làm tốt thứ hai nồi, hung thú tiếng gào thét dừng lại không bao lâu, hai đạo nhân ảnh từ trong rừng rậm đi tới, một người trong đó chính là Lưu Minh, một người khác, Hà Phàm không biết, ngươi là ai? Lâm Dương người, Lưu Minh nhìn xem một thân hắc bảo Hà Phàm, lại nhìn một chút trong nồi thịt, đây là thuần huyết hung thú thịt, ta là tiểu đương gia, ngươi hẳn là nghe qua ta làm đồ ăn. Hà Phàm mang theo một tia ngạo khí, ta đồ ăn, viễn siêu, bất luận cái gì dược thiện, ngươi còn sống. Lưu Minh kinh ngạc, kim bằng điểu thế mà không có giết chết ngươi, tiếp theo nghi ngờ nói, ngươi tới tìm ta, không phải là xin hỏi ăn cơm à, ngươi suy nghĩ nhiều à, ta chính là để ngươi nhìn xem. Hà Phàm bĩu môi, ai nói mời ngươi ăn cơm, có xấu hổ hay không? Lưu Minh sắc mặt tối đen, không mời ta ăn cơm. Ngươi cùng ta thảo luận tài nấu nướng của ngươi làm gì, nói đi, tìm ta chuyện gì, nếu là không có một cái lý do tốt, ta sẽ mời ngươi đi. Chấp pháp cục, Lưu Minh âm thanh lạnh lùng nói, hắn thực lực xác thực rất mạnh. Hà Phàm mắt nhìn Lưu Minh bên cạnh người, rất mạnh uy hiếp cảm giác, người xa lạ mời, Lưu Minh chắc chắn sẽ không đơn độc tới, hắn chiến lực thực sự thức ăn chút, không có thủ hộ giả. Chính là thứ cặn bã, Lưu Minh bên người, là một vị trung niên hán tử, nghe vậy nhìn hắn một cái, không nói gì, yên tĩnh đứng tại Lưu Minh bên cạnh. Ngươi có thể bắt ta, nhưng này dạng ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy Lâm Dương. Hà Phàm bình tĩnh ăn thịt, cười nói, đội chấp pháp bắt Chu Hằng, bắt nhiều người như vậy, ta cũng coi là lập công lớn, các ngươi bắt ta tính là gì, ngươi đến tột cùng có ý đồ gì. Lưu Minh cùng trung niên hán tử đều xem không hiểu. Tiểu đương gia đến cùng phải hay không Lâm Dương người? Nếu là, vì cái gì không diệt khẩu, ngược lại để bọn hắn bắt đi? Đây là kim bằng điểu vỏ trứng, ta muốn đi móc tổ chim. Ngươi giúp ta dẫn đi kim bằng điểu. Hà Phàm lấy ra màu vàng vỏ trứng mảnh. Vỡ, ngươi điên rồi, đến bây giờ đều không có từ bỏ kim bằng điểu trứng. Lưu Minh khóe miệng giật giật, ngươi đây là vì trứng chim, mệnh cũng không cần. Kia kim bằng điểu đuổi ta hai cái giờ, ta tiểu đương gia còn không có nhận qua dạng này uất ức. Hà Phàm tức giận nói, nếu không phải đánh không lại nó, ta tại chỗ liền chặt nó, ngươi đây là cùng một con hung thú kết thù đưa khí, ngươi có đáp ứng hay không? Hà Phàm mở tiếp tục nói, nếu là đáp ứng, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm Lâm Dương, không đáp ứng, đại gia ai đi đường nấy, cứ tính như vậy, ngươi thật biết Lâm Dương ở đâu? Lưu Minh trầm mặc một lát, hỏi, đương nhiên. Hà Phàm một bên ăn thịt, vừa nói, thẳng thắn chút, không đáp ứng coi như xong, bên cạnh ngươi cái kia, dẫn đi kim bằng điểu, tuyệt đối không chết được. Trung niên hán tử mang đến cho hắn một cảm giác, so Sở Tân còn mạnh hơn quá nhiều, cho hắn một loại cảm giác bất lực, thực lực này, tại có chuẩn bị tình huống dưới, không nói tuyệt đối, chí ít tám thành, có thể đào thoát kim bằng điểu truy sát, mà lại trên tay hắn có một khối vỏ trứng. Ném đi hấp dẫn kim bằng điểu, mình đào tẩu, hoàn toàn không có vấn đề. Trung niên hán tử lông mày nhảy một cái, vẫn như cũ không nói chuyện. Lưu Minh sắc mặt hơi cương, ngươi biết hắn là ai à, để hắn đi dẫn, ngươi thật sự là thật to gan, vị này thân phận, so lão hoàng cao hơn, không làm được rồi, thật bút tích. Hà Phàm bất mãn nói, hắn thứ hai nồi thịt đều nhanh đã ăn xong, tự thân ghen đến 19%, ăn thêm chút nữa liền trở lại 20, tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Một mực trầm mặc trung niên hán tử mở miệng, cười nhạt nói, giết kim bằng điểu ta làm không được, hấp dẫn một cái không có vấn đề, lúc nào hành động, lập tức. Hà Phàm gặp hắn đáp ứng, nhưng trong lòng khẩn trương lên, vị này thân phận, thực lực, sợ đều là rất mạnh, mình phải ăn nhiều thịt. Chương 119, lần trước ta chính là làm như vậy, chương 119. lần trước ta chính là làm như vậy. Hà Phàm mang theo hai người lần nữa tiến vào hung thú địa bàn, hướng Kim Bằng Điểu sở tại địa tiến đến. Hắn vội vã quá khứ, chủ yếu là muốn đi tìm Lâm Dương vị trí. Rời đi lâu như vậy, Lâm Dương khẳng định di chuyển, hắn nhất định phải tốn thời gian một lần nữa tìm kiếm, sau đó lại đi móc tổ chim. Kim Bằng Điểu quá mạnh, cần Lâm Dương loại này có can đảm hy sinh, vui với kính dâng tốt đồng đội kháng một cái, mới tốt thuận lợi thoát thân. Hà Phàm không quên làm đồ ăn, hắn nhất định phải ăn nhanh lên, sớm ngày đem đám hung thú này thịt chuyển hóa thành thực lực, mới có mạnh hơn sức tự vệ. Lại mang theo hai cái bảo tiêu, nếu không lại giết chút dữ thú, ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Vị này đại hán thân phận không tầm thường, thực lực còn tặc mạnh, không thể trêu vào. Lần nữa trở lại Kim Bằng Điểu sơn phong phụ cận, Hà Phàm nhìn xem Lưu Minh, các ngươi chờ đợi ở đây, ta muốn đi tìm hai người Lâm Dương. Lưu Minh liền vội vàng hỏi, không phải là Sở Tân cùng Phương Hoành, bằng hữu của ta? Hà Phàm nói ra, trước đó Kim Bằng Điểu đuổi theo ra đến, chúng ta đi tản, vậy ngươi đi đi. Lưu Minh khoát tay nói, trong lòng cười lạnh, hai cái này đều là đội chấp pháp, ngươi kéo bốn cái đội chấp pháp tới, xác định không phải đang tìm cái chết à? Hà Phàm rời đi sơn động, tiến về Lâm Dương trước đó đặt chân địa, nơi này đã hóa thành một mảnh thê lương, cổ thụ sụp đổ, núi nhỏ đều hủy một nửa, còn có các loại dụng cụ mảnh vỡ, có thể thấy được lúc trước chiến đấu là cỡ nào thảm liệt. Bọn hắn lúc ấy vội vã rời đi, khẳng định sẽ lưu lại vết tích, cũng không biết có hay không trở về thanh lý. Hà Phàm năng lực cảm ứng bao phủ, tại bốn phía điều tra, phát hiện không ít vết máu khô khốc. Đây là, Hà Phàm theo huyết kế mà đi, nhất thời kinh ngạc, phương hướng này, Kim Bằng Điểu chỗ sơn phong, bọn hắn hẳn là rời xa Kim Bằng Điểu mới đúng, phương hướng này làm sao lại chỉ hướng Kim Bằng Điểu nơi ở. Hà Phàm nghĩ mãi mà không rõ, không phải là cố ý nhiễu loạn phán đoán, trước tìm xem nhìn. Hà Phàm thuận cảm ứng tiến đến, không bao lâu, hết thảy vết tích bị xóa đi, bị người dọn dẹp, về trước đi, tìm thêm mấy ngày, không tin không tìm ra được. Hà Phàm thầm nghĩ, đứng dậy rời đi, chỉ cần Lâm Dương bọn hắn thật tại phụ cận, hắn nhất định có thể tìm tới, mà lại Kim Bằng Điểu chứng, hiện tại còn không thể trộm. Hiện tại Kim Bằng Điểu còn tại phát cuồng trạng thái, đi lên chính là đưa đồ ăn. Hà Phàm bắt đầu làm đồ ăn, ăn xong trở về, tôm hùm chua cay. Vừa đi không bao lâu, một thanh âm từ âm thầm truyền đến. Hà Phàm dương mắt nhìn lại, hai đạo người áo đen chính ghé vào cỏ dại bên trong. Phương Hoành, Sở Tân, tiểu đương gia. Hai tên người áo đen đi ra, kích động nói, ngươi không có việc gì liền tốt, chúng ta lo lắng chết ngươi, các ngươi lo lắng gặp quỷ đi thôi. Cũng không biết lúc ấy ai nói tách ra liền tách ra. Hà Phàm trợn trắng mắt, đối với cái này hai hàng ở nửa đường xuất hiện, hắn không có gì lạ. Đội chấp pháp, Lưu Minh khẳng định thông chi, trước theo ta trở về, cho các ngươi giới thiệu hai vị bằng hữu. Hà Phàm mang theo bọn hắn trở lại sơn động. Lưu Minh cùng trung niên đại hán chính ngồi xếp bằng tu luyện, lẫn nhau giới thiệu một chút. Hà Phàm nói, Lưu Minh, triệu hoàn tiên hóa giả. Lưu Minh rất phối hợp, Chu Nguyên, chiến đấu tiến hóa giả. Trung niên đại hán nói, Phương Hoành, Sở Tân, chiến đấu tiến hóa giả. Phương Hoành cùng Sở Tân hai người gật đầu, song phương xem như quen biết. Tiếp xuống, chờ Kim Bằng Điểu bình tĩnh, chúng ta lại đi trộm trứng. Hà Phàm nói, được, mấy người gật đầu. Năm người tại sơn động đặt chân, mỗi ngày ra ngoài quan sát Kim Bằng Điểu động tĩnh. Chính Hà Phàm ra ngoài tìm Lâm Dương, còn có làm đồ ăn, liên tục tìm 4 ngày, Hà Phàm rốt cuộc tìm được Lâm Dương dấu vết của bọn hắn. Mấy vị người áo đen tụ tại Kim Bằng Điểu sơn phong phụ cận, quan sát Kim Bằng Điểu động tĩnh. Kim Bằng Điểu bắt đầu vững vàng, hết thảy manh mối chỉ hướng nơi này. Thứ chúng ta muốn, ngay tại phía trên ngọn núi này, một vị người áo đen nói, không biết có phải hay không là tại Kim Bằng Điểu xào huyệt, cái kia đáng chết hàng giả, có thể hay không vượt lên trước một bước phát hiện. Một vị khác người áo đen lạnh giọng nói, đuổi theo ra đi lão tứ, còn bị hắn giết, thật sự là đáng hận, vật kia không có khả năng bị phát hiện, liền xem như chúng ta, cũng chỉ có thể bằng vào dụng cụ cùng Phật Pháp tìm kiếm, trừ phi hắn là Phật môn người. Một vị người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, xem hắn võ kỹ con đường, hung tàn, tàn nhẫn, tuyệt không phải Phật môn, hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp dẫn đi Kim Bằng Điều, đi lên xem xét, người áo đen nói, ngựa trứng, lại là đến giành với ta trứng. Hà Phàm trong lòng khó chịu, chính mình mệt mỏi chết việc cực trộm một viên ra cho các ngươi, cái này còn lại một viên, nhất định phải là ta. Người áo đen quan sát một lát, đứng dậy rời đi, Hà Phàm âm thầm đuổi theo, tìm tới bọn hắn điểm dừng chân, là tại Sơn Phong một phương hướng khác, không lo lắng gặp được, nhất định phải tăng tốc hành động, vượt lên trước một bước đi lên, Hà Phàm trong lòng nói, trở lại Sơn Động, Hà Phàm cùng bọn hắn dặn dò một tiếng, mình đi làm cơm, còn thừa lại một chút hung thú thịt, hắn dự định ăn hết, nhanh chóng làm đồ ăn, kích phát gen, Hà Phàm bắt đầu cuồng ăn. Cái này 4 ngày đến, hắn hung thú thịt ăn gần sấp xỉ, còn lại cũng không nhiều, bất quá, hắn còn có 2 bình tăng lên dược tề. 4 ngày thời gian bên trong, hắn cũng tìm hiểu phong ngân thất kiếm, sơ bộ vận, dụng đến đao pháp mình bên trong, để đao pháp càng nhanh, uy lực càng mạnh, trực tiếp đem tăng lên dược tề ném vào cùng một chỗ làm. Trước kia còn thích gen dịch thịt hầm, hiện tại gen dịch không có, chỉ có thể nếm thử tăng lên dược tề. Tăng lên dược tề theo hắn tăng lên, chỉ còn lại cộng 3, phối hợp hung thú thịt cùng gen kích phát chi pháp, làm được cộng 5, tăng lên dược tề thứ này, gen kích phát chi pháp vô dụng, không tràn lan chính là lớn nhất thành công, đem sau cùng hung thú, thịt cùng tăng lên dược tề toàn bộ ăn hết. Hà Phàm tự thân số liệu nhanh chóng tăng trưởng, cái này 4 ngày, vốn là ăn thật nhiều hung thú thịt, xông phá 30 cửa ải. Lần nữa tăng lên, cuối cùng ổn định tại 35%, cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng, Hà Phàm hiện tại rất có tự tin nói một câu, mình có thể truy sở tân, Chu Nguyên coi như xong, đối mặt vị này, kích phát gen, đoán chừng đều chơi không lại, hiện tại cái gì cũng bị mất, trở lại trước giải phóng, Hà Phàm thở dài, hiện tại, lấy thực lực mình, đơn giết thành thục kỳ thuần huyết, hẳn là có thể, nghiền ép cũng đừng nghĩ. Hiện tại Kim Bằng Điều còn chưa triệt để bình tĩnh, có chút phong hiểm, nhưng không có cách, nếu là thật sự đợi đến lúc bình tĩnh kỳ. Mình sợ là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, Hà Phàm trong lòng nói, nếu thật là để Kim Bằng Điều bình tĩnh, Lâm Dương bên kia khẳng định động thủ, mình muốn đi lên cầm đồ vật tỷ lệ cơ hồ là không, ổn định thực lực, Hà Phàm trở lại Sơn Động, đánh thức còn tại tu. Luyện 4 người, ngày mai động thủ, vội vã như vậy. Đợi thêm 2 ngày, Kim Bằng Điều triệt để bình tĩnh, ổn thỏa nhất, Chu Nguyên mở miệng nói, chờ đã không kịp, Hà Phàm lắc đầu nói, chờ ngày mai, Kim Bằng Điều vừa đi, ta liền đi lên, Kim Bằng Điều trở về, các ngươi phụ trách dẫn đi, ta sẽ nói cho các ngươi biết Lâm Dương chỗ, các ngươi đem Kim Bằng Điều dẫn quá khứ, mượn Kim Bằng Điều chi thủ, xử lý Lâm Dương bọn hắn, Lưu Minh hai mắt tỏa sáng, đó là cái ý kiến hay, tạo thành phiền. Phức, xử lý không thực tế, Hà Phàm lắc đầu nói, lần trước ta chính là làm như vậy, không phải ngươi cho rằng ta làm sao trốn tới. Lâm Dương có như ngươi loại này bằng hữu, thật sự là hắn lớn nhất bất hạnh, Lưu Minh thực vì Lâm Dương cảm thấy bi thương, giao hữu vô ý a, Hà Phàm rất muốn nôn hắn một mặt nước bọt, ta cùng Lâm Dương là địch nhân, ai cùng hắn là bằng hữu, ngày mai Sở Tân cùng ta cùng tiến lên đi, Hà Phàm nói. Cái này, Sở Tân sắc mặt hơi cương, có chút không tình nguyện, nếu không, chính ngươi đi lên, Phương Hoành thực lực không đủ, Lưu Minh chiến lực quá cặn bã, Chu Nguyên là chủ lực, chỉ có ngươi, lại nói lần trước cũng là ngươi, có kinh nghiệm, Hà Phàm nói, không chỉ A kéo một cái đi lên, một nói cho các ngươi biết Lâm Dương chỗ, các ngươi đem ta từ bỏ làm sao xử lý. Đối với Sở Tân, Hà Phàm cụ thể không rõ ràng, nhưng dám khẳng định, cùng đội chấp pháp câu được, không phải trực tiếp liền nhốt vào, đâu còn có thể chạy đến dạo chơi, tốt a Sở Tân bất đắc, dĩ, chỉ có thể đáp ứng, thương nghị hoàn tất, sắc trời cũng không xê xích gì nhiều, 5 người cẩn thận đi vào dưới ngọn núi, chờ đến Kim Bằng Điều rời đi, đi lên về sau, ta sẽ đem địa điểm viết tại một khối phiến đá bên trên ném đến, các ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, Hà Phàm nói, rất cẩn thận. Sở Tân tức nghiến răng ngứa, con hàng này là đang chuẩn bị chết lấy mình a. Chương 120, tại hạ đi trước một bước, chương 120, tại hạ đi trước một bước, lần này Kim Bằng Điều 6 giờ rưỡi, mới rời khỏi xào huyệt, Hà Phàm cùng Sở Tân liếc nhau, nhanh chóng leo lên đỉnh núi, cũng có trước mở lộ tuyến, lần này leo lên rất thuận lợi, Hà Phàm bò lên một nửa, đem phiến đá ném xuống, cười nhạt nói, ném đi một nửa, còn lại một nửa, chờ ta đi lên lại ném, vì cái gì không được đầy đủ ném đi. Sở Tân lạnh giọng hỏi, Lưu Minh cùng Chu Nguyên là chấp pháp cục, toàn ném đi, liền mặc kệ chúng ta chết sống. Hà Phàm nói, trong lòng cười lạnh, nhưng thật ra là toàn ném đi, dừng một chút, lại nói, Sở Tân, có phải rất ngạc nhiên hay không? Không nghĩ tới Lưu Minh bọn hắn là chấp pháp cục người à? Kinh ngạc đại gia ngươi, ta mẹ nó hiện tại cũng là chấp pháp cục. Sở Tân trong lòng chửi mẹ, ngươi hoàn toàn là tại lửa ta. Có người đi lên, phía dưới, người áo đen nhìn xem leo lên hai người, gấp kém chút nhảy ra, tranh thủ thời gian hồi bẩm Lâm Thiếu, khẳng định là lần trước trộm trứng ra hỏa. Một vị người áo đen vội vàng nói, đang muốn quay người, biến sắc, hắn ném đi thứ gì xuống, tới, chẳng lẽ là vật kia, lập tức thông chi Lâm Thiếu, bọn hắn còn tại leo lên, chúng ta trước đuổi theo nhìn xem. Hai tên người áo đen nói, Hà Phàm cùng Sở Tân tốc độ cực nhanh, so với lần trước nhanh mấy phần, phía dưới có người đi lên, Sở Tân nhìn xuống một chút, vội vàng nói, ta biết, Lâm Dương người, Lâm Dương đã không tin ta, cho nên tìm người khác trộm trứng. Hà Phàm thản nhiên nói, vậy chúng ta cầm, có nắm chắc xuống dưới A. Sở Tân sắc mặt âm trầm, một đám phế vật mà thôi, dám, cùng ta đoạt trứng. Một đao làm thịt, Hà Phàm tự tin nói, thực lực lần nữa tăng lên, liền xem như Sở Tân, Hà Phàm cũng không để vào mắt, mà những người áo đen này, cũng liền niết bàn cấp 1 cấp 2, tốt nhất mới cấp 3, hoàn toàn không đủ đánh, mà những cái kia thực lực mạnh, Chu Nguyên sẽ để cho bọn hắn đi lên. Cũng thế, phía trên bệ đá, đầy đủ chúng ta thi triển thân thủ, Sở Tân gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lần này chỉ dùng 20 phút, Hà Phàm thuận lợi leo lên bệ đá, trước, đem trứng trang, lúc này mới nhìn về phía trước đó kỳ quái địa phương, tiếng tụng kinh lần nữa truyền đến, hư ảo mà mờ mịt, tựa như ở bên tai, lại giống là ở chân trời. Hà Phàm một đao đâm vào mặt đất, mở ra một đao khe hở, liền để ta xem một chút, đây là vật gì, mây trắng che lấp, trên bệ đá, Hà Phàm một đao đâm trúng, một viên tựa như cục đá đen nhánh đồ vật xuất hiện trong tầm mắt. Cũng chính là thứ này, hắn nhìn không ra, quả quyết đem đồ vật thu, tiếng tụng kinh cũng đã biến mất, bệ đá rung động, vết dạn dày đặc. Tiểu đương gia, ngươi làm cái gì, ngươi là dẫn ta tới tự sát sao? Sở Tân sắc mặt đại biến, ngươi đem bệ đá hủy, sợ cái gì, trực tiếp xuống dưới chính là. Hà Phàm nói, xuống dưới, đem đồ vật giao ra, nếu không, các ngươi hẳn phải chết. Từng tiếng cười lạnh truyền đến, ba minh người áo đen bò lên trên bệ đá, một kiếm đâm vào phong bích, ổn định thân thể, các ngươi đều là đến cướp ta khổ, nói như vậy dễ dàng hiểu lầm, các ngươi đều là đến đoạt trứng sao? Hà Phàm lạnh mặt nói, nhưng nghĩ tới hắn chứng câu nói này, quá làm cho người ta hiểu lầm, vẫn là đem ta bỏ đi, đoạt trứng. Ba tên người áo đen ngẩn người, chợt cười lạnh nói, trứng, ngươi sẽ bốc lên như thế đại phong hiểm đến trộm trứng, đem đồ vật giao ra, chúng ta vậy mới không tin, ngươi là đến trộm trứng, ngươi khẳng định cầm vật kia, nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Hà Phàm một mặt mờ mịt, cái gì vật kia, ta ngay cả các ngươi đang tìm cái gì cũng không biết, chỉ là thu cái, không biết thứ đồ gì tảng đá. Đột nhiên, kim bằng điểu tiếng kêu truyền đến, thân ảnh vàng óng, xé rách tầng mây, mang theo phần phật cương phong, xuất hiện ở chân trời. Kim bằng điểu tới, chư vị, tại hạ đi trước một bước. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, không có vào sơn phong hoành đao chấn động, vô tận đao khí vỡ vụn, cả người bỗng nhiên hạ xuống. Sau đó, liền nhìn xem mặt người dẫn đi kim bằng điểu. Nếu là hai phe nhân mã có thể xử lý kim bằng điểu, liều cái lưỡng bại câu thương, mình còn có thể nhặt cái tiện nghi, đem thời đỉnh cao kim bằng điểu ăn. Ngươi chạy không, phanh, một tiếng vang vọng, vừa mới chuẩn bị hạ xuống Hà Phàm, đâm vào trên bệ đá, cả người đều có chút mộng bức, cái này bệ đá, Sở Tân cùng ba vị người áo đen, ngươi là đang đùa ta nhóm, niết bàn cấp tiến hóa giả, đụng không nát cái này vết dạn dày đặc bệ đá. Hà Phàm cũng mộng a, dựa theo kế hoạch của mình, trực tiếp đụng nát bệ đá, đao pháp vạch ra một vết nứt, nhanh chóng tuột xuống, kim bằng điểu, bị dẫn đi. Điểm này ma bệnh đều không có, nhưng là, mình bị một cái bệ đá cản lại. cái này mẹ nó liền lúng túng, một chưởng vỗ ra, rơi vào trên bệ đá, kim quang bao phủ, vốn là vết dạn dày đặc bệ đá, ầm vang vang vọng, từng khối đá vụn bay vụt tứ phương, một vòng nồng đậm đến cực hạn kim quang phóng lên tận trời, chiếu phá tầng mây, Nam Vô Hát, La Đát Na Sỉ, La Dạ Gia, Nam Vô A Lị Gia, Bà Lư Yết, Ma Ha Già, Lư Ni Già Gia Am, để nguyên Hán Việt, đột nhiên tới tiếng tụng kinh, Phật âm lọt vào, tai, kim quang phá mây, vỡ vụn bệ đá, đột ngột phát hiện một khối màu vàng phiến đá, vô số kinh văn lạc ấn, một đạo thân ảnh mơ hồ vượt qua dòng lũ thời gian, từ thiên cổ trước đó đạt tới, ầm ầm, sơn phong run rẩy, đám người kinh nghi ở giữa, trên không tầng mây tiêu tán, một gốc hư ảo cây bồ đề chập chờn, nở rộ vạn đạo kim quang, mơ hồ Phật ảnh, nhìn xem cây bồ đề, vô lượng Phật quang phát ra, một đầu màu vàng cầu thang từ ngọn núi bên trên lan tràn mà xuống, Phật ảnh phai mờ, bồ đề dáng lâm, đứng ở Phật ảnh bên cạnh, huy sái ngàn vạn Phật quang, xua tan tầng mây, tiếp dẫn màu vàng cầu thang, Phật ảnh xuất hiện, bồ đề mở đường, tụng kinh trận trận, một cỗ tường hòa khí tức tràn ngập, đám người kinh hoàng tâm một cái bình tĩnh trở lại, kia kim bằng điểu đáp xuống, không biết là bị hấp dẫn đi, vẫn là e ngại Phật ảnh, tụng kinh, thật có tụng kinh, Sở Tấn ngốc trệ, lần trước Hà Phàm không có lửa hắn, là thật nghe thấy được tiếng tụng kinh, thánh lâm, một tiếng kinh hô, một vị người áo đen ngẩng đầu nhìn về phía màu vàng cầu thang, tại cầu thang cuối cùng, có một hư ảo cửa đá, bên trên khắc thánh lâm hai chữ, thiên cổ thánh lâm di tích, Sở Tấn sắc mặt cuồng biến, làm sao có thể, thánh lâm di tích thế mà tại kim bằng điểu xảo huyệt, xuất hiện, rốt cục xuất hiện, ba tên người áo đen kích động vạn phần, mắt nhìn Hà Phàm, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi có thể lăn, các ngươi chính là muốn tìm cái này thánh lâm. Hà Phàm xoay chuyển ánh mắt, nói, ta không muốn, đi, ngươi muốn chết, oanh, chữ chết vừa ra khỏi miệng, bồ đề chấn động, Phật ảnh khoát tay, một cỗ bàng bạc nhưng lại nhu hòa Phật lực cuồn tới, bao phủ năm người, lão lửa chọc, ngươi dám. Ba tên người áo đen sắc mặt đại biến, Nam Vô A Di Đà Phật, bỗng nhiên, Phật ảnh mở miệng, hai mắt nở rộ kim quang, năm người bị Phật lực bao phủ, giờ phút này cảm nhận được một cỗ áp bách chi lực. Ba tên người áo đen trên tay xuất hiện một chút lông đen, Sở Tân cũng xuất hiện tóc vàng, Hà Phàm không, biến hóa, chân Phật, thiên cổ tuế nguyệt, ngươi cuối cùng còn sót lại, còn lại mấy phần lực lượng, ba vị người áo đen kinh sợ kêu lên, chân Phật, Sở Tân lông tơ đứng đấy, hoảng sợ nhìn xem cái kia đạo Phật ảnh, chân Phật, đây là cái gì cấp bậc, Hà Phàm sắc mặt trắng bệch, đây là một vị tiến hóa đến thần cấp tiến hóa giả còn sót lại, chân Phật, cái gì cấp bậc ta không biết, nhưng miểu sát niết bàn cấp 9 là khẳng định, Sở Tân hoảng sợ nói, đám người hoàn toàn không ngờ tới, cái này, Phật ảnh biết lái miệng nói chuyện, càng là có năng lực đem bọn hắn 5 người đùa bỡn vỗ tay, Phật ảnh lại khoát tay, 5 người mặt tối sầm lại, trời đất quay cuồng, trực tiếp rơi xuống, cũng may có Phật lực ngăn chặn, 5 người không có việc gì, an toàn rơi xuống đất, sau 3 ngày, thánh lâm làm mở, Phật ảnh mở miệng, một cỗ mênh mông Phật lực tràn ngập, âm thanh truyền vô tận ở xa đặc phê thủ hộ sở, cũng nghe nhất thanh nhị sở, thánh lâm, cái gì thánh lâm, có người hoàn toàn không, biết, thánh lâm, biến mất trong 5 tháng thiên cổ thánh lâm, nghe đồn lúc trước có chân Phật tọa chấn, lại không biết gì bởi vì phá diệt, đặc phê thủ hộ sở bên trong, một vị Phật giả nhìn ra xa cao phong chỗ phương hướng, mang theo nồng đậm kích động, nghe đồn, thánh lâm bên trong, chân Phật tịch diệt, có Lưu Xá Lợi, đưa tin Phật môn, không tiếc bất cứ giá nào, đón về chân Phật Xá Lợi, tìm về Phật môn di thất mật tàng, Phật giả lập tức truyền tin ra ngoài, liên hệ Phật môn cường giả, mà, trên đỉnh núi cao, Phật Đà đạp vào màu vàng cầu thang, lấy cây bồ đề làm dẫn, mở ra thông hướng thánh lâm thông đạo, vốn là hư ảnh, giờ phút này phai mờ cơ hồ nhìn không thấy, ta Xá Lợi đâu, Phật ảnh nỉ non một tiếng, Xá Lợi chạy đi đâu rồi, ta làm sao bổ sung lực lượng.